Chương 226, cha nó không phải ta đi. Hôn ta một cái, Tô Lâm thanh âm tại Huyền Nhi bên tai vang lên đến, không khỏi để cho nàng đỏ bừng mặt. Hôm nay Huyền Nhi mặc trên người một kiện màu xám nửa tay áo sam, hạ thân là một cái quần cụt màu đen, hai đầu trắng như tuyết thon dài, hai chân bóng loáng như tơ lụa, trần lộ ở bên ngoài. Dưới chân mặc một đôi sần núi theo giày sàng đạn, không có mặc bít tất, cái kia khéo léo đẹp đẽ hai chân không có làm bất luận cái gì tân trang. Ngón chân sạch sẽ trắng như tuyết, móng tay cũng tu bổ rất hoàn mỹ, nhìn xinh xắn lau cá. Lúc này Huyền Nhi rũ cụp lấy đầu, trên mặt màu hồng nhạt cũng là bắt đầu chậm rãi lan tràn, mãi cho đến bên hai, cùng cổ chỗ sâu. Tô Lâm nhìn lấy Huyền Nhi khả ái như thế, không khỏi tối nuốt một miếng nước bọt. Tuy nhiên nàng không có làm cái gì mê người động tác, nhưng lại như thế này Huyền Nhi, bản thân thì mười phần câu người. Thiên sinh mỹ cốt, hại nước hại dân. Tô Lâm chính ở trong lòng tự sướng, nhưng là lúc này Huyền Nhi lại là đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó tại Tô Lâm còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ngẩng đầu lên, một ngụm hôn tại Tô Lâm trên miệng. Ngay sau đó tựa như là chấn kinh con thỏ một dạng, trong nháy mắt liền rời đi. Như chuồn chuồn lướt nước, lướt qua hết hạ. Tô Lâm còn chưa kịp dư vị, Huyền Nhi cặp môi thơm liền rời đi, chỉ để lại một cổ hương phong cùng trên môi nhàn nhạt rét lạnh nhắc nhở lấy Tô Lâm. Vừa mới phát sinh hết thể là thật. Nhỏ, Tiểu Lâm ca, người ta đều làm ca nhạc hội vé vào cửa, có phải hay không nên cho ta Huyền Nhi hôn xong Tô Lâm về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà chính là rũ cụp lấy đầu, hai tay khẩn trương bóp cùng một chỗ, nhăn nhó nói ra. Tô Lâm lúc này cũng là tỉnh táo lại. Huyền Nhi, ngươi thật sự là quá sắc. Tô Lâm một mặt thương tâm chi sắc, ta nói để ngươi hôn ta một cái, là hôn ta mặt. Không nghĩ tới ngươi vợ ơ y mà đánh lên ta, hôn miệng ta lô lớn Tô Lâm một bộ ngươi chiếm tiện nghi lớn bộ dáng. Huyền Nhi nghe được Tô Lâm lời nói, đỏ mặt ngẩng đầu, trận to song mắt thấy Tô Lâm, hoàn toàn nói không ra lời. Huyền Nhi, đó còn là ta nụ hôn đầu tiên đâu. Tô Lâm nói, ngươi có phải hay không. Tô Lâm đột nhiên co chu thở chờ mong, nam nhân thích nhất cũng là nữ nhân lần thứ nhất. Mặc kệ là lần đầu tiên bắt tay, lần thứ nhất hôn môi. Lần thứ nhất ôm ấp, còn là lần đầu tiên 333. Nam nhân đều ưa thích Tô Lâm cũng là nam nhân, hơn nữa còn là một người nam nhân bình thường, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ta không có nói qua yêu đương. Huyền Nhi túi đầu nói ra. Nói như vậy là Tô Lâm hỏi. Ừ, Huyền Nhi đầu thấp đủ cho thấp hơn, tựa hồ càng thêm ngượng ngùng, thanh âm nói chuyện cũng rất nhỏ. Hả, như vậy chúng ta hòa nhau ngươi cũng không lỗ. Tô Lâm nói ra. Tiểu Lâm ca cũng không có nói qua yêu đương. Huyền Nhi đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Không, ta tự nhiên là nói qua yêu đương, ta nói là hôn, đó là ta hôm nay nụ hôn đầu tiên, cho nên ngươi cũng không lỗ. Huyền Nhi, tốt. Tô Lâm may mắn không có thay quần áo, đái na cho hắn VIP ca nhạc hội vé vào cửa còn mang ở trên người. Tô Lâm lấy ra một chương cho Huyền Nhi, Huyền Nhi phát hiện nắm bắt tới tay về sau, trên mặt cũng lộ ra một mặt vui vẻ cùng hạnh phúc nụ cười. Sau đó lanh lợi đi ra. Dùng di động chụp hình, phát hoẹ chặt bằng hưu vòng qua. Tô Lâm nhìn lấy Huyền Nhi bóng lưng, không khỏi lắc đầu cười nói, nha đầu này. Sau đó, Tô Lâm liền hướng về văn phòng mà đi. Tô Lâm vừa mới đi vào văn phòng, liền bị Tiếu Mị cùng Liễu Huyên chặn đứng lên. Tô Lâm nhìn lấy hai người, có điểm tâm hư nói, ta thế nhưng là cùng ngươi xin phép nghỉ đi mua xe không là chuyện này, thành thật khai báo, ngươi mới vừa cùng Huyền Nhi ở bên ngoài làm gì nói chuyện là Tiếu Mị. Liêu Huyên cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Lâm. Nói cho ngươi, Huyền Nhi nhưng vẫn là một đứa bé, ngươi muốn là, nếu là dám khi dễ nàng, ta đối với ngươi không khách khí. Tiếu Mị nói ra. Tô Lâm tâm lý càng hư, ngoài miệng lại là nói ra, không có làm cái gì a, rất bình thường, đồng sự ở giữa giao lưu a, giao lưu đều giao lưu hôn lên a. Hiển nhiên, Huyền Nhi hôn Tô Lâm một màn kia, bị Tiếu Mị cùng Liêu Huyên không cẩn thận nhìn thấy. Đó là nàng hôn ta. Ta là bị ép buộc, không phải tự nguyện. Tô Lâm rất lợi hại vô sỉ nói ra. Ngươi ta nói là sự thật, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy ta bị Huyền Nhi đánh lén, ngươi không thấy được ta bị nàng hôn xong sau, đều dọa sợ sửng sốt sao. Ta thuần khiết như thế một người, làm sao lại làm loại kia chuyện vô sỉ đâu. Tô Lâm một mặt nghiêm mặt nói ra, giống như toàn nam nhân thiên hạ, là thuộc hắn lớn nhất nghiêm túc. Ác nghe được Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói. Liêu Huyên cùng Tiếu Mị đều làm một cái buồn nôn trạng thái. Khác làm người buồn nôn a. Tô Lâm nhìn lấy hai người đều làm ra dáng nôn mửa, không khỏi kinh ngạc, nói, các người đêm qua chuyện gì phát sinh, vợ y ma, vợ y ma song song có thai phản ứng, mang thai bao lâu cha nó không phải ta đi lăn hai nữ cùng kêu lên đối Tô Lâm quát. Tô Lâm cười lớn một tiếng, cũng không thèm để ý, nên ngang ngồi vào chỗ mình ngồi, sau đó mở máy vi tính lên. Ngay lúc này, Tiếu Mị lại là đi tới nói, Tô Lâm, Đái Na ca nhạc hội vé vào cửa ngươi có sao? Đái Na không phải ngày đó mời ngươi sao? Cho ngươi mấy trường VIP vé. A Liêu Huyên cũng là chăm chú nhìn Tô Lâm, nếu như Tô Lâm tiền giấy nhiều, nàng cũng không để ý muốn một trường. Tiền giấy ta là tự nhiên là có, Tô Lâm cười nói, mà nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị cùng Liêu Huyên đều là lộ ra một kinh hỉ vui vẻ nụ cười. Nhưng là Tô Lâm đằng sau lời nói, lại là để cho hai người nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Thế nhưng là, cùng các ngươi có quan hệ gì? Tô Lâm cóng tại cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, sau đó mười phần phách lối đem chân vừa nhấc, liền đem hai chân đặt đang làm việc bàn một mặt, sau đó từ tốn nói, các ngươi hai cái một không là bạn gái của ta, hai không phải ta tiểu mật, ta vì cái gì cho các ngươi ta chúng ta có hay không cùng ngươi muốn, ta, chúng ta là cùng ngươi mua. Tiếu Mị nói ra, đu nở dê đờ y, chúng ta cùng ngươi mua còn không được sao? Thật có lỗi. Mời các ngươi đối ta bảo trì nhất định tôn trọng, con người của ta rất lợi hại chính trực, sẽ không bán đứng chính mình cho dù là thân thể, ta cũng sẽ không xảy ra bán cho nên, các ngươi hai cái hết hy vọng cái ý niệm này đi bất quá, các ngươi có thể dùng mạnh yên tâm tốt, nếu như các ngươi dùng sức mạnh lời nói, ta chắc chắn sẽ không phản kháng dù sao, ta cũng phản kháng không, không bằng thì hưởng thụ đi nhưng là, kết thúc về. Sau, các ngươi tuyệt đối không nên cho ta tiền à, người nào cho ta tiền? Ta với ai sốt ruột tới? Tiếu Mị cùng Liêu Huyên bị Tô Lâm bị ổi như thế ta vô sỉ lời nói giận đến, không khỏi nói, Tô Lâm, ngươi có phải hay không không bị ổi, không lưu manh, không vô sỉ, liền sẽ chết ta à, làm sao ngươi biết ngươi có phải hay không thầm mến ta à? Ta thầm mến em gái ngươi, dù là Tiếu Mị cùng Liêu Huyên tố chết, cũng là bị tức nhịn không được bạo câu thế kỷ mới văn minh nhất nói tủ. Chương 227, Diêm Đông Nhi mời. Đáng tiếc. Ta không có thân muội muội cho ngươi thầm mến không bằng ngươi liền chấp nhận xuống, thầm mến ta đi, ta cảm thấy ta thực cũng rất không tệ. Tô Lâm cười nói, thủ phát thật, các ngươi không cân nhắc sao? Thực có rất nhiều người thầm mến ta, ta trực tiếp cho các ngươi mở VIP, để cho các ngươi chen ngang thầm mến ta. Tô Lâm, chúng ta không có đùa giỡn với ngươi. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, nói, chúng ta là thật hỏi ngươi muốn vé, à, không là là mua vé ngươi đến có hay không? Liếu Huyên cũng hỏi, ta không phải nói à. Tự nhiên là có thế, nhưng là ta tại sao muốn bán cho các ngươi? A Tô Lâm bĩu môi nói ra, gần nhất trong nhà thụ hai nữ nhân kia áp bách quá lợi hại, Tô Lâm cảm thấy nhất định phải tại hắn trước mặt nữ nhân tìm về điểm tự tin, bằng không về sau thật tại trước mặt nữ nhân không ngóc đầu lên được. Có dạng này cơ hội, Tô Lâm tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ta là ngươi cấp trên, A Tiếu Mị nói ra. Ta là ngươi đồng sự, Liễu Huyên cũng nói, đồng sự muốn cầu cạnh ngươi. Ngươi tự nhiên hẳn là hỗ trợ, A Tô Lâm nói ra, lý do này không đủ mạo xưng công ty con bên trong nhiều như vậy đồng sự, nếu như đều đi cầu ta, ta có phải hay không hẳn là đối xử như nhau, đem tiền giấy đều bán cho các nàng, A tốt lắm, Liêu Huyên không hề nghĩ ngợi đáp. Tốt cái dám, ta có nhiều như vậy tiền giấy sao? Ngươi thật coi ta là vẽ con buôn? Tô Lâm mắt trợn trắng lên, no y Tô Lâm, ngươi nói đi thế nào ngươi mới có thể đem tiền giấy cho chúng ta? Thực Tiếu Mị cùng Liêu Huyên ngược lại cũng không phải là không có mua được vé, bất quá ca nhạc hội VIP vé khách quý, có thể không phải là các nàng có thể mua được. Các nàng mua được cũng chỉ là hơi gần phía trước một chút, khoảng cách khách quý VIP vẫn là có một khoảng cách. Cái này sao? Ta còn đến suy nghĩ thật kỹ. Tô Lâm nâng cằm lên, làm ra một bộ suy nghĩ trạng thái. Chờ vài phút, Tiếu Mị cùng Liêu Huyên đều có chút sốt ruột. Ngươi ngược lại là mau nói à, sốt ruột chết người gấp làm gì? Ta không phải không nghĩ đến, A Tô Lâm chừng hai người liếc một chút, lúc này cảm giác Tiếu Mị không phải tổng giám đốc, Liêu Huyên cũng không phải công ty giám đốc sáng tạo, Tô Lâm cũng không phải thư ký. Lúc này phản giống như là Tô Lâm là tổng giám đốc, Liêu Huyên cùng Tiếu Mị hai người giống như là Tô Lâm tiểu mật. Tô Lâm lại nhíu mày ngẫm lại, ta là trước sở sủ Liêu Huyên đâu, vẫn là trước sở sủ Tiếu Mị đâu, hoặc là... Hai người cùng một chỗ, đến một đoạn kích thích song phương nghĩ tới đây, Tô Lâm tâm cũng là không khỏi kích động lên, hai mắt cũng là không khỏi rơi vào Tiếu Mị cùng Liêu Huyên trên thân. Hai người bởi vì ở công ty, đồng thời đều là lãnh đạo, mặc đều là đồ công sở. Màu trắng kiểu nữ áo sơ mi, bên ngoài phủ lấy một kiện kiểu nữ tiểu tây trang, dưới thân màu đen váy bút chỉ, váy vừa mới qua gối, lộ ra trơn bóng như ngọc bắp chân. Tiếu Mị dưới chân giẫm là một đôi phấn sắc phương theo giày sảng đạn, mặc màu trắng sóng ngắn tất chân. Mà Liêu Huyên thì là một đôi màu đen chạm rông theo giày sảng đạn, đi chân đất, Tô Lâm có thể rõ ràng thấy được nàng ngón chân. Tô Lâm lúc này ánh mắt cũng là biến mang theo xâm lược vị đạo đứng lên, một đôi mắt lóe ra không khỏi thần thái. Cảm nhận được Tô Lâm cái kia mãnh liệt ánh mắt, Tiếu Mị cùng Liêu Huyên đều cảm thấy thân thể có chu tờ không được tự nhiên. Tô Lâm, ngươi đang nhìn cái gì nhìn Mỹ nữ á? Tô Lâm vô ý thức nói ra. Tiếu Mị cùng Liêu Huyên khuôn mặt lại là không khỏi hơi đỏ lên, trầm mặc không nói. Mà Tô Lâm lúc này, đã bắt đầu náo bổ hình ảnh. Trang chi tráng lệ trong tiểu điếm, rộng thùng thình đại trên giường, Tiếu Mị cùng Liêu Huyên cùng một chỗ nằm ở trên giường, tràn ngập mị hoặc nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm vừa mới tắm rửa đi ra, trên thân bọc lấy một cái khăn tắm, nhìn thấy hai người bộ dáng, nhịn không được thú huyết sôi trào, toàn thân giống như là lấy như lửa. Tô Lâm kéo một cái chính mình khăn tắm, lộ ra cái kia cường kiện thể phách. Giống Tô Lâm gầm nhẹ một tiếng, sau đó tại Liêu Huyên cùng Tiếu Mị trêu chọc trong thanh âm, nào về phía hai người, chuẩn bị làm một chút xấu hổ sự tình. Nhưng là ngay lúc này, Tô Lâm trước mắt hình ảnh biến mất. Bởi vì Tiếu Mị hung hăng đập mặt bàn một chút, lập tức đem Tô Lâm cho bừng tỉnh. Tô Lâm, ngươi làm gì đâu cười bỉ ổi như vậy, đều chảy ra nước bọt. Tiếu Mị thở phì phì nói ra. A Tô Lâm giật mình, đồng thời vô ý thức sờ sờ chính mình cái cảm, nói, không có nước bọt ta tốt lắm nói, ngươi vừa mới nghĩ thư gì cười như vậy. Tiện Liêu Huyên cũng là hỏi. Ta muốn cùng các ngươi song. Tô Lâm kèm chút đem song phương nói ra, may mắn tại thời khắc sống còn, Tô Lâm cầm giữ ở song cái gì. Tiếu Mị cau mày, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Đương nhiên là song song song cùng đi xem đái na ca nhạc hội. A nói, Tô Lâm xuất ra hai tấm vé khách quý, nói, điều kiện ta tạm thời không nghĩ tới, chờ ta nghĩ đến sẽ nói cho các ngươi biết thích thế nào. Thì thế ấy Liêu Huyên cùng Tiếu Mị nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vui mừng, trực tiếp một người một trường cầm vé khách quý về sau, liền đi mở, lưu lại một mặt ngốc trệ Tô Lâm. Tốt xấu các ngươi cũng nói tiếng cảm ơn á. Cùng so sánh, người ta Huyền Nhi liền có thể yêu cùng có lễ phép nhiều, đều biết đưa lên chính mình mùi thơm. Các ngươi hai cái một điểm biểu thị cũng không có, giữa người và người chênh lệch, làm sao lại bịa đặt lớn như vậy. Tô Lâm biểu thị mình bị làm bị thương. Vừa mới ngồi xuống đến, leo lên đấu địa chủ không bao lâu, Tô Lâm điện thoại thì vang lên. Lấy ra điện thoại di động xem xét, phát hiện là một cái số xa lạ, bất quá Tô Lâm còn nhận. Đại thúc, ngươi đang làm gì trong điện thoại? Truyền tới một nữ sinh thanh âm. Bất quá cũng không có Hàn Tiếu Tiếu như thế ngọt ngào chán ngấy no y. Tô Lâm ngấm lại, giống như trừ Hàn Tiếu Tiếu cũng chỉ có Diêm Đông Nhi gọi mình đại thúc. Khi làm việc ga trong đầu nghĩ đến, Tô Lâm ngoài miệng trả lời cũng không chậm. A Diêm Đông Nhi khẩu khí bên trong tràn ngập thất vọng, Tô Lâm tâm lý không khỏi một trận đau lòng, hỏi, làm sao ta muốn cứ gọi đại thúc đi ra một chuyến. Rồi Diêm Đông Nhi hỏi nói, đại thúc ngươi có thời gian không tốt ga? Tô Lâm nhìn thời gian. Gật đầu đồng ý, vậy ta tại trung tâm thành phố Vạn Đạt quảng trường Hạ A ẩn đặt trong tiệm chờ ngươi, không gặp không về. Nghe được Tô Lâm đáp ứng, Diêm Đông Nhi cao hứng nói ra. Tô Lâm đứng dậy, sau đó đối đang cúi đầu nói nhỏ Tiếu Mị cùng Liêu Huyên nói ra, ta có chút sự tình, ra ngoài. Dưới Tiếu Mị cũng không ngẩng đầu lên nói ra, tốt đã ra công ty, Tô Lâm liền lái xe hướng về trung tâm thành phố mà đi. Đáng tiếc là, không biết là Tô Lâm vận khí quá tốt vẫn là quá kém. Vậy mà tại trên đường lớn bị chặn đến chết đi sống lại theo táo bón giống như. Bất quá Tô Lâm tâm tình vẫn là rất không tệ, bởi vì cái này thời điểm, hắn ít nhất là trong xe táo bón, mà không phải đứng tại bên lề đường hoặc là xe buýt bên trong nhìn lấy người khác táo bón vẫn phải hấp thu xe hơi bài xuất đuôi khói. Chương 228, hắn nhưng là đại lao bản nha. Người người đều là bình đẳng. Dựa vào cái gì chính mình nên hấp thu người khác bài xuất đến khí thải? Đây cũng là Tô Lâm muốn kiên trì mua chiếc xe nguyên nhân. Ngồi ở trong xe, mở ra điều hòa không khí, nghe lưu hành ca khúc, nhìn lấy bên ngoài những cái kia đỉnh lấy mặt trời gay gắt mọi người, Tô Lâm đột nhiên có chu tờ hoài niệm dậy hắn khi còn bé chiếc kia 28 đại lương xe đạp Phượng Hoàng. Khi đó, có thể không cần lo lắng cái gì cả xe. Đến một lần Tô Lâm khi còn bé, địa hải thành phố còn không có như thế phát đạt, cũng không có có nhiều như vậy xe. Thứ hai liền xem như cả xe, cũng chặn không xe đạp, huống chi coi như ngăn chặn, không phải còn có thể kháng á để xe đạp cưỡi người, mà không phải người cưỡi xe đạp. Tô Lâm cưỡi ở phía trên, đằng sau mang theo một cái tiểu đồng bọn, phía trước đại trên xà nhà, Triệu Dung ngồi ở phía trên, cảm giác kia, vô cùng thoải mái. Đáng tiếc là, như thế niên đại đã một đi không trở lại. Lúc đầu bình thường chỉ dùng hơn 40 tiến hành cùng lúc ở giữa lộ trình, Tô Lâm quả thực là dùng nửa giờ mới đổi tới. Dừng xe xong tử, Tô Lâm liền hướng về Vạn Đạt quảng trường mà đi, tìm tới tìm lui. Tô Lâm cũng không có tìm được Diêm Đông Nhi trong miệng cái kia cái gọi là Hạ Ả Ẩn Đạt Sở Cờ Dệ Ảm cửa hàng ở nơi nào. Không phải hắn dân mù đường, mà chính là hắn chưa từng có đi qua như thế địa phương. Bất đắc dĩ, Tô Lâm đành phải cho Diêm Đông Nhi gọi điện thoại, mà không bao lâu, Diêm Đông Nhi tìm đến hắn. Hoa, đại thúc, ta chờ ngươi chờ rất lâu a. Diêm Đông Nhi nhìn thấy Tô Lâm, lập tức nào tới, lúc đầu ta trả lại cho ngươi mua Sở Cờ Dệ Ảm. Bất quá chờ ngươi chờ quá lâu, ngươi một mực không đến, cho nên ta thì thay ngươi ăn hết, ta xem là chính ngươi thèm ăn đi. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, Tô Lâm chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bay vào lỗ mũi mình bên trong, Tô Lâm tâm lý không khỏi hơi hơi một trận dập dờn. Thôi đi, người ta miệng mới không thèm đâu, đường ăn quá nhiều sẽ béo lên, chủ yếu là khí trời quá nóng hai người tách ra, Diêm Đông Nhi không khỏi lôi kéo Tô Lâm tay. Tô Lâm tùy ý đối phương lôi kéo, cảm thụ được cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, Tô Lâm không khỏi nhớ tới ngày đó đánh Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu phần đít chuyện này. Nghĩ như vậy, Tô Lâm ánh mắt cũng là không khỏi rơi vào Diêm Đông Nhi tiểu vịnh lên mông bên trên. Diêm Đông Nhi từ khi nghe Tô Lâm nói không thích tiểu thái muội về sau, thì cùng Hàn Tiếu Tiếu cùng một chỗ cải biến trang phục. Nàng cái kia thật to ngân sắc vòng hai cũng không mang theo, ngược lại mang theo hai cái ngân sắc đông hai. Hôm nay nàng mặc một đầu màu trắng đường vân tiểu quần ngắn, đem nàng cái kia tròn vo phần đít chăm chú bắp đứng lên, Diêm Đông Nhi chậm rãi đi lại, liền theo phần hông uốn éo, nhìn Tô Lâm trong lòng một trận hỏa nhiệt. Ngươi tìm ta có chuyện a? Tô Lâm khó hiểu nói. Phía trước có Sở Tạ Bụt, chúng ta đến đó đi, ta không muốn ăn ải Sở Cờ Dệ Ảm. Nói xong, cũng mặc kệ Tô Lâm có đồng ý hay không, trực tiếp lôi kéo Tô Lâm đi vào. Tô Lâm điểm một phần mạt trà vị tinh đá vui. Mà Diêm Đông Nhi điểm là một phần ô mai vị. Hai người ngồi ở bên trong, Sở Tạ Bụt người yêu trên chỗ ngồi, sau đó uống. Tô Lâm dùng ống hút hít một hơi, tâm lý cảm thấy một trận rét lạnh, để cái kia khô nóng tâm, cũng là hơi hạ nhiệt một chút. Nói đi sự tình gì đây, đã là Tô Lâm lần thứ ba hỏi Diêm Đông Nhi, hắn trong lòng cũng là có chu tờ hiếu kỳ. Diêm Đông Nhi uống một ngụm tinh đá vui, đang chuẩn bị muốn mở miệng, nhưng là lúc này, một đạo mang theo kinh hỉ khiêu khích tóm lại ngữ khí rất lợi hại phức tạp thanh âm truyền vào Tô Lâm cùng Diêm Đông Nhi trong thai. Đông Nhi, nghĩ không ra vợ ơ y ma có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là quá, quá ngoài ý muốn. Một cái cách gan mặc trang điểm lộng lẫy nữ sinh thanh tú động lòng người đi đến Tô Lâm bọn họ một bàn này trước mặt, bất quá Tô Lâm mi đầu ngược lại là hơi nhíu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này nữ sinh thật sự là quá yêu diễm. Quả thực không giống như là một người nữ sinh, liền xem như những cái kia gái đứng đường đều mạnh hơn nàng. Trên mặt hóa thành nùng trang, sắt thật dày phan, còn mang theo vừa to vừa dài lông mi giả, mí mắt bên trên họa lấy trùng điệp nhãn ảnh, một cỗ dày đặc mà gây mũi mùi nước hoa cũng là đập vào mặt. Đối phương lôi kéo Diêm Đông Nhi tay, trên mặt mang một bộ hư giả nụ cười, nhiệt tình nói, Đông Nhi à, ngươi ở chỗ này làm gì a? Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nói, đối phương một bên thân thể, kéo qua một cái khoảng 40 tuổi đại thúc, nói, ta đây là mới bạn trai, hắn nhưng là đại lao bản nha. Nói xong đắc ý xuất sắc dưới cánh tay nàng bên trên vác lấy mới nhất bản LV túi sách, nói, cái này là nhà chúng ta thân ái đưa gặp mặt ta lễ, LV mới nhất bản số lượng có hạn túi đeo vai. Có tiền cũng không nhất định mua được, là nhà ta thân ái nhờ quan hệ mới mua được. Sau khi nói xong một mặt đắc ý, đồng thời hạnh phúc còn tựa ở trong ngực nam nhân. Nam nhân kia tới về sau, ánh mắt vẫn rơi vào Diêm Đông Nhi trên thân. Hôm nay Diêm Đông Nhi đặc biệt thuộc nữ, đặc biệt có học sinh sở sỉ vị đạo, so này trước mắt nữ sinh này, không biết muốn thanh thuần gấp bao nhiêu lần. Hắn trong ánh mắt, hiện ra nam nhân đều hiểu đến ánh mắt, cái kia chính là sắc lang nhìn thấy con mồi thời điểm quan mang. Diêm Đông Nhi trên mặt cũng là lộ ra một tia chán ghét, nữ sinh này nàng nhận biết, tên là Tiết Nhạc, hơn nữa còn là nàng bạn học cùng lớp. Hai người bắt đầu quan hệ còn tính là không tệ, nhưng là bởi vì nàng ưa thích người là Đặng Bân, hai người quan hệ cũng là xa lánh. Đặng Bân lão ba là tập đoàn lão tổng, mà Đặng Bân cũng là điển hình phú nhị đại. Nhưng là Đặng Bân ưa thích người lại là Diêm Đông Nhi, cho nên hiện tại tuy nhiên hai người mặt ngoài quan hệ còn thật là tốt, nhưng là ở sau lưng, Tiết Nhạc lại là lao nói Diêm Đông Nhi nói xấu. Bất quá từ khi Đặng Bân bởi vì cùng Tô Lâm trận đấu xảy ra tai nạn xe cộ, không tiếp tục đi trường học về sau, Tiết Nhạc thì đổi mục tiêu. Diêm Đông Nhi không nghĩ tới là, đối phương vợ y ma tìm một cái niên kỷ đủ để làm cha nàng cha còn nhiều người khi bạn trai. Mà lại nam nhân kia nhìn lấy chính mình ánh mắt, để Diêm Đông Nhi rất là không thoải mái. Cung, chúc mừng ngươi A. Diêm Đông Nhi trên mặt gạt ra một cái nụ cười, nói ra. Cảm ơn. Tiết Nhạc cười gật gật đầu, nói, còn có đây này, ngươi không là ưa thích Đái Na à, ta cũng thích nàng ca, nhà chúng ta thân ái thế nhưng là hoa thật nhiều tiền, mới lấy tới hai tấm gần phía trước ca nhạc hội vé vào cửa nhà. Nói xong, nàng còn nhón chân lên, tại nam nhân kia trên mặt hôn một cái, nói, ngày mai chúng ta cùng đi xem UNG, Đông Nhi, ngươi có vé sao há, ta biết Đặng Bân không có đi trường học, đoán chừng ngươi hẳn là không vé. Bất quá ngươi yên tâm tốt, ngày mai chúng ta qua lời nói, ta nhất định sẽ hiện trừa NG cho ngươi ghi hình, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể đạt được Đái Na ký tên. A ngẫm lại đều cảm thấy thật kích động nha. Theo Tiết Nhạc không ngừng tự thuật, Diêm Đông Nhi sắc mặt thì càng ngày càng khó coi. Nàng đúng là không có vé, nhưng là nàng hội nói cho nàng, nàng đã cùng Đái Na từng có tiếp xúc gần gũi sao, chỉ bất quá ngày đó tình huống có chu tờ đặc thủ, chính mình quên muốn ký tên mà thôi. Ngươi bảng lấy một cái lao nam nhân, có cái gì đáng giá tốt huyền diệu, nhà chúng ta đại thúc, mới là đẹp trai nhất. Chương 229, sẽ đem người ngột ngạt. Đông Nhi, đây là cái gì vị đạo A tốt gây múi, ta đều nhanh nôn, ta rõ ràng sẽ không mang thai A, tại sao có thể có cảm giác buồn nôn lúc này, Tô Lâm cũng là bắt đầu nói chuyện. Tiết Nhạc nghe được Tô Lâm lời nói, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, sau đó ánh mắt lúc này, mới rơi xuống Tô Lâm trên thân, tại thấy rõ ràng Tô Lâm tướng mạo về sau, trước mắt cũng là sáng lên. Nhưng là theo nàng tiếp tục dò xét, trong mắt chậm rãi toát ra cũng là một tia khinh bỉ vị đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tiết Nhạc cũng là một cái coi trọng tiền bạc nữ nhân. Mà chính là bên trên nhìn xem nhìn, trái xem phải xem, Tô Lâm trừ mặt dài đến có thế nhìn, so bên cạnh hắn đại thúc mạnh bên ngoài. Toàn thân trên dưới, Tiết Nhạc thật sự là nhìn không ra Tô Lâm chỗ nào giàu. Một thân hàng vỉa hè hàng, liền một kiện da dáng nhãn hiệu y phục cũng mua không nổi, xem xét cũng là nghèo tia. Đối với dạng này người, Tiết Nhạc cho tới bây giờ đều là xa cách. Trong trường học, cũng không phải là không có người truy nàng, nhưng là bởi vì những học sinh kia đều không có tiền, cho nên đều bị nàng cự tuyệt. Nàng yêu là tiền, chỉ có tiền, mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Nha, nghĩ không ra Đông Nhi ngươi cũng đổi khẩu vị A. Vợ y ma ưa thích dạng này, không phải, ưa thích dạng này văn nghệ đại thuốc. Liên mới nhất bản đi ô mùi vị nước hoa đều nghe thấy không được, quả thực quá lồi lõm. Tiết Nhạc nở nụ cười, lúc đầu hắn muốn nói tia đại thúc, bất quá ngẫm lại, vẫn là quyết định cho Tô Lâm lưu chút mặt mũi. Dù sao đại thúc cua được muội tử so sánh không dễ dàng, hơn nữa còn là Diêm Đông Nhi xinh đẹp như vậy muội tử, cái kia thì càng không dễ dàng. Bất quá, Tiết Nhạc lại là không có chú ý tới, phía sau nàng đại lao bản đại thúc khi nhìn đến Tô Lâm bộ dáng về sau, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ta văn nghệ sao? Tô Lâm nét mặt cổ quái chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì Tô Lâm toàn thân cao thấp đều không có nhìn ra chỗ nào văn nghệ. Tô Lâm cảm giác đối phương ngữ văn khẳng định không có học tốt, hắn rõ ràng là yên tĩnh Mỹ Nam tử đại thúc mới là. Bất quá nha, tuy nhiên ta không văn nghệ, nhưng là cũng thích nghe ca nói. Tô Lâm từ trong túi tiền lấy ra hai tấm Đái Na ca nhạc hội vé vào cửa, nói, Đông Nhi, đây là Đái Na ca nhạc hội VIP vé vào cửa, khoảng cách sân khấu gần nhất. Ngày mai chúng ta cùng đi xem không? Không có khả năng nghe được Tô Lâm lời nói, Tiết Nhạc sắc mặt đại biến. Đây là giả, cái này nhất định là giả. Tiết Nhạc giống như là đấu bại gà trống một dạng thét chói tai vang lên, dẫn tới Sở Tạ Bụt trong tiệm thật nhiều người chú ý, nàng lại hồn nhiên không để ý, sắc mặt giữ tợn nói, nhất định là giả, ngươi dạng này kia làm sao có thể có Đái Na ca nhạc hội khách quý VIP vé? Đó căn bản không khoa học. Tô Lâm nhìn lấy có chút nghỉ tư bên trong Tiết Nhạc, mỉm cười, nói, ngươi dạng này lục trà biểu đều có thể làm đến gần phía trước vé vào cửa, ta làm đến khách quý VIP. Vẽ có cái gì kỳ quái không có khả năng. Tiết Nhạc vẫn có chút không thể tin được, đồng thời nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt nàng càng thêm âm trầm. Mà Diêm Đông Nhi thì là đã đem tiền giấy thu lại, khắp khuôn mặt là kinh hỉ nói, tạ ơn đại thúc không có việc gì. Tô Lâm khoát khoát tay, không phải liền là một chương vẽ sao, ca phần lớn là thân ái, hắn mắng ta, ngươi nhất định muốn cho ta giáo huấn hắn. Lúc này, Tiết Nhạc trực tiếp quay người, ôm cái kia lão nam nhân cánh tay bắt đầu nũng nịu đứng lên, trước ngực cái kia không biết làm bao nhiêu lần ngực cao phẫu thuật sân phong, tại nam nhân trên cánh tay cọ qua cọ lại. Mẹ nó tiểu biểu tạp, ngươi có chu tờ ánh mắt được không? Ngươi không gặp lão tử nhìn thấy đối phương, mặt đều lục sao huống chi, coi như lão tử không biết đối phương, chỉ bằng vào đối phương có thể khiến cho đến đái na ca nhạc hội khách quý vi vé, vậy thì không phải là lão tử có thể chọc nổi. Nữ nhân quả nhiên đều là ngực to mà không có não tồn tại. Đây không phải Vương đại lão bản mà đã lâu không gặp à, rất là tưởng niệm A. Tô Lâm lúc này, ánh mắt cũng là rơi vào Tiết Nhạc trên thân lão trên thân nam nhân. Nam nhân này không phải cái gì khác người, vẫn là Tô Lâm người quen. Tô Lâm sở dĩ nhớ ký hắn, đó là bởi vì hắn lần thứ nhất thay Liễu Huyên làm việc, cũng là theo đối phương tính tiền. Nam nhân cũng là hàng thái công ty bất động sản lão tổng Vương Khôn Nguyên nói là đại lão bản, thực cũng không sai. Đương nhiên, đó là tại Tiết Nhạc dạng này người xem ra, theo Tô Lâm, là cục gạch lớn còn tạm được. Ha ha, Vương Khôn Nguyên trên mặt lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, nhìn lấy Tô Lâm, nói, Tô Lâm tiên sinh tốt, nghĩ không ra vợ ơ y mà có thể ở chỗ này gặp được người, thật là hữu duyên phân á, ửm xác thực rất có hòa nhau a. Tô Lâm tiện cửa y bỉ ô y cười, nhiều ngày không thấy, Vương lão bản phong thái vẫn như cũ a, chỉ là gần nhất khẩu vị làm sao biến, ngươi trước kia văn phòng cái kia nữ thư ký chẳng phải thật tốt sao, dáng người rất không tệ. Khụ khụ, Vương Khôn Nguyên vội ho một tiếng. Nói, cái này, cái kia thân ái, các ngươi nhận biết. Tiết Nhạc nghe được Tô Lâm lời nói, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi. Nhận biết, quan hệ còn phi thường tốt. Tô Lâm cố ý đem hảo tự kéo rất dài. Chỉ là không nghĩ tới, Vương lão bản vợ ơ y ma ưa thích cái này. Một ngụm Tô Lâm ánh mắt rơi vào Tiết Nhạc trên thân, cái kia ngực cũng không tệ, cũng không biết lấp nhiều ít xì lịp nhở cây a. Vương lão bản cầm bốc lên đến cũng sẽ không cảm thấy cách hướng tay còn có cái kia cái cảm, gọt như vậy nhọn, theo cái xả tinh bệnh giống như. Cái mũi đoán chừng cũng đệm qua đi, mắt hai mí là cắt tới đi, chật chật chật, cái này nguyên bộ xuống tới đoán chừng tốn không ít tiền đi ngươi, ngươi, ngươi nghe xong Tô Lâm nói, Tiết Nhạc sắc mặt đại biến, tức giận sắc mặt đều lục, chỉ Tô Lâm nói, thân ái, ngươi nhìn hắn nói như vậy ta nói. Vợ ơ y ma trong đôi mắt bắt đầu chứa nước, mắt thấy thì sắp vỡ đê. Thế nào, Vương lão bản có phải hay không chuẩn bị đánh ta một chầu a, ta rất sợ đó a. Tô Lâm nói ra. Vương Khôn Nguyên biểu hiện trên mặt cứng đờ, miệng thảo luận nói, không dám, không dám, bất qua trong lòng muốn lại là, lao tử đã sớm muốn đánh ngươi một cờ hờ ơ u, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta bây giờ lập tức đem trước mặt ngươi tinh đá vui chụp ngươi trên mặt. Nhớ tới hắn cùng Tô Lâm cái kia lần gặp gỡ, hắn bụng dưới thì ẩn ẩn có đau một chút. Bởi vì lúc ấy Tô Lâm đạp hắn một chân, bây giờ còn có hậu di chứng đây. Ai, Vương lão bản cái này không đúng. Tô Lâm nói, ngươi hận ta, nên nói ra, ngươi dạng này giấu ở trong lòng, sẽ đem người ngột ngạt tiên tâm, nói ra đi, nói ra ta cũng sẽ không đánh ngươi. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Tốt ta, Vương Khôn Nguyên nói ra, ta đúng là rất hận ngươi. Tô Lâm gật gật đầu, nói, thực ta biết. Vậy ngươi bây giờ khỏe chưa nha? Ửm, nói ra quả nhiên là dễ chịu nhiều. Vương Khôn Nguyên no y thế nhưng là, ta hiện tại không dễ chịu. Tô Lâm nói, bởi vì ta hiểu rõ một người hơn ta, mà lại hắn trả ngay trước mặt ta nói ra đổi là ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Chương 230, bởi vì ngươi làm cầm thú sự tình. Đổi là ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Lâm câu nói này, quanh quẩn tại Vương Khôn Nguyên trong óc. Đúng à, nếu đổi lại là chính ta. Nếu như ta hiểu rõ người muốn hận ta muốn đánh ta, sẽ như thế nào? Vương Khôn Nguyên trong đầu còn chưa có xuất hiện đáp án, Tô Lâm lại là đã cho ra hắn đáp án. Bởi vì Tô Lâm trực tiếp cho hắn một cái vang dội cái tát, ba một tiếng, tại sở tạ bụt bên trong hết sức chói tai. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tô Lâm cùng Vương Khôn Nguyên trên thân, hoàn toàn không biết phát sự tình gì. Cái kia sở tạ bụt nhân viên cửa hàng càng là nhìn lấy Tô Lâm, hoàn toàn quên trong tay hắn còn ngâm cà phê. Chạy đến nước sôi ly đầy tử đồ tràn ra tới, đem hắn tay đều nóng đến, hắn mới thức tỉnh. Ngươi, ngươi không phải nói không biết đánh ta sao? Ngươi nói láo gạt người. Vương Khôn Nguyên bưng bít lấy mình bị đánh mặt, biểu thị rất lợi hại ủy khuất, hắn cảm giác mình bị Tô Lâm lừa gạt, mà lại là loại kia vô cùng đáng giận lừa gạt. Ngươi rõ ràng nói không đánh ta, vì cái gì còn đánh ta? Muốn là sớm biết ngươi muốn đánh ta, ta liền không nói nói thật, nói láo ngươi đây không phải rõ ràng hố người sao? Vương Khôn Nguyên cảm thấy mình rất ngu ngốc, rất lợi hại ngây thơ, vợ ơ y ma thật tin Tô Lâm. Ta không có lừa ngươi, con người của ta ưu điểm lớn nhất cũng là yêu nói thật, vừa mới không phải là bởi vì nói thật, cho nên ngươi bạn gái nhỏ mới có thể rất tức giận sao? Cho nên, ta sẽ không gạt người. Vâng, ta nói là ta không biết đánh ngươi, nhưng là ta không nói ta sẽ không đánh ngươi. A, ta hiện tại thì là muốn đánh ngươi. Tô Lâm nhìn lấy Vương Khôn Nguyên, nói, làm sao không phục? A, không phục ngươi đến đánh ta nha. Vương Khôn Nguyên, lão tử đánh thắng được ngươi, đánh sớm ngươi, cần phải như thế biệt khuất sao? Tô Lâm từng thanh Vương Khôn Nguyên kéo đến trước mặt mình. Vương Khôn Nguyên vóc dáng cùng Tô Lâm không sai biệt lắm, nhưng là do ở lâu dài nhậu nhẹt, dáng người nghiêm trọng biến đến dạng, vo nở dê eo tương đương Tô Lâm hai cái dưới. Lúc này nhìn cũng là một cái người gầy, níu lấy một tên mập. Hình ảnh nhìn mười phần không hài hòa, bởi vì Tô Lâm vốn phải là yếu thế một phương mới đúng. Ba, Tô Lâm lại một cái tắt lắc tại Vương Khôn Nguyên trên mặt. Biết ta tại sao đánh ngươi không? Tô Lâm hỏi. Bởi vì ta nói thật, ta hẳn là nói láo. Vương Khôn Nguyên nói ra. Ba, Tô Lâm lại cho hắn một bàn tay. Nói thật là thói quen tốt, gạt người mới là không được. Tô Lâm nói ra. Bởi vì ta hận ngươi, cho nên ngươi trả đũa. Vương Khôn Nguyên trên mặt bị Tô Lâm rút nóng bỏng đau, cắn răng nói. Hắn không phải không nghĩ tới phản kháng, chỉ là nghĩ đến phản kháng về sau, nói không chừng sẽ thảm hại hơn. Cho nên Vương Khôn Nguyên vẫn là lựa chọn từ bỏ chống lại. Ba, Tô Lâm lần nữa cho hắn một bàn tay. Vương Khôn Nguyên sắc khóc, không phải ngươi để cho ta nói thật không trả lời thế nào đu nở dê, ngươi còn đánh người đâu? Sai hận ta rất nhiều người, chẳng lẽ ta mỗi người đều muốn đi đánh một trận sao? Tô Lâm nhìn lấy Vương Khôn Nguyên, tiếp tục nói, thì coi như bọn họ để cho ta đánh bọn họ, ta còn lười nhác lãng phí sức lực đâu. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại vô sỉ? Tô Lâm hỏi. Vương Khôn Nguyên gật gật đầu, không nói gì, đồng thời vô ý thức nhắm mắt lại, bởi vì hắn coi là Tô Lâm sẽ đánh hắn. Bất quá Tô Lâm nhưng không có đánh hắn, mà là tiếp tục nói ra, không sai, ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại vô sỉ. Ngươi nhìn, ngươi vừa mới nói thật, ta liền không có đánh ngươi. Ba, Vương Khôn Nguyên còn chưa kịp cao hứng, trên mặt thì lại chịu một bàn tay. Ngươi không phải nói không đánh ta sao? Ngươi đây không phải hố người sao? Ngươi còn có hay không mặt mũi? A, ta thao ngươi đại gia, ta đánh ngươi là bởi vì ngươi làm cầm thú sự tình. Tô Lâm lạnh lùng nhìn lấy Vương Khôn Nguyên, sau đó chỉ tiết nhạc nói, tuy nhiên nàng rất lợi hại hư vinh, cũng rất hám làm giàu, càng thích trưng diện, nhưng là nàng bất kể như thế nào vẫn là một đứa bé. Ngươi đối một đứa bé đều xuống tay được, ngươi không cảm thấy tâm lý hổ thẹn sao? Ba câu nói này nói xong, Tô Lâm lại một cái tắt lắc tại Vương Khôn Nguyên trên mặt. Giờ khắc này, mọi người ngốc, tiết nhạc cũng ngốc, tại Tô Lâm níu lấy Vương Khôn Nguyên ta tờ một pha tờ thời điểm, nàng thì ngốc, nàng nghĩ không ra Tô Lâm vậy mà như thế bá khí. Diêm Đông Nhi lúc này trong mắt tràn đầy chấm nhỏ, nhìn lấy Tô Lâm trong ánh mắt cũng là tràn ngập sùng bái. Thật sự là quá tuấn tú, ai dám tại dạng này trước mặt mọi người, rút người cái tát, như thần đại thúc, quả nhiên không giống bình thường. Vương Khôn Nguyên cỡ nào muốn nói một câu, ngươi có mặt nói ta, ngươi không phải cũng xuống tay với hải tử sao? Bất quá hắn còn chưa kịp nói, Tô Lâm bàn tay đem hắn miệng cho chán. Mặc dù bây giờ có một ít cầm thú lao sư, xuất sinh phách lối ra tay với tiểu học sinh, nhưng là ngươi cũng không thể học tập bọn họ ra tay với vị thành niên. A a, ngươi còn có lương tri không có? A đại ca, nàng nói cho ta biết nàng trưởng thành được không? Ba, muốn là ngươi cũng có nữ nhi, sau đó bị trung niên đại thúc dùng túi tiền dưỡng, ngươi hội nghĩ như thế nào? Tô Lâm nói tiếp, trong tay động tác cũng là không chậm. Mà mọi người nghe đến đó, đang nhìn Tô Lâm bên người tiết nhạc cùng Diêm Đông Nhi, nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Từng cái bắt đầu đối Vương Khôn Nguyên chỉ trỏ. Cầm thú cặn bã xuất sinh đánh chết hắn rút dễ dùng kình. Vương Khôn Nguyên giống như là gây nhiều người tức giận, quần tình xúc động, hận không thể chính mình thay Tô Lâm rút hắn mấy cái bàn tay. Mà Vương Khôn Nguyên không chống cự, trong mắt mọi người cái kia chính là mình biết mình đối lý, không dám phản kháng. Lúc này Vương Khôn Nguyên đã bị Tô Lâm đánh nói không ra lời, gương mặt hai bên sưng lên thật cao đến, bờ môi cũng là thật dày. Trước kia hồng quang đầy mặt đã không tại, hắn cảm thấy hắn hôm nay đi ra ngoài khẳng định không có nhìn hoàng lịch, làm sao lại gặp gỡ Tô Lâm tên sát tinh này? Đầu ba một tát này là thay hải tử phụ mẫu đánh, ba một tát này là thay hải tử đánh, ba một tát này là thay hải tử về sau lão công đánh, ba một tát này là thay hải tử lão sư đánh, ba một tát này là thay mọi người đánh. Ba Tô Lâm mỗi một câu nói thì đánh Vương Khôn Nguyên một bàn tay. Ba một tát này là thay ta đánh cho mẹ nó, này một bàn tay không phải người đánh. Hiện tại Vương Khôn Nguyên trong đầu cũng chỉ có dạng này một cái ý nghĩ, hắn đã nói không ra bất kỳ lời nói. Thân thể của hắn tựa như là cuồng phong bạo vũ bên trong thuyền nhỏ một dạng, lúc lắc, giống như phải tùy thời lật thuyền. Rốt cục, Tô Lâm đánh mệt mỏi, sau đó lập tức buông ra đối phương. Bình một tiếng, Vương Khôn Nguyên thân thể cứ như vậy trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy mấy lần. À, làm sao như thế không khỏi đánh a, bộ dạng như thế béo. Sau khi về nhà nhớ kỹ ăn nhiều một chút bồi bổ, Tô Lâm rất lợi hại vô lương nói ra. Chương 231, ta muốn đánh thì đánh hắn không còn cách nào khác. Tô Lâm nhìn lấy mọi người, sau đó cúc cái cung nói, cảm ơn mọi người ta thay xá muội, cảm ơn mọi người núi xanh còn đó nước biết chảy dài, mọi người sau này còn gặp lại. Nói xong, Tô Lâm thì lôi kéo vẫn còn hưng phấn trạng thái, không phân biệt được đông nam tây bắc Diêm Đông Nhi rời đi Sở Tạ Bút. Mà lúc này đây, Tiết Nhạc cũng là kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bổ nhào vào tại Vương Khôn Nguyên trên thân, nhìn xem Vương Khôn Nguyên cũng không có việc gì. Hắn hiện tại thế nhưng là Tiết Nhạc máy rút tiền, muốn là hắn ngược lại, nàng nhưng làm sao bây giờ? Đồng thời, một thanh âm cũng khắp nơi Sở Tạ Bụt vang lên. Ngoa tào, người kia vừa mới không đưa tiền bọn họ không phải là một đám đi hẳn là sẽ không, bằng không biểu diễn cũng không cần bỏ công như vậy đi. Lúc này, Tô Lâm đã lôi kéo Diêm Đông Nhi chạy đến. Đại thúc, ngươi vừa mới thật sự là quá đẹp trai. Diêm Đông Nhi nhìn lấy Tô Lâm, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Giống nhau giống nhau, thế giới thứ ba. Tô Lâm khoát khoát tay, nói, thực ta chủ yếu là không quen nhìn tiểu nha đầu kia ở trước mặt ngươi sĩ diện, ta không có cách nào đánh nàng, cho nên đành phải đánh nàng. Nam nhân mặt Tô Lâm thở dài nói, mà ta lại không thể vô duyên vô cớ đánh người là không, như vậy lộ ra ta nhiều không nói đạo lý a. Con người của ta thích nhất cũng là cùng người giảng đạo lý. Đương nhiên, Tô Lâm câu nói này đằng sau có câu nói không nói. Nếu như giảng đạo lý giảng bất quá đối phương lời nói, Tô Lâm là phi thường vui lòng thì quyền đầu đến giải quyết. Cái kia Vương Khôn Nguyên cũng ngốc, ta nói để hắn nói thật, hắn thì nói thật a. Ta biết hắn hận ta, muốn đánh ta. Ta không đánh hắn vậy ta không phải não tản sao? Ta muốn đánh thì đánh hắn không còn cách nào khác, về sau gặp ta thì sợ hãi, sẽ không muốn lấy đối phó ta. Tô Lâm mặc dù là cười nói, nhưng là Diêm Đông Nhi lại không nghi ngờ Tô Lâm nói lời này tính chân thực. Đại thúc, Diêm Đông Nhi nhìn lấy Tô Lâm nọ ý ửm làm sao? Tô Lâm hỏi. Ngươi thật là đẹp trai, ta yêu chết ngươi. Diêm Đông Nhi nhịn không được ôm Tô Lâm cánh tay, trước ngực đầy đặn cũng là tại trên cánh tay hắn cọ qua cọ lại. Thực hôm nay Diêm Đông Nhi đến cảm tạ dưới Tiết Nhạc, bởi vì nàng hôm nay lúc đầu mục đích chính là vì cùng Tô Lâm muốn đái na ca nhạc hội vé vào cửa. Nếu như không có gặp được Tiết Nhạc cái này một gốc dạng, Tô Lâm còn nói không chừng làm sao làm khó dễ Diêm Đông Nhi đây. Nhưng là Diêm Đông Nhi vận khí tương đối tốt, để Tô Lâm chính mình chủ động xuất ra vé vào cửa. Đại thúc, ngươi cho ta vé vào cửa, còn giúp ta hả giận, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Diêm Đông Nhi ôm Tô Lâm, một mặt ngây thơ nói ra, trong mắt cái kia ánh mắt sùng bái, thật lâu không lùi. Tô Lâm đều nhanh sốt ruột muốn khóc. Người cái này cái lửa gạt, người thông minh như vậy, làm sao lại không biết ứng làm như thế nào cảm tạ ta đây? Ngươi nhất định biết ai giúp bận bịu nhắc nhở nàng một tiếng cũng tốt ra. Tỷ như, cùng ta cùng một chỗ sinh hầu tử cái gì? Tỷ như, chúng ta cùng đi một cái chỗ yên tĩnh, để đại thúc cho ngươi học bổ túc một chút sinh vật khóa cái gì? Lại tỷ như, cùng đi một cái chỗ yên tĩnh, kiểm tra hạ thân thể. Có rất nhiều à, ta khẳng định sẽ rất ngượng ngùng phối hợp ta. Sau cùng Tô Lâm vẫn là đem vừa lòng thỏa ý Diêm Đông Nhi đưa về nhà, bất quá chỉ là đưa đến cửa tiểu khu, cũng không có đưa về đến trong nhà. Để Tô Lâm có chu tờ kỳ quái là, Diêm Đông Nhi vợ ơ y ma cùng Diêm Yến ở tại một cái tiểu khu. Bất quá, hai người tuy nhiên đều họ Diêm, nhưng là Tô Lâm nhưng không có não đại động mở đem các nàng hướng mâu nữ phương hướng liên tưởng. Tô Lâm nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã nhanh tan ca, coi như đuổi tới công ty, đoán chừng vừa vặn cũng là lúc tan việc. Cho nên Tô Lâm trực tiếp cho Tiếu Mị gọi điện thoại, nói xế chiều hôm nay thì không quay về. Tiếu Mị hôm nay đến Tô Lâm chỗ tốt ca nhạc hội vé vào cửa, cho nên cũng không có quá làm khó hắn, nhắc nhở vài câu, thì nói cho Tô Lâm không cần quay lại. Bởi vì Tô Lâm trở về cũng không có chuyện gì, trừ đấu địa chủ, cũng là trò chuyện cờ cờ thừa dịp kẹt xe. Tô Lâm lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị cho Hàn Tiếu Tiếu gọi điện thoại. Hắn hôm nay cho Diêm Đông Nhi đái na ca nhạc hội vé vào cửa, Diêm Đông Nhi khẳng định sẽ cùng Hàn Tiếu Tiếu huyền liền rượu, muốn là Tô Lâm không cho Hàn Tiếu Tiếu một trường, đoán chừng sẽ rất thảm. Sở liệu Tô Lâm quyết định tiên hạ thủ vi cường. Vì Tô Lâm vẫn không nói gì, đầu bên kia điện thoại thì truyền đến Hàn Tiếu Tiếu thanh âm. Đại thúc, ngươi làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta à? Có phải hay không muốn ta A-đu-n-g-v-e-i-a? Tô Lâm theo Hàn Tiếu Tiếu câu chuyện, sau đó hỏi, Tiếu Tiếu, ta có đái na ca nhạc hội khách quý VIP vé vào cửa, ngươi có muốn không? Đại thúc ngươi thật tốt. Hàn Tiếu Tiếu nghe được về sau, lại là cự tuyệt. Ta cũng có, cha ta làm ra. Tô Lâm ngẫm lại cũng thế, muốn là Hàn Vũ đều không lấy được vé lời nói, hắn cũng không cần tại địa hải thành phố lan lộn. Tốt, vậy chúng ta ngày mai gặp đi. Tô Lâm no ý ửng. Đại thúc ngày mai gặp nói xong, Tô Lâm liền tắt điện thoại. Mà Tô Lâm cho Hàn Tiếu Tiếu gọi điện thoại không bao lâu, rửa mặt hoàn tất Diêm Đông Nhi phải đi tìm Diêm Đông Nhi huyền diệu. May mắn Tô Lâm gọi điện thoại, bằng không ngày mai hắn gặp qua rất thê thảm. Không bao lâu, Tô Lâm thì về đến nhà. Hôm nay tan ca tương đối sớm, cho nên Tô Lâm về đến nhà về sau, Mục Tuyết vẫn chưa về. Tô Lâm một người cảm giác đến phát chán, ngồi ở trên ghế salon phát ngây ngốc một hồi. Thì đứng dậy đi ra ngoài. Nhẹ nhàng gõ gõ Triệu Dung ra môn, sau đó không bao lâu, một cái đầu thì nhô ra đến, à, Tiểu Lâm ca, làm sao ngươi tới? Tô Lâm cười một tiếng, hỏi ngược lại, nha đầu, hôm nay có vẻ như không phải cuối tuần, ngươi làm sao ở nhà nói, có phải hay không trốn học? Hừ, Triệu Dung lạnh hừ một tiếng, nói, ta mới sẽ không trốn học đâu, chúng ta thi cuối kỳ vừa mới kết thúc, trường học nghỉ, qua mấy ngày đi xem thành tích. Chúng ta thì được nghỉ hè. Ách, Tô Lâm sờ mũi một cái, lúc này mới nhớ tới, giống như đã đến học kỳ mạn. Vậy thì thật là tốt, Tô Lâm nói, từ trong túi lấy ra ca nhạc hội vé vào cửa, nói, ngày mai chúng ta cùng đi xem đái na ca nhạc hội. Hì hì, Triệu Dung cười một tiếng, nói, ta liền biết Tiểu Lâm ca ngươi chắc chắn sẽ không quên ta à? Ngươi nha đầu này, người nào đến á? Triệu Mâu tại trong phòng bếp hỏi. Mẹ, là Tiểu Lâm ca, Triệu Dung trả lời. Vậy thì thật là tốt, Tiểu Lâm, ngươi tối nay chớ đi thì để ở nhà ăn cơm đi, chúng ta rất lâu không có cùng nhau ăn cơm. Triệu Mẫu nói ra, tốt. Tô Lâm cùng Triệu Dung vào nhà, rất lâu không có ăn á? Di ngài làm đồ ăn, ta hôm nay xem ra là có lộc ăn. Tiểu tử ngươi, liền sẽ nói lời hữu ích hống ta vui vẻ, ngươi muốn là muốn ăn, mỗi ngày đến ta đều hoan nghênh, không phải liền là thêm một đôi đũa cùng một cái bát sự tình mà. Triệu Mẫu cười nói, không bao lâu, đồ ăn thì nó tốt. Triệu Dung cho Tô Lâm đựng đầy đờ y một bát cơm, sau đó ba người như là người một nhà một dạng, vui vẻ bà tờ đầu ăn. Một cỗ nhàn nhạt đã lâu ấm áp tại Tô Lâm trái tim tràn ngập. Chương 232, đám tỉ tỉ, người đi nhầm vê đút cờ nhanh lên, sư phụ lái nhanh một chút, đái na ca nhạc hội lập tức liền bắt đầu tính toán, chúng ta kẹt xe quá lợi hại, chúng ta vẫn là chạy tới mua, người nào dẫm lao tử, cũng không đến tiền, có hay không lòng công đức đái na. Ta yêu ngươi. Tô Lâm mang theo chúng nữ cùng nhau đi tới, đã nghe được vô số phấn ti thét lên cùng cảm nhận được vô số phấn ti điên cuồng. Quá mẹ nó đáng sợ. Trong những người này có thật nhiều người trong ánh mắt toàn bộ đều cùng nhiệt. Loại ánh mắt này Tô Lâm chỉ là tại một loại trên thân người thấy qua, cái kia chính là giáo đình bên trong cuồng tín đồ. Bọn họ điên cuồng tín ngưỡng vào người, không sợ hãi cái chết. Loại địch nhân này là Tô Lâm không muốn nhất đối mặt. Tô Lâm cũng không nghĩ ra. Đái na ca nhạc hội đã vậy còn quá nóng nảy, thích nàng người, lại còn nhiều như vậy. Bởi vì bọn hắn đã thấy khá hơn chút người đều mang lều vải, hiển nhiên là ở chỗ này qua đêm, mục đích chính là vì sớm một chút vào sân. Những người này quá điên cuồng, Tô Lâm không khỏi cảm thán nói. Đun ở dê vở ơi a, Tiếu Mị cùng Liễu Huyên bọn họ cũng giỏm bì s không khỏi gật gật đầu, hiển nhiên cũng là mười phần rung động. Tuy nhiên các nàng biết đái na ca nhạc hội nhất định sẽ rất hot. Nhưng là chân chính gặp đến lúc đó, loại rung động này lực, thật đúng là rất lợi hại to lớn. May mà chúng ta không cần xếp hàng tại cách đó không xa, chứ có phổ thông cửa vào bên ngoài, còn có mấy tên cảnh sát hiệp trợ thủ vệ VIP thông đạo, nơi đó chỉ có chút ít mấy người đi vào. Bởi vì hôm nay ca nhạc hội, Tiếu Mị bọn họ còn sớm tăng ca, nếu không lời nói, thảm hại hơn. Quên nói, Tô Lâm đêm đó tại Triệu Mẫu trong nhà cơm nước xong xuôi về sau, thì trở lại trong nhà mình. Ca nhạc hội vé vào cửa Tô Lâm cho Mục Tuyết một trường, vốn đang chuẩn bị cho Hàn Giao, nhưng là Hàn Giao tại tiếp nhận Tô Lâm phiếu về sau, lâng lâng đến một câu, ta ngày mai liền tại bên trong tuần tra, cho nên không cần vé vào cửa, ta cũng có thể tiến vào được. Cái này khiến Tô Lâm khóc không ra nước mắt. Bởi vì hắn hỏi thăm một chút, Đái Na ca nhạc hội khách quý VIP vé vào cửa tại Hắc Thị đã bị tịch thu đến 8 vạn khối tiền một trường, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Tô Lâm trong tay vé cộng lại, đoán chừng có thể bán cái 1 triệu là không thành vấn đề. Tô Lâm không khỏi cảm thán vật ra không ràng buộc, mẹ nó 8 vạn khối tiền đầy đủ hắn ăn một năm. Tiền tại một ít người trong mắt là tiền, tại trong mắt một số người cũng là con số. Đối với như NGKINAI siêu cấp phú hào tới nói, chỉ là một loại phú hào, đây chính là cảnh giới Alu Cờ Na Ho, chính mình cũng có thể xem tiền tài như cặn bã đâu. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Tô Lâm bọn họ đi qua, An Dức Bảo An liền đem Tô Lâm bọn họ ngăn lại, khi nhìn đến chúng nữ thời điểm, con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên. Đến xem ca nhạc hội mỹ nữ là không ít, nhưng là lập tức đến như vậy một đám, còn là lần đầu tiên. Bất quá, đã có thế tuyển tới nơi này làm bảo an, bọn họ tố chất nói rõ cũng khá. Xin lấy ra các ngươi khách quý VIP vé vào cửa cho Tô Lâm đem phiếu đưa tới, đối phương cẩn thận kiểm tra một lần về sau, thì thả Tô Lâm đi vào. Dù sao, dạng này vé vào cửa, cũng sẽ xuất hiện hàng giả. Ngay sau đó, Tiếu Mị, Liêu Huyên, Mục Tuyết, Diêm Đông Nhi, Triệu Dung, Đường Nguyễn Nhi cũng là sau đó tiến đến. Hàng Tiếu Tiếu làm theo là bởi vì nửa đường kẹt xe, tới muộn, kém chút liền để Hắc Sáp hội tiểu đệ cho bọn hắn mở đường. Về phần hắn người, Tô Lâm cũng không lo được. Bởi vì hắn phiếu cứ như vậy mấy chương, nhiều cũng không có. Nóa, bọn họ làm sao đều đi vào một người chua chua nói ra. Không thấy được đó là VIP thông đạo sao người ta là thổ hảo, dùng tiền một cái khác phấn ti hảo tâm giải thích nói. Thế nhưng là, bọn họ nhiều người như vậy cùng một chỗ. Không nên nha nói không chừng trong bọn họ nam nhân kia là thổ hào bên trong chiến đấu hào không để ý tới những người này. Tô Lâm bọn họ dọc theo VIP trước thông đạo tiến, rất nhanh liền tiến vào trong hội trường. Mà lúc này trong hội trường đã có không ít người, hiện chứa NG10 phần nóng nảy. Khách quý khu là chuyên môn phân ra một khu vực, bọn họ cách sân khấu gần nhất, cũng có thể cùng ca sĩ hô động, là nhìn ca nhạc hội vị trí tốt nhất. Khi Tô Lâm mấy người bọn hắn tìm tơ y chính mình chỗ ngồi thời điểm, chỗ nào đã an tĩnh tỏa một người. Đợi mọi người thấy rõ sở đối phương tướng mạo về sau, cũng là hơi sững sờ, bởi vì cái này người bọn họ đều biết, nàng cũng là trầm ti âm vẫn là trước sau như một mỹ lệ, cho dù là thực sự Đái Na ca nhạc hội phía trên, nàng chỉ là hướng nơi đó ngồi xuống, thì hấp dẫn bao quát Tô Lâm ở bên trong tất cả nam nhân ánh mắt. Đẹp, thật sự là quá đẹp này. Các người rốt cục đến chúng ta rất lâu trầm ti âm trước tiên mở miệng no y Tô Lâm lại là những mày, nói, ngươi tại sao có thể có nơi này vé vào cửa Tô Lâm không hỏi tại sao có thể có ca nhạc hội vé vào cửa ngu ngốc như vậy vấn đề, lấy trầm ti âm gia tộc thực lực, muốn một trường vé, là rất dễ dàng. Bất quá, vì cái gì hắn cứ như vậy trùng hợp ngồi tại nhóm người mình bên người đâu há, cái này phiếu là biểu tỷ ta cho trầm ti âm không có dấu diếm. Bởi vì nàng cảm thấy không cần thiết. A nguyên lai là dạng này Tô Lâm lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Mọi người ngồi đi Tô Lâm chào hỏi mọi người ngồi xuống. Chính mình cũng là thuận thế tìm chỗ ngồi. Dù sao mấy người bọn hắn cũng là cái này một mảnh. Người nào ngồi cũng không quan trọng. Theo thời gian chuyển rời, người càng cũng là càng ngày càng nhiều. Tiếng ồn ào âm cũng là càng lúc càng lớn. Tiếu Tiếu làm sao còn chưa tới A Diêm Đông Nhi có chút sốt ruột. Đang muốn móc điện thoại ra chuẩn bị hỏi Hàn Tiếu Tiếu ở đâu, vừa mới bấm, cách đó không xa thì truyền đến Hàn Tiếu Tiếu thanh âm. Mệt mỏi, mệt chết ta nói, nàng thì chạy tới. Trực tiếp ngồi tại duy một chỗ trống bên trên, đồng thời cũng không khách khí, trực tiếp từ Tô Lâm trước mặt đem hắn nước khoáng lấy tới, sau đó ừ ngực uống. Chờ Hàn Tiếu Tiếu uống xong, sau đó nói, thật sự là mệt chết ta nửa đường kẹt xe đều tiến không, ta là một người chạy tới. Còn tốt, tất cả mọi người là chạy, ta cũng không phải như vậy khác loại, quá hỏa bạo mọi người nghe Hàn Tiếu Tiếu lời nói, không khỏi rất tán thành gật gật đầu, may mắn bọn họ tan ca phải đi trước. Còn tốt bắt kịp, bằng không ta hội khóc ta đi một chuyến nhà vệ sinh Tô Lâm nói ra. Đi nhanh về nhanh, chờ sau đó ca nhạc hội liền bắt đầu tiếu mị gật gật đầu. Tô Lâm không nói gì, sau đó dựa theo sai sử, túi đầu hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Hắn đi đến cửa phòng rửa tay, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, nhà vệ sinh môn đột nhiên mở ra, Tô Lâm thân thể đột nhiên cứng ngắc, bởi vì hắn vờ ơ y ma nhìn thấy một cái dung mạo tinh xảo nữ nhân từ bên trong đi tới, phần đít còn uốn éo, Tô Lâm một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương. Hắn cỡ nào muốn nói một câu, ha ha, đám tỷ tỷ, ngươi đi nhầm vê đút cờ, đó là nhà vệ sinh nam. Chương 233, mỹ nữ, ngươi có hay không mang bằng vệ sinh? Tô Lâm trước kia cảm thấy mình rất lợi hại bưu hãn, rất cường đại, nhưng là cũng không dám tiến nhà vệ sinh nữ. Thủ phát nhưng là hôm nay hắn phát hiện một cái mánh nhân, không đúng, là mánh liệt tỷ mới là, đã vậy còn quá trắng trợn tiến nhà vệ sinh nam, mà lại mặt còn không đổi sắc, nhìn thấy nam nhân về sau còn mười phần phách lối. Bởi vì cái kia vừa mới từ từ trong nhà vệ sinh đi tới nữ nhân, khi nhìn đến Tô Lâm một mực nhìn mình cằm chằm thời điểm. Mi đầu cũng chỉ là không khỏi hơi nhíu lại mà thôi. Tô Lâm ngẩng đầu nhìn liếc một chút nhà vệ sinh trên cửa cái kia hút thuốc lao đầu tiêu chí, nghĩ thầm bằng không chính là mình đi nhầm. Bất quá, tiếp xuống chuyện phát sinh, lại là để Tô Lâm cho là mình mắt mù. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua soái ca sao đối phương vừa mở miệng, tuy nhiên thanh âm rất là bén nhọn, nhưng là Tô Lâm vẫn là nghe được, thanh âm này lại là một người nam nhân thanh âm. Kém chút đem Tô Lâm dọa cho tiểu mà lại nam nhân này tại lúc nói những lời này đợi, lại vẫn nắm bắt một cái tay hoa, để Tô Lâm cảm giác dậy cả người nổi da gà, đồng thời toàn bộ đều rơi trên mặt đất. Mẹ nó, quá làm. Đồng thời, Tô Lâm cũng phát hiện, đối phương có hầu kết, mà lại mặc trên người y phục thực cũng không thể xem như nữ trang, chỉ là càng thêm lệch trung tính. Hắn eo không có nữ nhân như vậy tinh tế, phần hông cũng không có nữ nhân như vậy gợi cảm. Trọng yếu nhất một điểm, đối phương là ngực phẳng đáng giá nói chuyện là, đối phương vờ ơ y ma giải một chương nhượng nữ nhân ghen ghét mặt, thật sự là quá phiêu lưu, bằng không Tô Lâm cũng sẽ không nhận lầm. Mà lại đối phương ở trên mặt còn hóa thành đồ trang sức trang nhã, tóc bị nhuộm thành màu nâu, dùng một cái châm tử ghim lên đến, trên người có một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa. Đoán chừng nếu như đối phương không mở miệng lời nói, Tô Lâm căn bản phát hiện không đúng mới là nữ nhân. Răng rác một tiếng. Bên cạnh nhà vệ sinh nữ môn đột nhiên mở ra, một nữ nhân vội vã đi ra, khi nhìn đến Tô Lâm thời điểm, trực tiếp lướt qua, mà ánh mắt rơi vào vừa mới nói chuyện mỹ nam trên thân. A mỹ nữ, ngươi có hay không mang băng vệ sinh, ta đột nhiên đến thân thích nhu cầu cấp bách ra nữ nhân nhanh khóc, nàng cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Tô Lâm nhìn thấy cái kia mỹ nam sắc mặt trong nháy mắt thì biến thành màu gan heo, rát gà trống kia đồng dạng bén nhọn tiếng nói, hướng về phía nữ nhân hô. Lão tử là thuần đàn ông, tại sao có thể có nữ nhân dùng loại đồ vật này? Ánh mắt ngươi mù a nữ nhân bị mỹ nam biểu hiện giật mình, ngơ ngác nhìn đối phương liếc một chút, lộ ra nhưng lúc này cũng là phát hiện mình giống như Tô Lâm, nhận lầm người, không khỏi mở miệng nói, thật xin lỗi a ngươi tại dáng dấp đẹp mắt như vậy, ta đem ngươi trở thành nữ nhân ngươi là nữ nhân, cả nhà ngươi mới là nữ nhân, thật đáng ghét cái kia mỹ nam nhịn không được mắt trợn trắng lên nói ra. Tô Lâm nhìn buồn nôn cực. Kém chút nhịn không được muốn ôn. Tâm đạo, ngươi nha dạng này người khác không nhận sai, mới không bình thường. Cái kia Mỹ Nam hùng hùng hổ hổ đi, đi trên đường nở dê còn ốn éo ốn éo. Tô Lâm tiến về lúc cờ, giải quyết tự thân vấn đề sinh lý về sau, cũng là sau đó hướng về khán đài đi đến. 8 giờ. Toàn bộ địa hải thành phố sôi trào, bởi vì Đái Na ca nhạc hội bắt đầu. Tuy nhiên có thật nhiều người không thể quang lâm hiện trường nở dê. Nhưng là vẫn có không ít đài truyền hình hiện trừ NG phát sóng trực tiếp. Đái Na, ta yêu ngươi Đái Na cố lên chúng ta có được ủng hộ ngươi Đái Na, gả cho ta đi Đái Na, ngươi là ta nữ thần Đái Na, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử những fan cuồng đó điên cuồng giống giận, tiếng gầm từng đợt, làm cho tâm thần người chập chờn. Sống động âm nhạc vang lên, sau đó chạy ra ba cái ăn mặc nóng nảy mỹ nữ theo âm nhạc bắt đầu vũ đạo. Tô Lâm ánh mắt cũng là rơi trên đài. Quả thật không tệ. Cảm thụ được sôi trào mãnh liệt phấn ti dậy sóng, cũng có thể cảm nhận được sân khấu mị lực. Khó trách nhiều người như vậy là trở thành ngôi sao mà không ngừng nỗ lực, là trở thành ngôi sao mà từ bỏ chính mình mặt mũi, là trở thành ngôi sao mà không tiếc hy sinh chính mình hết thảy. Bởi vì loại này sùng bái, xác thực có thể cho người ta cực đại tinh thần thỏa mãn. Đây chính là người bản tính A Tô Lâm cũng không nhịn được cảm thán. Thực từ một số phương diện tới nói, hắn cũng từ tại loại ý nghĩ này, chỉ bất quá không có người đến quy tắc ngầm hắn mà thôi. Mà lại Tô Lâm muốn, cũng không phải loại này giải trí thức sùng bái, mà chính là một loại khác chuyên thuộc về chiến sĩ. Chỉ là loại này càng thêm gian nan mà thôi. Cái này ba cái vũ nương kỹ thuật thật không tệ, thân thể mềm dẻo độ rất tốt, Tô Lâm tin tưởng, bằng cho bọn hắn mượn vừa mới răng múa, liền có thể suy đoán, đối phương nhất định có thể trên giường hoàn thành các loại độ khó cao tư thế cơ thể động tác. Lại thêm ngoại hình cũng không tệ, Tô Lâm tin tưởng, tối nay khẳng định có người nguyện ý dùng nhiều tiền tìm đến ba người. Mà ba người giá trị con người, cũng lại bởi vì đêm nay biểu diễn, mà giá trị con người tăng vọt. Đa mở fan hâm mộ rất lợi hại xúc động, nếu như không phải là bởi vì có phòng ngự biện pháp, nói không chừng thực biết có phát cuồng phấn ti xông lên, tìm ký tên hoặc là cầu ôm ấp, Tô Lâm thực cũng thật thích loại này âm nhạc. Rất có tiết tấu, tràn ngập thanh xuân, sức sống, hy vọng, rất lợi hại thích hợp người trẻ tuổi. Nhưng là muốn Tô Lâm si mê điên cuồng còn chưa đủ, có lẽ bản thân hắn cũng không phải là một cái cho dễ kích động người. Đối với Tiếu Mị Liễu Huyên Hàn Tiếu Tiếu Diêm Đông Nhi mấy người các nàng tới nói, đây cũng là một lần vô cùng thể nghiệm, tại khách quý VIP trên chỗ ngồi thưởng thức dạng này nóng nảy ca nhạc hội, bản thân lì hệ nở là một loại cực đại vinh diệu, có thể thỏa mãn mọi người lòng hư vinh. Bởi vì tràng diện quá nóng nảy, thậm chí đều phát sinh phấn ti trực tiếp ngất sự kiện. May mắn phe tổ chức đã dự đoán được có dạng này tình huống khẩn cấp phát sinh, đã có thầy thuốc tại trị liệu. Mà từ phe tổ chức đến xem, hôm nay ca nhạc hội không thể nghi ngờ là 10 phần thành công. Tuy nhiên Đái Na còn không có ra sân, nhưng là không khí hiện trường liền đã bị điều động, mà bọn họ mục đích đã đạt tới. Theo âm nhạc càng mãnh liệt hơn, trên võ đài mỹ nữ ngộ đến cũng là càng thêm điên cuồng lên. Đột nhiên, âm nhạc dừng lại, ba mỹ nữ dáng múa cũng là đống nhiên dừng lại, ngay sau đó trên võ đài lâm vào một vùng tăm tối bên trong, không có một tia ánh đèn. Làm sao phát cái gì ngoài ý muốn xảy ra chuyện sao? Đái Na đâu đa mở fan hâm mộ bắt đầu bối rối, bất quá Tô Lâm lại là không có chút nào sốt ruột. Nguyên nhân rất đơn giản, phe tổ chức tiêu nhiều tiền như vậy cảm mến chế tạo kế hoạch, hiển nhiên sẽ không cho phép có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cái này nhất định là bọn họ kế hoạch một trong. Quả không phải vậy, theo Tô Lâm ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, lóa mắt ánh đèn lại đột nhiên sáng lên. Trên võ đài trừ ba tên khiêu vũ mỹ nữ bên ngoài, đột nhiên thêm ra một bóng người. Nàng đứng tại ba người phía trước cách đó không xa, đang mặc một thân màu đen kiểu nữ Âu phục, đầu mang mũ phớt, nhìn khí khai anh hùng hừng hực. Nàng không phải cái gì khác người, chính là đêm nay ca nhạc hội nhân vật chính Thanh Thuần Ngọc nữ trưởng môn nhân Đái Na. Chương 234, chuyên trúc kỳ tích. Ồn ào ca nhạc hội hiện trừ NG đột nhiên theo Đái Na xuất hiện, biến an tĩnh lại. Loại này từ cực động đến cực tĩnh, cho người ta cảm giác 10 phần quỷ dị. Bang Đái Na hướng về phía trước vượt một bước. Ta là Đái Na soạt hiện chửa nở dê nhất thời bị một câu nói kia cho dẫn bạo. Vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đồng thời còn kèm theo tiếng gọi ầm ĩ, tiếng gào thét các loại. Cho dù là Tô Lâm mình tại dạng này trong không khí, cũng là nhịn không được đi theo đập dậy tay tới. Trung quanh chúng nữ cũng là một mặt vẻ kích động, hiển nhiên cũng là bị lây bệnh. Bang Đái Na lại hướng về phía trước vượt một bước. Mọi người tốt sao tốt chúng fan cùng kêu lên đáp lại Đái Na. Bang Đái Na lại hướng về phía trước vượt một bước. Ta đêm nay rất vui vẻ, các ngươi vui vẻ sao vui vẻ chúng fan lần nữa đáp lại. Bang Đái Na lại đi về phía trước một bước. Mà lần này, nàng chạy tới sân khấu lớn nhất trước sân cờ HU, ánh mắt rơi vào chính đối với mình Tô Lâm trên thân. Hơi dừng lại vài giây đồng hồ về sau. Nàng dùng ánh mắt đảo qua toàn bộ ca nhạc hội hiện trường NG. Sau đó, dùng nàng cái kia mỹ lệ thanh âm hỏi, các ngươi thích ta sao ưa thích đa mở fan hâm mộ lần nữa điên cuồng hùng nói. Ao hào hào nương theo lấy cái này âm thanh ưa thích, tiếng vỗ tay lại một lần nữa lôi động. Dần dần hội trường lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn lấy Đái Na, tĩnh tĩnh chờ đợi. Đái Na mang theo thai nghe, sau đó nói, thật cao hứng hôm nay mọi người có thể tham gia ta ca nhạc hội. Bất quá, ta lớn nhất cảm tạ là một người, bởi vì hắn cũng tới nói đến đây, Đái Na ánh mắt cũng là rơi vào Tô Lâm trên thân, bất quá người nào cũng nhìn không ra. Chỉ có Tô Lâm, cùng ngồi tại Tô Lâm chung quanh mấy cái nữ nhân có thể nhìn ra được, Đái Na những lời này là đưa cho Tô Lâm. Tô Lâm tâm lý không khỏi thầm than một tiếng, đồng thời trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Đái Na, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Quả nhiên, theo Đái Na câu nói này rơi xuống, chúng fan bắt đầu nghị luận lên. Đều muốn duy trì Đái Na cảm giác người là người nào, truyền thông phạ phạ dạ gì cũng là mau đem Đái Na nói câu nói này nhớ kỹ, chuẩn bị bên trên ngày mai đầu đề, nói không chừng thật đúng là có thể khai quật ra cái gì mãnh liệt tài liệu tới. Phải biết, Đái Na vẫn luôn là lấy thanh thuần ngọc nữ hình tượng xuất hiện, cho tới bây giờ đều chưa từng có cái gì lời đồn. Hôm nay tin tức này, không thể nghi ngờ là một cái bùng tấn. Cha NG lẽ lại thanh thuần ngọc nữ Đái Na có yêu mê nở nam nhân, hoặc là nữ nhân Đái Na nói như vậy là có ý gì? Cha NG lẽ lại nàng muốn công bố luyến tình sao? Thế nhưng là đây cũng quá đột nhiên, bởi vì trước kia bọn họ không có đạt được nửa điểm tin tức. Mọi người không thể nghi ngờ không phát dậy suy đoán, riêng là những fan đó, từng cái thương tâm GN chê tờ, nhưng là bởi vì bọn hắn quá kính yêu Na, cho nên không biết người nào hô một tiếng Đái Na, chúng ta tiếp tục ủng hộ ngươi về sau. Toàn bộ ca nhạc hội hiện trường NG, sở hữu fan kêu đều là ủng hộ ngươi câu nói này. Đái Na nghe đa mở fan hâm mộ thanh âm, tâm lý một hồi cảm động. Đồng thời cũng là ở trong lòng lặng lẽ cho mình cố lên, nàng nhất định sẽ nỗ lực. Sẽ không buông tha cho. Tiếp xuống bài hát này, là ta cho tới bây giờ đều không có hát qua, là ta từ một người viết mấy cái phong tình trong sách, để luyện ra một ca khúc, từ khúc đều là ta làm, tên là Chuyên Trúc Kỳ Tích, hy vọng mọi người ưa thích. Theo thư giãn âm nhạc dần dần vang lên, Tô Lâm cũng là trầm mặc không nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái kia mấy cái phong thư tình chủ nhân, không cần đoán cũng biết, khẳng định là mình. Thế giới đột nhiên yên tĩnh là ta lại đang nghĩ ngươi, bởi vì ngươi để ta tin tưởng thật có kỳ tích, không muốn gặp ngươi thút thít thích ngươi yêu mắt cười con ngươi ánh sáng mặt trời thổi tan mây đen sau tinh là ngươi cười mặt hóa thành vân ngươi mỗi cái quá khứ, ta đều muốn thu thập ngươi bi thương ngọt ngào, ta đều muốn tham dự nương theo lấy thư giãn âm nhạc vang lên, Đái Na cái kia mang theo thương cảm thanh âm cũng là vang lên. Mà nghe lời bài hát nội dung, mọi người mới minh bạch. Vì cái gì vừa mới ra sân Đái Na hội mặc một tiếng âu phục, thoạt nhìn như là nam sinh mở dạng. Bởi vì cái này căn bản là một người nam nhân viết cho nữ nhân yêu mến tình ca, cho nên tự nhiên là nam nhân đến hát, chỉ bất quá bởi vì Đái Na là nữ nhân, cho nên đành phải giả trang nam sinh. Dạng này càng thêm trữ tình, cũng càng thêm chân thực. Ta hội dùng hết toàn lực đem hạnh phúc cho ngươi chỉ cần ngươi có thế khoái lạc. Hắn đều không có quan hệ ta thích cùng với ngươi làm ngươi kiếp này duy nhất đừng đối ta như gần như xa ta khoái lạc bởi vì có ngươi không muốn diễn một người kịch một vai dù là ngươi đối ta phát cáo đều là vui vẻ ngọt ngào theo ca khúc đến bộ phận. Đã có không ít fan nghe bắt đầu rơi lệ, hiển nhiên bị ca khúc bên trong, ẩn chứa chân thực cảm giác tình cảm động. Lời bài hát không hoa lệ, rất đơn giản, nhưng mỗi chữ mỗi câu bên trong, đều bao hàm lấy nam sinh đối nữ sinh yêu say đắm. Toàn bộ ca nhạc hội hiện trường NG đều là im ắng, chỉ có chậm rãi mang theo thương cảm thanh âm nương theo lấy âm nhạc giai điệu vang vọng lấy. Tất cả mọi người đắm chìm trong Đái Na, a không đúng, hẳn là viết thư tình cái nào nam sinh tình cảm bên trong. Tô Lâm nghe được về sau, biến càng thêm trầm mặc. Bởi vì bài hát này, hoàn toàn hát ra hắn lúc ấy tiếng lòng. Đáng tiếc, thật đáng buồn. Nàng vốn là giai nhân, quân lại giết người. Khanh đẹp như qua đời. Quân khi ác ma, ta hội dùng hết toàn lực đem hạnh phúc cho ngươi chỉ cần ngươi có thế khoái lạc, hắn đều không có quan hệ ta thích cùng với ngươi làm ngươi kiếp này duy nhất đừng đối ta như gần như xa ta khoái lạc bởi vì có ngươi vĩnh viễn không muốn từ bỏ trông coi ngươi tiểu tinh lịch hoàn thành chúng ta chuyên trúc kỳ tích bài hát này hát xong sau, liền Đái Na chính mình cũng không có phát hiện mình lại nhưng đã lệ rơi đầy mặt, hai mắt đều mang theo sưng đỏ, một chút fan càng là khóc ào ào, những tình lữ kia. Lúc này, cũng là chính ôm cùng một chỗ khóc ròng ròng. Em hai, thật là dễ nghe thật rất cảm động Đái Na hát cũng tốt bị nam sinh kia ưa thích, thật thật hạnh phúc ca thân ái, ngươi cũng phải đối ta như vậy có được hay không tốt không ít fan đều đang thấp giọng lấy nghị luận. Một bài chuyên trúc kỳ tích hát xong, trong nháy mắt đem tất cả cảm động rối tinh rối mù. Đái Na không biết, Tô Lâm cũng không biết. Vẹn vẹn bởi vì hôm nay ca nhạc hội Đái Na hát một lần. Cái này thủ chuyên trúc kỳ tích thì trong nháy mắt vang dội toàn bộ hoa hạ, đồng thời bắt đầu phi tốc lời đồn, lấy không gì so sánh nổi tư thái chiếm lấy khóc cầu, thiên thiên âm nhạc, mỗi ngày dễ nghe, gờ âm nhạc các loại đại âm nhạc bảng danh sách. Lấy một loại quét ngang hết thể tư thái, cường thế trèo lên đỉnh nóng nảy nhất, nhất nghe tốt ca khúc thứ nhất ngai vàng. Mà lại lục soát làm chỉ số cao hơn thứ hai cùng thứ ba gấp bội, cho dù là số lẻ, cũng so với hắn ca khúc cao. Không thể không nói, đây cũng là giới âm nhạc một cái kỳ tích. Mà mọi người cũng không biết là, cái này đồng thời cũng là Tô Lâm cùng Đái Na kỳ tích, thuộc về bọn hắn hai cái chuyên trúc kỳ tích. Chương 235, Thần Bí Khách Quý. Không biết Lu Cờ Na Ho, Đái Na rút lui. Không phải ca nhạc hội kết thúc, mà là bởi vì nàng muốn đi đổi một thân trang phục. Mà lúc này đây, mọi người cũng đều đắm chìm trong bi thương, cũng không có phát hiện Đái Na rút lui. Nói thật, khi Đái Na đột nhiên cải biến kế hoạch, nói ra cái kia phiên kinh hãi thê tục lời nói thời điểm, nàng người đại diện A King đều nhanh hủ chết. Bởi vì cái này thời điểm, hắn điện thoại đều bị đánh bạo. Không chỉ có Đái Na công ty lãnh đạo, còn có Đái Na phụ mẫu đều gọi điện thoại tới hỏi thăm, Đái Na đến là nổi điên làm gì, hắn tranh thủ thời gian giải thích, chính mình mồm mép đều nhanh mài làm. Mà lúc này, cái kia chuyên trúc kỳ tích hát xong sau, A King cũng là minh bạch Đái Na làm như vậy ý đồ, cái kia chính là vì nàng ca khúc mới tạo thế. Đương nhiên, nghĩ như vậy người không chỉ có một mình hắn, bắt đầu nắm lấy thái độ hoài nghi người, suy nghĩ kỹ một chút về sau, đều cảm thấy khả năng này so sánh lớn. Dù sao lấy trước Đái Na đánh giá thái độ thật sự là quá tốt, căn bản không có khả năng đột nhiên toát ra một người bạn trai. Dạng này không khoa học, mà lại không có cái gì căn cứ, QNZ không tính được cờ là lẫn lộn. Mà truyền thông tự nhiên sẽ đưa tin, nhưng là sẽ không tiếp tục khai quật, bởi vì bọn hắn khai quật thật lâu, cũng không có khai quật ra cái gì hữu dụng tin tức. Tới nỗi chân tướng là cái gì, chỉ có Đái Na chính mình rõ ràng. Đương nhiên Tô Lâm cũng rõ ràng, bởi vì cái kia trong bài hát tốt nhiều, đúng là hắn trong thư nội dung. Khi Đái Na xuất hiện lần nữa ở đây bên trong thời điểm, nàng đã một lần nữa đổi một cái tạo hình, mà ca nhạc hội không khí hiện trường cũng là khôi phục không sai biệt lắm. Lần này Đái Na thay đổi trang phục đóng vai, màu đen váy da nhà áo da, quá gôi bốt da cao tử, hoàn toàn đem nàng cái kia tính cách mê người ngạo nhân dáng người làm nổi bật lên tới. Trên mặt nàng trang điểm nùng trang, nhìn gợi cảm lãnh diễm. Cùng trước kia thanh thuần so sánh, dạng này Đái Na cho người ta một loại thị giác sông lên đánh, bởi vì tương phản thật sự là quá lớn. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng mọi người thích nàng. Lần này Đái Na hát không phải loại kia yêu thương thương cảm ca khúc, mà chính là huyễn khốc sống động âm nhạc. Ca nhạc hội hiện trường NG nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hiển nhiên mọi người đối Đái Na diễn sướng hết sức hài lòng. Ba cái kia khiêu vũ mỹ nữ, lúc này, cũng là sau lưng Đái Na ra sức nhảy, bởi vì đối cho các nàng tới nói, hôm nay cũng là quật khởi cơ hội. Một khúc kết thúc, Đái Na cũng không hề rời đi, mà chính là đứng tại trên võ đài. Hôm nay, ta đem chọn một may mắn người xem, đem cùng ta cùng đài diễn xuất. Soạt Đái Na lời vừa nói ra, hiện chưa nở dê nhất thời lần nữa bạo động. Tuyển ta tuyển ta tuyển ta quần tình xúc động, tất cả mọi người mưu sức mạnh, chuẩn bị đến trên đài cùng Đái Na cùng đài hiến nghệ. Tiếp đó, máy tính hội ngẫu nhiên tuyển ra một người theo Đái Na nói ra bắt đầu, sau đó toàn bộ ca nhạc hội hiện chưa nở dê đột nhiên biến tối xuống. Sau đó một chùm thật to đèn pha lại là chiếu vào Tô Lâm chỗ tại châu ngồi bên trên. Kém chút đem Tô Lâm cái kia hợp kim titan xịt lọc cho chói mù. Vị này may mắn người xem, cũng là người Đái Na mang trên mặt ý cười, hướng về phía Tô Lâm nói ra. Tô Lâm bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy, sau đó tại những fan đó hâm mộ, đố kỵ, hận bên trong, Tô Lâm chậm rãi đi đến trên võ đài. Nếu như nói, lần này lựa chọn công bình công chính, Tô Lâm khẳng định không được. Cái này nha tuyệt đối là âm tờ hờ âm ở thao ta cờ, nếu không tuyệt đối không thể có thế rơi vào trên đầu của hắn. Bất quá, lúc này, Tô Lâm cũng không thể chọc thủng Đái Na, đó là rời lên thạch đầu đánh chính mình chân. Dưới đài chúng nữ sắc mặt rất khó coi, tuy nhiên cả đám đều rất lợi hại ưa thích Đái Na, nhưng là cái kia là thích nàng ca, mà lại ưa thích cũng không có nghĩa là liền phải đem thuộc về mình đồ vật đưa ra ngoài. Bị ô y bẩn thỉu vô sỉ gian trá rảo hoạt chúng nữ tử A tâm lý đối Đái Na phát ra hung tàn nhất nguyền rủa, mà trên thực tế, các nàng cũng hâm mộ Đái Na, bởi vì Đái Na có thể dùng loại phương thức này quang minh chính đại cùng Tô Lâm tiếp xúc, người chính mình lại không được. Vị tiên sinh này tên gọi là gì vậy? Đái Na cười hỏi. Tô Mục Mục Tô Lâm quyết định vẫn là dùng tên giả tốt, hắn cũng không giống như bởi vậy nổi danh. Nghe được Tô Lâm nói mình gọi Tô Mục Mục, Tiếu Mị bọn họ đầu tiên là sững sờ, chợt cũng là cười to. Tô Lâm thật sự là quá đậu bỉ, Tô Mục Mục nhưng chính là Tô Lâm mở ra sao đái na trong mắt cũng là hiện lên một sợi dị sắc, sau đó tiếp tục nói ra, không biết Mục Mục tiên sinh, ngài có cái gì năng khiếu không có a? Tô Lâm một mặt chất phát chi sắc, đương nhiên trong mắt người ngoài, Tô Lâm đây là bởi vì gặp đến đại minh tinh thần tượng quá kích động, cho nên biến thành mặt đơ, đây là tất cả mọi người lý giải. Bất quá Tô Lâm trong lòng nghĩ đến lại là, làm sao nữ sinh đều ưa thích hỏi nam chỗ nào năng khiếu đâu. Tô Lâm nhớ kỹ lần trước có người cũng hỏi qua hắn, hắn bởi vì thẹn thùng ngượng ngùng trả lời. Mà ở chỗ này, có nhiều người nhìn như vậy Tô Lâm càng ngượng ngùng nói mình nơi đó năng khiếu. Ta không có năng khiếu cũng sẽ không biểu diễn ca cũng hát không được, Tô Lâm nói ra. Thiết chung quanh nhất thời vang lên một bản suỵt hư thanh. Xuống đây đi mất mặt ta thân là đái na fan, liền đái na ca cũng sẽ không hát. Ngươi thật có thể a nghe dưới đài fan trầm trọng, dù là Tô Lâm ra mặt dày, sắc mặt hắn cũng là có chút điểm khó chịu, hắn thật nghĩ nói, thực ta không phải đái na fan. Nhưng là hắn sợ hắn nói ra, sẽ bị đái na cái kia phẫn nộ fan cho xé thành mảnh nhỏ, coi như là một người một miếng nước bọn, Tô Lâm cũng đỡ không nổi ai cho nên, Tô Lâm quả quyết lựa chọn im miệng. Bởi vì hắn còn không có sống đủ đâu, suy nghĩ nhiều sống một đoạn thời gian. Bất quá! Đái na thật vất vả đem Tô Lâm thu được sân khấu cùng mình cùng đài, sao lại thả Tô Lâm xuống dưới nàng tiêu tiếu, không khỏi nói ra, sẽ không cần sợ, đi theo ta học liền tốt nói. Đái na nhìn về phía người xem, nói, hôm nay, ta mời một vị thần bí khách quý đến cho ta trợ trận, phía dưới đâu, ta đem cùng Tô Mục Mục tiên sinh, cộng đồng biểu diễn một đoạn vũ đạo, hiến cho mọi người tìm đường chết ta cái gì cũng không biết. Tô Lâm lặng lẽ đối Đái na nói ra, không có việc gì. Ta sẽ dạy ngươi, ngươi đi theo tiết tấu đi là được. Đái na đem mịt rổ phồn đóng, sau đó cũng là lặng lẽ đối Tô Lâm nói ra. Theo đái na tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia hắc ám sân khấu biên giới đột nhiên sáng lên một đoàn tảng sáng ánh sáng, mà tại ánh sáng bên trong, có một bóng người, đồng thời còn có một đài đánh đĩa máy bay. Tô Lâm nhìn lại, phát hiện người này hắn vợ ơ ý ma nhận biết. A, không đúng, là từng có gặp mặt một lần mới đúng. Người này không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm đi nhà cầu thời điểm, tại cửa phòng vệ sinh đụng phải cái kia bị hỏi có hay không băng vệ sinh mỹ lệ nam tử. Người này, lại là đái na trong miệng thần bí khách quý. Chẳng lẽ hắn rất lợi hại phải không, rõ ràng cũng là một cái tuyệt sắc yêu nhân sao? Tô Lâm trong lòng suy nghĩ, đây cũng quá hố cha đi. Chương 236, cái này mẹ hắn là cái gì bức ngại? Ca nhạc hội hiện trường NG người xem khi nhìn đến chùm sáng bên trong người tướng mạo về sau, đầu tiên là một trận yên tĩnh, ngay sau đó đột nhiên bạo vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng vỗ tay cùng kêu sợ hãi. Ngoài ý muốn, đây thật là cái ngoài ý muốn. Kinh hỉ, đây thật là một kinh hỉ a, bởi vì người này, thế nhưng là giới giải trí đại sư a, hắn vậy mà lại tự mình xuất thủ. Đây là cái gì tình huống? Vị này tuyệt sắc mỹ nam tên là Hạ Đoạn, là trong nước nổi danh nhất đánh đĩa tay. Đây là trừ Tô Lâm, thật nhiều người đều biết. Thế nhưng là, mọi người đều biết, Hạ Đoàn tại thành danh về sau, đã nhiều năm đều không có ở nơi công cộng công khai biểu diễn. Một cái là bởi vì vấn đề thân phận, nghe nói hắn gia đình bối cảnh rất sâu, bình thường người thật đúng là mời không nổi hắn, thay đổi không hắn. Thứ hai thì là những năm gần đây, đáng giá Hạ Đoàn xuất thủ người cũng không có mấy cái. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Đái na lại đem Hạ Đoàn cho mời đến, bọn họ nhất thời cảm thấy cái này ca nhạc hội đến giá trị, thật sự là đáng. Những cái kia không có mua được vé, đang nhìn phát sóng trực tiếp người nhất thời đau lòng nhức óc, hối hận không có tới. Tô Lâm cũng là nhìn chằm chằm cái kia tuyệt sắc yêu nhân, bởi vì cái này thời điểm, Đái na giới thiệu với hắn thân phận của hắn. Cùng tại vê đút cờ đụng phải so sánh, hắn chỉ là nhiều mặc một bộ tuệ đỏ mà thôi. Ngay sau đó, trên võ đài vòng sáng lại nhiều hai cái, một cái chiếu vào Tô Lâm trên thân, một cái gắn vào Đái Na trên thân. Lúc đầu tiếng người huyên náo ca nhạc hội hiện trường NG chậm rãi an tĩnh lại, chưa từng có một ca nhạc hội sẽ xuất hiện như thế biến cố. Mọi người vô ý thức đang mong đợi, bởi vì tiếp xuống sẽ có càng đặc sắc biểu diễn. Sục sôi âm nhạc vang lên. Đái Na bắt đầu múa động. Tô Lâm giống như là cái mộc đầu một dạng, như đồng thời tố mọi người tên hắn là mộc mộc một dạng. Hiện chứa NG tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, bởi vì Đái Na thật nhảy nhìn rất đẹp. sống động, khốc cảm giác, còn có tiết tấu cảm, Đái Na đều nắm giữ rất tốt. Vũ đạo tự nhiên trôi chảy, khiến người ta nhìn nhiệt huyết sôi trào. Mà Tô Lâm lúc này, vậy mà bắt đầu nhắm mắt lại, không sai, hắn cũng là nhắm mắt lại, bởi vì Tô Lâm đột nhiên có cảm giác. Hắn tại cảm thụ âm nhạc, toàn thân hắn tế bào, giống như đều sinh động giống như. Quên đến, âm nhạc đột nhiên tăng vọt, mà Tô Lâm lúc này, cũng là bắt đầu động. Đây là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái, đột nhiên, người xem nhìn lấy Tô Lâm, tựa hồ phát hiện một chút không giống nhau địa phương. Nói thật, lần thứ nhất lên đài Tô Lâm, không có bất kỳ cái gì luống cuống, cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Sân khấu chỉ có ánh đèn, không có những giả thuyết đó chẳng cảnh. Tô Lâm giống như hồ đã bắt đầu tiến vào trạng thái, nhảy tuy nhiên quái dị, nhưng là lại mười phần hài hòa. Hạ Đoàn cũng là sững sờ, nói thật, từ khi Tô Lâm bắt đầu động thời điểm, hắn thì chú ý hắn. Dù sao, nói thế nào, hắn cũng là muốn tại chính mình âm nhạc phía dưới khiêu vũ. Mà dần dần, Tô Lâm tựa hồ là tìm tơ ý chính mình tiết ấu, bước nhảy cũng là càng lúc càng nhanh, động tác cũng là càng ngày càng ưu mỹ ăn khớp. Nhìn lấy tại dưới ánh đèn mu á Tô Lâm, Hạ Đoàn đột nhiên đốn ngộ. Hắn biết hắn một mực đang tìm là cái gì? Lực lượng, nếu là hắn thuần túy nghệ thuật lực lượng. Đái Na là có nghệ thuật tế bào, nhưng là bởi vì là nữ nhân, cho nên cho không hắn loại lực lượng kia. Nhưng là hắn loại lực lượng này, hắn lại là tại Tô Lâm trên thân nhìn thấy. Tô Lâm bước nhảy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhìn mọi người hoa mắt, nhưng lại không mất mỹ cảm. Mà Hạ Đoàn tiết tấu cũng là theo Tô Lâm bước nhảy càng lúc càng nhanh, chỉ có hắn mới có thể theo kịp Tô Lâm bước nhảy. Đái Na đã cảm giác mình có chu tờ theo không kịp nhịp. Âm nhạc vội vã mà chuyển, quang mang phía dưới nam nhân kia, bước nhảy cũng biến thành vô cùng sục sôi huyền diệu. Đương nhiên, Hạ Đoàn không chê âm nhạc, cũng là cực trọng yếu. Hắn có thể để người ta minh bạch, vũ giả có đây không nói cái gì đó. Ở cái này vạn chúng chú mục trên võ đài, Tô Lâm lập tức toàn bộ quên, hắn quên chính mình tới làm gì, quên bên người Đái Na, thậm chí ngay cả tuyệt sắc Mỹ Nam đều quên. Cả người hắn tiến vào một loại không linh cảnh giới, giống như là muốn kể ra, giống như là muốn biểu đạt cái gì. Tô Lâm cũng là một cái điển hình, khi sân khấu đến lúc đã đủ lớn đợi, hắn liền sẽ cực hạn bạo phát nhân tài. Hắn nghĩ tới chính mình lẻ loi một mình bị đuổi tới quốc ngoại, hắn nghĩ tới mình bị giáo hoàng phái người truy sát thời điểm cô độc, bàng hoàng, bất lực, hắc ám bóng mở vòng che đậy cái này hắn. Thế nhưng là, Tô Lâm không buông bỏ, hy vọng vĩnh viễn tại A cùng ngày sáng thời điểm, Tô Lâm liền sẽ đứng lên lần nữa. Dũng cảm đối mặt dạng này tuyệt cảnh, người, có thể lựa chọn lạc quan qua mặt đối với cuộc sống, cũng có thể lựa chọn bi quan đi chê tờ vong. Thế nhưng là, theo âm nhạc nhanh quay ngược trở lại xuống. Tô Lâm cái kia nhanh chóng bước nhảy cũng là chậm rãi chuyển biến làm bộ tin bước, bắt đầu mua, trong nháy mắt phát cuồng, âm nhạc cũng đi theo phát cuồng. Bước nhảy bên trong, khi thì điên cuồng, khi thì tinh tế tim mi, tựa hồ còn kèm theo quân đội nhất cấp công kích thuật cường tính bước nhảy, nhìn bá đạo cương mãnh. Mỗi một bước đều ẩn chứa lực lượng, toàn bộ sân khấu tựa hồ cũng tại rung động, giống như là tại vì cái này cố lực lượng cường đại mới run dậy. Đây là cùng vừa rồi giải trí âm nhạc hoàn toàn khác biệt phát ra từ linh hồn rung động. Không thể ngăn cản Tô Lâm tựa hồ lâm vào điên cuồng, Đái Na đã hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, nàng thành vật làm nền, hoàn toàn vật làm nền. Hạ Đoàn cũng là hoàn toàn điên cuồng, đây là một loại đối linh hồn lực lượng nắm chắc, đồng thời đây cũng là khảo nghiệm hắn năng lực thời điểm. Cái gì là đại sư đây chính là hoành tựa hồ là phát ra từ linh hồn trận chiến. Nương theo lấy Tô Lâm 360 độ xoay tròn cấp tốc, âm luật cũng là đạt tới vân tiêu. Tất cả mọi người điên cuồng muốn gầm thét, muốn phát tiết, nhưng là lúc này, mọi người lại phát hiện mình tựa hồ không phát ra được thanh âm nào. Ông âm nhạc im bặt mà dừng, mà Tô Lâm cũng đúng lúc dừng lại, lúc này hắn chả nhắm mắt lại. Không có tiếng vỗ tay như sấm động, không có la lên như nước thủy triều. Hạ Đoàn đã phục, hai tay của hắn run rẩy, không phải mệt mỏi, là kích động bởi vì hắn rốt cục đột phá cái kia hạn chế hắn hồi lâu bình cảnh. Hắn tìm tơ y cái kia đã lâu cảm động, hắn phục, thật phục. Đây mới là vũ đạo, cái này mới là nam nhân, đây mới là âm nhạc, đây mới là nghệ thuật, cái này mới là còn sống ý nghĩa toàn trường lặng ngắt như tờ. 10 giây đồng hồ về sau, đinh hai nhức góc tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người đã không cách nào khống chế tâm tình mình, nước mắt lần thứ hai chảy xuống, lần này bọn họ là phát ra từ linh hồn cảm động. Toàn bộ ca nhạc hội hiện chứa NG lâm vào cực độ trong điên cuồng. Mọi người hiện trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đây là cái gì bước nhảy vờ y ma có như thế chấn hám nhân tâm lực lượng. Hạ đoàn rõ ràng phát hiện một cái không được vũ đạo thiên tài, không, phải nói là Đái Na phát hiện, mà lúc này đây, thân là kẻ đầu tiêu Tô Lâm, mới chậm rãi mở ra chính mình con mắt. A, âm nhạc đâu làm sao đột nhiên ngừng đâu. Chương 237, có hứng thú hay không lăn lộn làng giải trí? Âm nhạc làm sao lại đột nhiên ngừng đâu? Tô Lâm không hiểu nhìn về phía Đái Na, lại là phát hiện Đái Na nhìn lấy chính mình ánh mắt có chu tờ hỏa nhiệt. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trên mặt nở hoa? Tô Lâm tâm lý không tự chủ được nghĩ đến, bởi vì cái này thời điểm, Tô Lâm nghĩ không ra hắn bất kỳ lý do gì. Đồng dạng, Tô Lâm cũng phát hiện Hạ Đoàn nhìn mình ánh mắt cũng là một trận hỏa nhiệt. Tô Lâm thân thể cứng đờ, tâm lý run lên. Mẹ, lao tử thế nhưng là trực nam, ưa thích là muội tử, xưa nay không gây a. Tô Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình quả nhiên là chân nam nhân, trên thân mị lực quả thực là lộ cột, đã đạt tới trong truyền thuyết loại kia nam nữ ăn sạch cảnh giới. Tại lịch sử loài người bên trên, có không ít ca múa song tuyệt loại kia tuyệt đối vương giả tồn tại. Vô luận là Miêu Vương, Michael Jackson, vẫn là thị giả mẫu sổ, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện một cái dạng này vượt thời đại nhân vật. Cũng chỉ có những người này vũ đạo mới có lực lượng, bọn họ có thể dùng thuần bước nhảy đến chinh phục mọi người tâm. Một mục mục mục mục mục toàn bộ ca nhạc hội hiện chưa nở dê mọi người đột nhiên tập thể đổi giọng, bọn họ khẩu hiệu lạ thường nhất trí cùng vang dội. Toàn bộ kêu đều là Tô Lâm ở trên đài thời điểm báo Tô Mục Mục tên. Tiếng gầm như nước thủy triều, cùng nhiệt dị thường. Ai có thể nghĩ ra được, Tô Lâm vũ đạo nhảy như thế tốt đầu. Tô Lâm bước nhảy, cảm thụ sâu nhất là quân nhân, bởi vì loại này bước nhảy ẩn chứa nhiều loại công kích thuật, càng thêm mấu chốt là, như lai vờ y ma dùng như thế ăn khớp. Phải biết, liền xem như động tác, thật nhiều người đều làm không xuống, Tô Lâm vờ y ma dùng vũ đạo diễn dịch, có thể thấy được ngươi thực lực đáng sợ. Trầm Ti Âm biểu hiện trên mặt rất lợi hại đặc sắc, bởi vì ngay tại vừa mới thời điểm, nàng vờ y ma cũng mất phương hướng chính mình, giống như mọi người, đám chìm trong Tô Lâm bước nhảy bên trong, để cho nàng mất đi tự mình, nàng không thích loại cảm giác này, dù là kẻ đầu têu là Tô Lâm. Loại này kích động hiệu quả thật sự là thật đáng sợ. Hàn Giao thì là mặt khác cảm thụ. Cái này bước nhảy tựa hồ tỉnh lại nội tâm của nàng tâm ngủ say vật gì đó, tựa hồ thấy qua, nhưng là lại quên. Tựa hồ là rơi cái gì vô cùng đồ trọng yếu, nhưng là thì là nghĩ không ra. Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu trong mắt lộ ra sùng bái, phải biết Tô Lâm kỹ thuật lái xe thì để cho hai người bội phục, không nghĩ tới vũ đạo Tô Lâm vờ y ma cũng như thế tốt. Vô cùng tốt, không thể không nói thứ nghệ thuật này lực lượng rất lợi hại thần kỳ. Tô Lâm tại trên võ đài biểu hiện, càng có thế xúc động nữ hài tử tâm, bằng không những nam minh tinh đó tại sao có thể có nhiều như vậy trung thực nữ fan. Hai người trong ánh mắt trừ sùng bái, cũng là ái mộ. Tiếu Mị cùng Liễu Huyên cũng là phi thường chấn kinh, các nàng thật rất lợi hại hoài nghi, trên cái thế giới này, còn có Tô Lâm sẽ không đổ vật sao? Hẳn là tìm không thấy đi. Đương nhiên, nếu như bọn họ hỏi như vậy, Tô Lâm khẳng định hội trả lời có tỷ như, sinh con không có các nàng hỗ trợ, Tô Lâm một người không cách nào hoàn thành sinh con phức tạp như vậy mà thần thánh sự tình. Mà lúc này đây, Tô Lâm mới nhớ tới, tựa hồ chính mình làm cái gì? Hán, vừa mới tựa hồ khiêu vũ. Thực Tô Lâm cũng không rõ lắm chính mình nhảy không có nhảy. Bởi vì lúc ấy tình huống thật sự là quá đột ngột, quá đặc biệt. Cho nên Tô Lâm chỉ có thể đi theo thân thể bản năng đến. Nếu như đổi một hoàn cảnh, đổi một cái trường hợp, đổi một cái đánh đĩa tay, Tô Lâm đều không dám hứa chắc, còn có thể làm ra vừa mới này bộ động tác. Đại sư, không hổ cũng là đại sư. Không có vừa mới hạ đoạn âm luật khống chế, Tô Lâm nội tâm tâm tình cũng vô pháp phát huy ra. Lúc này, hạ đoạn cũng là đứng ở trước sân cờ hờ ưu, theo Tô Lâm cùng Đái Na đứng chung một chỗ, bởi vì giờ khắc này vinh diệu, không chỉ là thuộc về Tô Lâm một người. Không có hạ đoàn cùng Đái Na, Tô Lâm đồng dạng không có khả năng hoàn thành cái này vũ đạo. Tô Lâm lần thứ nhất chủ động cùng cái này nương nương khang nắm chắc tay, cảm ơn không cần nói quá nhiều lời nói, cái từ này bao hàm quá nhiều ý tứ, đối với có thế sinh ra cộng minh người mà nói, cái này đã đầy đủ. Lúc này, cái gì tiền tài thế tục tại nghệ thuật trước mặt, toàn bộ đều lộ ra tái nhợt bất lực. từ hôm nay mới xuất hiện, ta sợ là không tại đánh đĩa hạ đoạn nhìn lấy Tô Lâm nói, bởi vì cái loại cảm giác này, sẽ không còn có người cho ta thế nào, có hứng thú hay không lăn lộn làng giải trí ta có thể nâng ngươi, để vinh quang tột đỉnh, biến thành thiên vương, làm cho cả hoa hạ, thậm chí toàn bộ thế giới đều biết tên ngươi, nước Mỹ The Times phía trên, cũng sẽ ấn có tên ngươi. Đái Na kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hạ đoạn coi trọng như vậy Tô Lâm, đồng thời làm ra như thế hứa hẹn. Phải biết, hạ đoạn lúc này thời đại đồng hồ không là một người, mà chính là một cái thế lực. Nếu như đổi lại một người khác, nghe được hạ đoạn lời nói, đoán chừng đã sớm mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức đáp ứng ký hợp đồng. Nhưng là Tô Lâm khác biệt, hắn không giống với người khác, hắn không cần dạng này, cũng không cần dạng này. Cho nên, Tô Lâm lắc đầu, hắn cự tuyệt. Thật xin lỗi, ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh, nhưng đây không phải là ta muốn sinh hoạt. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Đây không phải là ta muốn sinh hoạt không sai, câu nói này nói ra Tô Lâm tiếng lòng. Hắn muốn sinh hoạt thực rất đơn giản, có cơm ăn, có áo mặc, có phòng ở, có xe lái, ngủ còn có thể bắt bộ ngực. Hạ Đoàn nghe thấy Tô Lâm lời nói, gật gật đầu, trong mắt tất cả đều là thất lạc. Hắn biết, cũng vô cùng rõ ràng, một cái có thế nhảy ra dạng này vũ đạo người, ý hắn chí khẳng định là phi thường kiên định, cho nên hắn không tiếp tục khuyên. Ta khuyên ngươi đi nhanh một chút đi, không phải vậy lời nói, ngươi khẳng định sẽ có phiền phức. Nói xong, hắn hơi hơi thở dài, nói, mời ngươi nhớ kỹ, nếu có một ngày, ngươi đến kinh đô lời nói, nhớ kỹ ta người bạn này. Nhất định Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nhanh chóng xuống đài. Đại thúc, ngươi thật sự là quá tuyệt. Tô Lâm mới vừa đi xuống đài, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai người một trái một phải thì bổ nhào vào Tô Lâm trong ngực. Tô Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hai cái này ngốc nha đầu, bị Tô Lâm chiếm tiện nghi cũng không để ý chút nào. Chẳng lẽ mình thật dài đến như vậy người vô hại và vật vô hại sao? Tô Lâm nhìn lấy mọi người, sau đó nghiêm mặt nói, ta sợ là đến sớm đi, các ngươi đâu, tiếp tục lưu lại nhìn ca nhạc hội đâu, hay là theo ta đi đâu? Đương nhiên là theo đại thúc cùng đi. Đại thúc, ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới vũ đạo, quả thực khóc dê tờ ta yêu chết ngươi. Hàn Tiếu Tiếu một điểm cũng không tránh hiểm nghi nói ra, ngươi nha đầu này nhỏ như vậy, biết cái gì là yêu sao? Ta tiểu sao ta chỗ nào tiểu? Nghe xong Tô Lâm nói mình nhỏ, Hàn Tiếu Tiếu nhất thời không phục. Nàng tên mặc dù là nho nhỏ, nhưng là trên thực tế, nàng kích thước đặc biệt lớn, không chỉ có lớn, hơn nữa còn rất sung mãn. Nói, Hàn Tiếu Tiếu còn cần nàng cái kia hai tòa mềm mại, liều mạng tại Tô Lâm trên thân từ từ, để Tô Lâm cảm thấy không chịu được nổi. Hiện tại tiểu nha đầu, càng ngày càng câu người. Chúng nữ ngâm lại, toàn bộ đều gật gật đầu, đương nhiên chỉ có nhiệm vụ Hàn Giao. Ca nhạc hội vẫn còn tiếp tục, nhưng là Tô Lâm bọn họ lại là không thể không lặng lẽ rời đi. Chương 238, cáo biệt. Đái Na ca nhạc hội lấy được hoàn mỹ thành công. Ngay sau đó là bù ổ y ho tờ ba ho. Lúc đầu địa hải thành phố truyền thông chỉ mấy nhà so sánh nổi danh, nhưng là bởi vì nửa đường giết ra Tô Mục Mục, lại là để những cái kia cái mũi so chó còn linh phạ phạ dạ gì người theo gió mà đến. Hơn nữa còn có hắn thành phố truyền thông, đang thông qua các loại chính mình phương thức, chú ý chuyện này. Bởi vì Tô Lâm khiêu vũ đoạn video kia, vừa mới phát ra không bao lâu, liền bị truyền đến trên Internet, mọi người nhất thời bị chấn động đến. Rất nhiều người đều rất lợi hại hối hận, không có khả năng đích thân tới hiện trường NG nhìn một chút như thế rung động người linh hồn giáng múa. Cho nên, mọi người chỉ có thể hy vọng có thể tìm đạt được người này, sau đó bọn họ liền có thể lần nữa nhìn thấy dạng này giáng múa. Hạ Đoàn tiên sinh, xin hỏi vị tiên sinh kia, bao lớn tuổi tác, đến từ nơi đâu? Đái Na tiểu thư, đây là cái gì bước nhảy? Ngài biết không Hạ Đoàn tiên sinh, ngài cho là hắn bước nhảy là vượt thời đại sao? Đái Na tiểu thư, ngài nhận vì lần này ca nhạc hội xem như thành công sao? Người kia là người bước kế tiếp kế hoạch ra. Đái Na tiểu thư, đây coi như là lăng xê sao? Vô số ùn ùn kéo đến vấn đề nện xuống đến, tốt nhiều vấn đề vẫn tương đối bén nhọn. Có thế không trả lời, Đái Na tận lực không trả lời, bởi vì nàng biết một cái đạo lý. Nói nhiều tất nói hớ tại làng giải trí, câu nói này biến càng trọng yếu hơn. Bởi vì có lẽ ngươi không cẩn thận nói một câu, lúc đầu không phải như thế ý tứ, cũng là bị đối thủ hoặc là truyền thông xuyên tạc, cắt câu lấy nghĩa, thì biến hoàn toàn trái ngược. Vị tiểu thư này, ngươi nói đây là lăng xê. Ngươi cảm thấy, lấy loại thực lực này, Cần Lăng C sao ngươi minh bạch cái này bước nhảy đại biểu hàm nghĩa là cái gì không? Đây là một cái toàn tân thế giới, là nghệ thuật cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Ngươi cho rằng Lăng C cái từ này dùng ở chỗ này thích hợp sao? Đây là đối nghệ thuật vũ nhục. Hạ Đoàn cùng Đái Na đều là tránh nặng tìm nhẹ đáp trả một chút dâu ria vấn đề, thế nhưng là những ký giả truyền thông đó lại là mười phần sốt ruột. Dù sao, bọn họ đối mặt tình huống như vậy đã rất nhiều lần, tự nhiên biết rõ đường đối phó thế nào những này chán ghét phạ phạ dạ gì. Đột nhiên, không biết là người nào trước hết nghĩ đến muốn đi phò nở dê vở ân nở tô một mục, sau đó mọi người mới phản ứng được. Thế nhưng là, khi bọn hắn ý thức được điểm này thời điểm, Tô Lâm đã mang theo chúng đẹp rời đi ca nhạc hội hiện trường nở dê đã lâu. Đồng hành là hoan gia, những phạ phạ dạ gì đó tại biết Tô Lâm sau khi đi, cả đám đều mưu đủ kình, chuẩn bị đem Tô Mộc Mộc tìm ra. Lúc này, người nào tìm được trước Tô Lâm, cũng là tốt nhất tuyên truy hệ nở, cũng là lập công thời điểm. Bọn họ lúc đầu coi là, Tô Lâm hội giấu trong đám người, chậm rãi rời đi, hoặc là căn bản không có ý định rời đi. Kết quả bọn hắn lại là thất vọng, bởi vì Tô Lâm tựa như là biến mất một dạng, chỉ để lại một đống ký giả ở nơi đó phát sầu. Ca nhạc hội hoàn mỹ kết thúc, tuy nhiên Tô Lâm đại xuất sắc một cái, nhưng là hắn sinh hoạt thực cũng không nhận được nhiều ít ảnh hưởng. May mắn hắn đêm đó đi sớm, bằng không thì thảm. Ký giả phẫn nộ, Tô Lâm biểu thị căn bản khống chế không được. Ban ngày thời điểm, hắn ngoan ngoãn qua Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn đi làm, ban đêm liền về nhà ngủ. Bất quá, tối hôm đó Tô Lâm tan ca về nhà, tại mở cửa thời điểm, cũng cảm giác được trong nhà mình bầu không khí tựa hồ có điểm gì là lạ. Quả không phải vậy, cửa phòng vừa mới mở ra, Tô Lâm liền phát hiện Mục Tuyết cùng Hàn Giao hai người mặc đồ ngủ, thân thể mềm mại ngược lại ở trên ghế salon, con mắt nhắm, mở TV lên, phía trên phát hình hai người bọn họ thích nhất nhìn phim Hàn. Rõ ràng cũng không phải là ngủ trạng thái, bởi vì hai người chưa từng có ngủ sớm như vậy thời điểm. Không lo được nhìn hai người tình huống thế nào, Tô Lâm bản năng cũng là hướng phía sau lưng nhất quyền vung đi. Người Tô Lâm quyền đầu sát đối phương đầu lướt qua, mãnh liệt kình phong mang theo một lọn tóc tung bay. Làm sao ngươi tới? Tô Lâm căng cứng thân thể thần kinh cũng là trầm tĩnh lại, nhìn lấy người tới, sau đó chậm rãi thu hồi quả đấm mình. May mắn hắn phản ứng tương đối nhanh, bằng không một quyền này coi như nện ở đối phương trên mặt. Mà ngươi tới từ đầu đến cuối, trên mặt thì căn bản không có toát ra một chút sợ hãi biểu lộ. Chúng ta muốn đi thanh âm đối phương bên trong, mang theo nhàn nhạt thất lạc. Tô Lâm sững sờ, chợt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói, cũng đối Đái Na ca nhạc hội kết thúc, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, cũng nên trở về không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là bảo vệ Đái Na tổ ba người một trong Mỹ Thỏ Mỹ Na. Mỹ Na nhìn lấy Tô Lâm, nháy mắt một cái không nháy mắt. Ngươi rất lợi hại, hy vọng ta đi không? Tô Lâm lắc đầu, ta hy vọng ngươi lưu lại, ta hy vọng các ngươi đều lưu lại, đều không muốn làm cái kia một hàng đều rời khỏi. Sau đó tốt cuộc sống thoải mái, bởi vì ta không muốn một ngày nào đó nghe được các ngươi bất hạnh tin tức, cũng không muốn ngày nào đó sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không trở lại? Mỹ Na nhìn lấy Tô Lâm, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt hỏi. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, ta sợ nhất là các ngươi không phải chết trong tay địch nhân, mà chính là chết trong tay ta. Ta Tô Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là còn không có nói ra, miệng hắn liền bị chán. Mỹ Na đột nhiên hướng phía Tô Lâm đánh tới, hai tay ôm Tô Lâm eo, sau đó dùng chính mình cái kia gợi cảm đôi môi hướng phía Tô Lâm miệng in lên đi lên. Hòa nhiệt, rét lạnh, chân nhắn, ngọt ngào. Đây chính là Tô Lâm cảm giác. Tô Lâm tâm lý thở dài, sau đó hai tay cũng là ôm Mỹ Na đầu, kịch liệt đáp lại. Hai người cứ như vậy thỏa thích hôn, Mỹ Na kích động nhắm mắt lại, tinh thần cùng cảm giác chậm rãi đan vào một chỗ. Mập mờ bầu không khí tại giữa hai người tràn ngập, to khỏe hô hấp cũng là từ hai người trong mũi phát ra. Không biết qua bao lâu, Tô Lâm cùng Mỹ Na hai người tách ra. Tiểu Lâm ca, yêu ta. Mỹ Na bị Tô Lâm hôn đến toàn thân như nhuôn ra, hai mắt mê ly, hai gỏ má đỏ hồng, cả người tản ra một cỗ mị hoặc khí tức. Các nàng bị ta hạ dược, nhất thời bán hội tỉnh không. Mỹ Na nói xong, lần nữa hôn lên Tô Lâm. Mà câu nói này, như là nhóm lửa Tô Lâm cái thùng thuốc súng này một dạng. Vừa mới một hôn, đã để Tô Lâm lòng ngứa ngáy khó nhịn, dưới bụng, đã hỏa nhiệt dị thường. Nghe được Mỹ Na lời nói, Tô Lâm chỗ nào còn có thể nhận trực tiếp một thanh ôm Mỹ Na, đồng thời hôn nàng, sau đó hướng về pho nở dê ngu đi đến. Lúc này Mỹ Na như là bát chảo trương ngư một dạng, cả người cuộn tại Tô Lâm trên thân, riêng là nàng cái kia thon dài trắng nõn, đồng thời tràn ngập lực lượng hai chân, quả thực chính là muốn mệnh thần khí. Có thế bị dạng này hai chân quấn ở trên lưng, liền xem như mệt chết, cũng đáng. Hai người gấp dính chặt vào nhau, Tô Lâm giống như là một cái gấu túi một dạng, ôm Đái Na, đi vào hắn pho nở dê ngu, a không đúng, hiện tại đã biến thành hàn giao trong phòng ngủ. Chương 239, giả quỷ muốn hù dọa người nào? Yêu nhau người, không có khả năng cùng một chỗ, là thống khổ. Mỹ Na biết đạo lý này, nàng yêu Tô Lâm, cho nên nàng xưa nay không qua nở Tô Lâm, nàng chỉ cần bồi ở bên cạnh hắn, làm hắn bóng dáng liền tốt. Đã từng Mỹ Na cũng tưởng tượng lấy, Tô Lâm chỉ thuộc tại tự mình một người. Đáng tiếc, cũng vẹn vẹn ngâm lại mà thôi. Bởi vì nàng biết, Tô Lâm bản thân thì đại biểu là kỳ tích. Đại biểu là không tầm thường, đời này không sẽ thuộc về một nữ nhân. Cho nên, có thể trở thành Tô Lâm đông đảo nữ nhân một cái, Mỹ Na cảm thấy mình đã rất lợi hại may mắn. Bởi vì biết mình muốn đi, cho nên hôm nay Mỹ Na đặc biệt nhiệt tình cùng chủ động. Nương theo lấy hai người động tác, trên người bọn họ y phục cũng là từng kiện thối lui, Tô Lâm sớm đã nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, hai người thì ngã xuống giường. Tục nữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Mỹ Na cùng Tô Lâm đã thật lâu không có ở cùng một chỗ, cho nên Mỹ Na thân thể cũng là biến phá lệ mẫn cảm. Tô Lâm đặt ở Mỹ Na trên thân, một hai bàn tay to xoa Mỹ Na hai ngọn núi, cảm thụ được cái kia dã rời tình tế ti mi cảm giác, Tô Lâm trong mắt cũng là lóe ra hưng phấn quan mang, giống như là lấy như lửa. Thực, hắn nhịn được cũng rất vất vả. Điểm này cũng là về nước về sau chỗ xấu, nếu như ở nước ngoài, giống loại chuyện này. Tô Lâm căn bản sẽ không nhẫn, cũng nhẫn không. Đã rất lâu không có đạt được Tô Lâm thoải mái Mỹ Na, tại Tô Lâm vuốt về dưới, chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu chạy khắp toàn thân một cái giật mình, miệng bên trong cũng là nhịn không được phát ra một tiếng chọc người chi cực rên rỉ thanh âm. Mà một tiếng này rên rỉ, tựa hồ cho Tô Lâm vô hạn dũng khí, như là bom bị nhen lửa, không để ý hắn, trực tiếp túi người hôn đi lên. Mỹ Na nhắm mắt lại hưởng thụ lấy cái kia tê tê dại dại cảm giác, sắc mặt từng hồng, hô hấp biến càng gấp gáp hơn đứng lên, thân thể cũng là đáp lại Tô Lâm công kích. Như thế qua 7-8 phút, Tô Lâm cùng Mỹ Na đều biến tăng vọt đứng lên, trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao không ít. Tô Lâm vừa mới trêu chọc, để Mỹ Na chính mình cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, thân thể phản ứng đã bắt đầu bắn nàng. Hiện tại nàng, cực độ khát vọng Tô Lâm đến ngắt lấy chính mình. Tiểu Lâm ca, yêu ta Mỹ Na hai mắt mê ly nói ra. Tô Lâm gật gật đầu, phần eo dùng lực, sau đó hai người thì chặt chẽ kết hợp với nhau. Mỹ Na trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng tiểu mị rên rỉ, nương theo lấy Tô Lâm tiết ấu, thân thể cũng là bắt đầu nghênh đón. Tô Lâm giục ngựa lao nhanh, rong ruổi tại phì nhiêu trên thảo nguyên. Mỹ Na cái kia so với thường nhân lâu một chút tuyết dài chân trắng cứ như vậy quấn ở Tô Lâm trên lưng. Để Tô Lâm biến càng thêm hưng phấn lên. Thiên lôi câu địa hỏa, đại pháo rầm rầm rầm một phen phiên vân phúc vũ về sau, Tô Lâm nhịn không được nâng lên đầu hắn, nương theo lấy một tiếng dễ chịu chi cực rên rỉ, Tô Lâm rốt cục đạt tới khoái lạc đỉnh phong. Mà lúc này đây, Mỹ Na thân thể cũng là một trận run rẩy, nàng hai tay hai chân quấn ở Tô Lâm trên thân, thân thể không ngừng co quắp, toàn thân cao thấp hiện ra ửng hồng, trong miệng phát ra thấp giọng nói mớ. Đêm quá đẹp. Người càng đẹp giờ này khắc này. Tô Lâm nhà tiểu khu trên nóc nhà, đứng đấy hai đạo cô tịch thân ảnh. Hiên hiên, ngươi nói tiểu Lâm ca cùng Mỹ Na có thể hay không làm chút chuyện gì? A Lâm Phong nhìn lấy Kim Mộ Hiên hỏi, nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành. Buổi tối hôm nay cũng là bọn họ lúc rời đi đợi, bởi vì bọn hắn tổ chức lại tiếp một cái nhiệm vụ, cần muốn mọi người hợp tác mới có thể hoàn thành. Yên tâm tốt, Mỹ Na chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này. Cho nên chúng ta vẫn là chờ thêm một chút tốt. Bằng không, chúng ta bây giờ quá khứ, Tiểu Lâm ca đang cùng Đái Na làm cái gì yêu làm sự tình lời nói, chúng ta chẳng phải là thảm muốn đi ngươi đi, dù sao ta sẽ không qua Kim Mộ Hiên một bộ ngươi không sợ chết, ngươi phải đi biểu lộ. Ai, Tiểu Lâm ca cũng thật là trong nhà mình nuôi hai cái như hoa như ngọc cũng không biết giới thiệu cho ta một cái Lâm Phong thở dài. Ngươi nếu là không sợ chết, có thể qua cùng Tiểu Lâm ca đoạt một cái Kim Mộ Hiên nói, dù sao ngươi cũng không phải chưa từng làm uy, ngươi có thể hay không nói chuyện phiếm? Lâm Phong nhìn lấy Kim Mộ Hiên, nói, rồi hãy nói chuyện này, ta không nói chuyện với ngươi. A ha ha ha, tốt, tốt, tốt, ta không nói còn không được sao? Kim Mộ Hiên no y nguyên lai, Lâm Phong ưa thích một cô nương, sau đó cái cô nương kia nhìn tựa hồ cũng là đối với hắn có hảo cảm. Hai người ở chung sau một khoảng thời gian, Lâm Phong thổ lộ. Cố sự bắt đầu là mỹ hảo, kết cục lại là bi thương. Nguyên lai cái cô nương này là Tô Lâm nữ nhân, sở dĩ tiếp cận Lâm Phong, mục đích chính là vì nhiều giải một chút Tô Lâm sự tình, cái này khiến Lâm Phong rất thương tâm. Sau đó Lâm Phong phải đi tìm Tô Lâm phát tiết, kết quả tự nhiên là bị Tô Lâm phát tiết một hồi. Tô Lâm cùng Mỹ Na lặng lẽ mặc vào quần áo, đồng thời đem có chu tờ loạn giường chiếu trải tốt, sau đó hai người đi ra ngoài. Tiểu Lâm ca, ta, chúng ta muốn đi. Tô Lâm mi đầu không khỏi nhíu một cái, nói, đêm nay liền đi sao? Ừ, Mỹ Na gật gật đầu, dê gọi chúng ta trở về. Tô Lâm lặng lẽ gật gật đầu, hắn trước kia cũng là xích long một viên, tự nhiên biết bọn họ quý củ. Đi thôi, Tô Lâm tâm trong lặng lẽ thở dài, chú ý an toàn. Ừm, Tiểu Lâm ca, ta sẽ muốn ngươi. Mỹ Na nói ra. Ta cũng sẽ nghĩ ngươi, Tô Lâm nói ra. Mỹ Na nhón chân lên, nhẹ nhàng tại Tô Lâm trên mặt hôn một cái, sau đó liền xoay người rời đi, không quay đầu lại, không do dự, bởi vì nàng sợ nàng lại nhìn Tô Lâm liếc một chút, hội bỏ không được rời đi. Tô Lâm ngồi tại trước bàn, sau đó đốt một điếu thuốc, lặng lẽ hút. Không biết qua bao lâu, Hàn Giao cùng Mục Tuyết cũng là tỉnh lại. Hai người xoa xoa hai mắt, vây vây còn có chút mơ hồ đầu, hỏi, à, chúng ta làm sao ngủ a? Đột nhiên, Mục Tuyết kinh hô một tiếng, hoảng sợ. Hàn Giao nhảy một cái. Mục Tuyết, ngươi làm sao, hù chết ta người? Bóng người Mục Tuyết chỉ bàn ăn nơi đó, mở miệng nói. Hàn Giao nhìn lại, quả nhiên có thể nhìn thấy một đạo mông lung thân ảnh, đãi nàng nhìn kỹ về sau, phát hiện lại là Tô Lâm, không khỏi tức miệng mắng to. Tô Lâm ngươi tên hôn đản, vờ ơ y ma không bật đèn, giả quỷ muốn hù dọa ai đây? Mục Tuyết nhìn kỹ, phát hiện người kia thật đúng là Tô Lâm. Không khỏi cũng là buông lỏng một hơi. Tô Lâm lúc này mới mở đèn lên. Sau đó nói, ta không ở nơi này, chẳng lẽ qua các ngươi FNZ ngu sao? Tuy nhiên ta không chê các ngươi FNZ ngu bẩn, nhưng là dù sao nam nữ thụ thụ bất thân à, ta cũng không phải một cái tùy tiện người. Ngươi vô sỉ, chúng ta mới sẽ không để ngươi tiến chúng ta FNZ ngu đâu. Mục Tuyết nói ra. Cho nên, ta chỉ có thể ở nơi này à? Các ngươi hai cái chiếm ta FNZ ngu không nói, hiện tại còn ba chiếm ta ghế sofa. Ngươi nói, ta ngủ chỗ nào? Tô Lâm dựa vào lý lẽ biện luận nói. Chương 240, ta không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Ta ngủ chỗ nào? Nghe Tô Lâm như thế ủy khuất lời nói, Mục Tuyết cùng Hàn Giao lúc này mới nhớ tới, hai người tựa hồ đúng là chiếm lấy Tô Lâm giường, một thời gian cũng là có chút ngượng ngùng. Thủ phát hai người nhớ rõ ràng đang nhìn phim Hàn, làm sao lại đột nhiên liền ngủ mất đâu, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại là cái gì cũng nhớ không nổi tới. Vậy ngươi tranh thủ thời gian ngủ đi, hai nữ nói xong, sau đó riêng phần mi nhờ chạy về phòng ngủ của mình. Tô Lâm lắc đầu, sau đó nằm tại có lưu hai nữ dư ôn trên ghế salon, hô hấp lấy cái kia nhàn nhạt mùi thơm, sau đó ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Tô Lâm tựa hồ lại làm cái gì kỳ kỳ quái quái mộng. Mà lại lần này vẫn còn tương đối không hợp thói thường, bởi vì trong mộng nữ nhân, trừ Hàn Giao bên ngoài, Mục Tuyết vợ ơ y ma cũng tham dự vào, cái này khiến Tô Lâm biến càng thêm hưng phấn lên. Mắt thấy sắp đến thời điểm then chốt, ba nhờ một tiếng, Tô Lâm từ trên ghế xạ lòn đến rơi xuống, tỉnh mộng nát ngày thứ hai Tô Lâm còn chưa tới công ty đâu, thì nhận được một cú điện thoại. Nhìn thấy điện báo biểu hiện tên, Tô Lâm không tự giác đem nhướng mày, bởi vì cái này nữ nhân, Tô Lâm không thể trêu vào. Uy, tìm ta có chuyện? Tô Lâm hỏi. Hải Thiên Uyển, ta tìm ngươi có việc. Trầm Ti Âm vẫn là trước sau như một cường thế. Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ qua? Tô Lâm hỏi. Ngươi không đến, ta phải đi công ty của các ngươi tìm ngươi. Ngươi biết ta nói được thì làm được. Trầm Ti Âm no y tốt á? Tô Lâm bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Tắt điện thoại, lại cho Tiếu Mị gọi điện thoại, nói mình có việc, qua bất công ty. Tiếu Mị cũng là đồng ý, nơi này không tệ. Đi Trầm Ti Âm nhìn lấy bên ngoài cái kia mênh mông đại hải, lên tiếng hỏi. Trời xanh, bích hải, gió mát, giai nhân thật là nhân gian tốt phong cảnh á? Tô Lâm hít sâu một hơi, đáp. Ngươi làm sao lại muốn đến hẹn ta ở chỗ này ăn cơm? Tô Lâm co chu tờ hiếu kỳ hỏi. cao lớn như vậy bên trên địa phương, tiêu phí cũng không tiện nghi. Ngẫm lại tiền mình bao, không biết tiền mặt có đủ hay không, bất quá may mắn chính mình mang thẻ. Cái bàn bày đặt tại bên bờ, cái này nhà hàng có thể thưởng thức đến địa hải thành phố đẹp nhất đại hải. Đời sống vật chất đạt được thỏa mãn về sau, mọi người bắt đầu truy cầu trên tinh thần hưởng thụ. Thân thể mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài phủ lấy màu đen áo vét nhỏ ưu nhã bồi bàn đứng tại bên cạnh hai người, nhẹ nhàng cho hai người trong chén đổ đầy rượu vang đỏ, trầm ti âm dơ ly lên, nhẹ nhàng lay động, nói ra, ngươi có hay không dạng này một loại cảm tình, cái kia chính là đang ăn đến một đạo ăn thật ngon đồ ăn thời điểm, trong lòng ngươi thì lại đột nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy, lần sau, ta nhất định muốn dẫn hắn đến nếm thử. Hoặc là, khi ngươi thấy một bộ rất mỹ lệ phong cảnh, trong lòng ngươi sẽ muốn, lần sau có cơ hội, ta nhất định muốn dẫn hắn đến xem. Nói đến đây, trầm ti âm có chút dừng lại, không chút nào thẹn thùng nhìn chằm chằm Tô Lâm nói ra, làm ngươi gặp được ngươi cảm thấy tốt nhất lớn nhất hợp ngươi tâm ý đồ vật, trong lòng ngươi vô cùng khát vọng tìm kiếm một người khác cùng ngươi chia sẻ chỉ có dạng này, cái kia đạo đồ ăn mới có vị đạo, cái kia phong cảnh mới có linh hồn mới vừa tới địa hải thành phố đại học. Ta liền phát hiện cái này nha ăn, khi đó ta liền muốn mang một người đến Tô Lâm tĩnh tĩnh nghe, bưng lên trên mặt bàn cái. Kia ly rượu đỏ một ngụm làm. Rượu vang đỏ, cũng không phải ngươi dạng này uống trầm ti âm nhìn lấy Tô Lâm. Bất quá, ta vì cái gì cảm thấy ngươi dạng này uống, ngược lại càng thêm không giống bình thường đâu Tô Lâm. Bồi bàn lại phải cho Tô Lâm rót rượu, bất quá Tô Lâm cự tuyệt, hắn nói tiếng cảm ơn về sau, trực tiếp tiếp nhận bồi bàn rượu vang đỏ. Chính mình rót cho mình một ly. Hắn không quen người xa lạ thiếp thân hầu hạ, ngươi lúc ăn cơm đợi, hắn đứng tại bên cạnh ngươi, ngươi uống rượu thời điểm, hắn nhìn lấy ngươi. Ngươi đem tiểu một ngụm làm, nói không chừng người ta chính mắng ngươi ngu ngốc đầu ngươi gấp thức ăn thời điểm, không cẩn thận rơi, cũng khen người ta hội chế giễu ngươi. Hắn đứng ở nơi đó, ngươi đều không có ý tứ theo bạn gái nói đùa, giảng màu vàng cho cười, hoặc là chiếm tiện nghi. Thế nhưng là, tại như vậy đẹp dính địa phương, nếu như không nói điểm câu đùa tục cho bạn gái, thật sự là quá có lỗi với đối phương hoa như thế tiền mời mình tới dùng cơm. Đã dạng này, Tô Lâm dứt khoát trực tiếp đem cái này 5.000, nói ta là tùy tiện người đi, thế nhưng là có giống như ngươi cô nương xinh đẹp, nguyện ý mời ta tại xinh đẹp như vậy xa xỉ địa phương ăn cơm, đồng thời còn theo giúp ta nói chuyện phiếm, ta lại cái gì cũng không làm. Ta thật sự là mâu thuẫn a, ngươi cần phải nói cái này phá hư phong cảnh lời nói đến nói sang chuyện khác sao? Trầm ti âm nhìn lấy Tô Lâm, bất mãn nói. Tô Lâm một mặt kinh ngạc, nhìn lấy Trầm ti âm nói, lại bị ngươi xem thấu ngươi quá thông minh, đi cùng với ngươi, ta không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Trầm ti âm đặt chén rượu xuống, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng biến thành vô cùng thâm thúy. Nam nhân thật ưa thích những cái kia đần một chút nữ hài tử sao, vì cái gì mẹ ta thông minh như vậy? Nhưng là cha ta còn là thích nàng không được đâu. Thực đi Tô Lâm nhìn Trầm ti âm một dạng, vậy phải xem người, nếu như ngươi thích một người, thì sẽ không để ý hắn là vụng về đâu vẫn là thông minh loại vấn đề này. Như vậy ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn gì đâu? Tô Lâm nghe được Trầm ti âm cha hỏi, suy nghĩ thật kỹ, hắn trước kia còn thật không có nghĩ qua vấn đề này. Chờ một lúc, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn lấy Trầm ti âm, nói, phần ít vểnh lên ngực lớn chân dài đừng nhìn. Trừ chân dài miễn cưỡng phù hợp, còn lại hai cái ngươi một đầu không phù hợp. Mà lại về sau ngươi cũng không nhất định sẽ có quá đại không gian phát triển. Thật, hai người chúng ta một điểm cũng không phù hợp. Thực Trầm ti âm dáng người tuyệt đối tính toán không tệ, duy nhất khuyết điểm cũng là ngực có chút ít. Tinh tế cao gầy, thần thái phi dương. Có người trẻ tuổi đặc biệt có sức sống, cùng người bình thường chỗ không có được cơ trí thế nhưng là... Muốn trở thành Tô Lâm trong miệng loại kia phần đít vểnh lên ngực lớn chân dài muội tử, đời này sợ là đều không có cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trầm ti âm cốt cách nhỏ hẹp, thuộc về thon dài hình, dù cho theo tuổi tác chậm rãi tăng trưởng, cũng không có khả năng biến thành Hàn Tiếu Tiếu như thế mặt trẻ vụ to. Đây là trời sinh thể chất chỗ quyết định, là cha mẹ cho. Trầm ti âm cũng không có bởi vì Tô Lâm lời nói thì biến như đưa đám, ngược lại mười phần tự nhiên. Không có chút nào bởi vì Tô Lâm lấy chính mình dáng người nói đùa mà tức giận. Ngươi cự tuyệt ta hiện tại, phủ định tương lai của ta, ngươi không cảm thấy ngươi đối với ta như vậy rất lợi hại tàn nhẫn sao? Chương 241, vậy chúng ta lại tới một lần. Nghe được Trầm ti âm lời nói, Tô Lâm có chút thở bất đắc dĩ, đối ngươi không tàn nhẫn, thì là đối với ta tàn nhẫn. Ngươi không cảm thấy, một người nam nhân cho một nữ nhân giảng chuyện cười người lớn, là muốn nhìn thấy nữ hài tử khuôn mặt hồng hồng, thẹn thùng đáng yêu, vùi đầu đến trước ngực bộ dáng. Như thế nữ nhân, đối với nam nhân mà nói, mới có sức hấp dẫn. Mới là xinh đẹp cực hạn, gợi cảm cực hạn. Ngươi biểu hiện chấn định như vậy ha ho for nz, có phải hay không quá không tôn trọng nam nhân thành quả lao động? Nghe được Tô Lâm lời nói, Trầm Ti Âm trên gương mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng, nàng hơi hơi cúi đầu, trên trán một sợi tóc mái rơi xuống, lông mi cong cong, con mắt chớp chớp, một bộ muốn nói còn đừng bộ dáng, hỏi, là thế này phải không mẹ? Yêu tinh Tô Lâm tâm lý thầm mắng, ngoài miệng lại là nói ra, dạng này biểu hiện mới là một nữ nhân nghe. Được màu vàng cho cười về sau, hẳn là có biểu hiện á, vậy chúng ta lại tới một lần. Trầm Ti Âm ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Lâm, nói, Tô Lâm, ngươi lại cho ta giảng một cái màu vàng trò cười đi. Tô Lâm nhìn thấy Tô Lâm im lặng bộ dáng, Trầm Ti Âm cười rộ lên. Tô Lâm nhìn lấy Trầm Ti Âm, nói, Trầm Ti Âm, nhiều khi thật không có cách nào đem ngươi trở thành một nữ nhân, không cẩn thận liền sẽ đem ngươi trở thành nam nhân. Tô Lâm nghe được Tô Lâm nói như vậy, Trầm Ti Âm hung hăng liếc Tô Lâm liếc một chút, nói, chúng ta tọa hạ mới trong một giây lát, ngươi đã liên tục vũ nhục hai ta lần. Nếu như ngươi không phải ta thích Tô Lâm, không phải vậy ta đã sớm một chân đem ngươi đá ra nuôi cá nói đi, ngươi đến thích ta cái gì, ta đổi còn không được sao? Tô Lâm thở dài, no y đổi ngươi cũng vẫn là Tô Lâm, trừ phi ngươi không phải Tô Lâm. Trầm Ti Âm no y vậy ta là Tô Mộc, một cái kia ta chính là ưa thích một đầu. Tô Lâm bị Trầm Ti Âm đánh bại. Hải Thiên Huyện là địa hải thành phố so sánh có đặc sắc nha ăn một trong. Nơi này có vô số quý phụ nhân vật nổi tiếng hoặc là ôm tán gái trang bức mục đích ít đệ nhị, ít đệ tam điệu thấp công tử ca dùng cơm. Nơi này bình thường đối với hội viên cởi mở, bình thường người muốn đến còn vào không được. Bọn họ đi cũng là cao đoan lộ tuyến, không làm bình dân sinh ý tại Mỹ lệ đại hải một bên, ngồi tại dễ chịu nha ăn trên ghế, cùng mình âu yếm người uống chút rượu, bàn luận nhân sinh, nếu như có thể lời nói, thuận tiện làm điểm yêu làm sự tình. Đây là một kiện cỡ nào duy mỹ lãng mạn sự tình. Nếu như lại tại hẹ chặt bằng hữu vòng lại trang bức khoe khoang một chút, phối hợp một chút văn nghệ thương cảm văn tự. Chậc chậc chậc, sau đó chờ lấy bạn thân tại bí mật bên trên soát tiện nhân cái gì đi. Lúc này, bồi bàn đã đem bò bít tết bưng lên. Rượu vang đỏ phối bò bít tết, cũng coi là tuyệt phối. Đồng thời, tại Hải Thiên Huyện cửa chính, một cô Land Rover dừng lại. Tuy nhiên Hải Thiên Huyện thực hành là hội viên chế độ, nhưng là nơi này khách nhân, mỗi ngày trên cơ bản đều sẽ đủ quân số. Xe dừng hẳn về sau, lập tức liền có bồi bàn tiến lên, ba phần nhiệt tình, ba y phần cung kính cho đối phương mở cửa xe, ngay sau đó không người nói ra, hoan nên quang lâm. Hồ Phong từ trong xe chui ra, cho bồi bàn 500 tiền ba về sau, đốt một điếu thuốc, nói, ta còn chờ người bằng hữu, chờ sau đó đi vào. Nói xong, hắn liền dựa vào tại xe vừa bắt đầu phun mây thả khói. Ánh mắt lại là quét mắt tại bên cửa sổ ăn cơm Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm, trong mắt lóe lên một tia đấu kỵ thần sắc. Hắn đều có chu tờ hâm mộ Tô Lâm, có Triệu Dung không tính, còn thông đồng nữ thần hoa khôi Trầm Ti Âm. Tô Lâm thủ đoạn quả nhiên là cao. Nếu như không phải là bởi vì vấn đề thân phận, đoán chừng Hồ Phong đều muốn quỷ liếm Tô Lâm, để Tô Lâm truyền thụ cho hắn mấy chiêu tán gái tuyệt kỹ. Hắn không thiếu nữ nhân, bởi vì hắn có tiền. Hắn thiếu là có chất lượng nữ nhân. Chỉ chốc lát sau, lại có một cỗ xe sang trọng bắn tới. Hồ Phong trên mặt nở nụ cười, hắn đem rút đến đồng dạng khói bốc tắt, sau đó hướng về kia xe đi đến, bởi vì đối phương không thích mùi khói. Cửa xe tại bồi bàn trợ giúp dưới mở ra, một cái 20 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi cũng là từ bên trong đi tới. Đồng thời, theo sau lưng hắn, còn có một cái đứng thẳng tắp đại hán áo đen. Hồ Phong lập tức vẻ mặt tươi cười đi qua. Nói, Tào thiếu, ngươi có thể đến người đâu? Tào Thanh Minh nhàn nhạt liếc Hồ Phong liếc một chút, mặt không biểu tình hỏi. Hồ Phong biểu hiện trên mặt hơi hơi cứng đờ, không khỏi nhanh thì lại thay đổi sốt ruột nụ cười. Ở bên trong đâu? Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Hồ Phong tâm lý đã ở trong tối mắng. Mẹ, chảnh cái gì chứ, không phải liền là từ kinh đô đến, có chút điểm bối cảnh sao? Nê u không pha y như thế. Lão tử mới lười nhác nịnh bợ ngươi đây. Hồ Phong lại là quên, nếu không phải cha hắn có tiền, hắn còn chưa có tư cách đi nịnh bợ người ta đây. Có đúng không? Tào Thanh Minh nghe được về sau, ánh mắt cũng là không khỏi rơi vào Hải Thiên Huyện bên trong. Cái kia, đây không phải là sao? Hồ Phong lập tức chỉ Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm la hét. Ta không phải người mù, tự nhiên nhìn thấy Hồ Phong ở trước mặt mình khoa tay múa chân, Tào Thanh Minh sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến như là mùa đông khắc nghiệt, băng lãnh dị thường. Không biết là bởi vì Hồ Phong buồn nôn đến hắn, hay là bởi vì nhìn thấy Trầm Ti Âm cùng với Tô Lâm tức giận. Đi, Tào Thanh Minh khẽ quát một tiếng, sau đó hướng về Hải Thiên Uyển bên trong đi đến. Hồ Phong thân là địa hải thành phố công tử ca, tự nhiên là có Hải Thiên Uyển nơi này VIP tư cách hội viên, cho nên bồi bản cũng không có cản lấy bo nở hà nở đi vào Hải Thiên Uyển. Hồ Phong cùng Tào Thanh Minh cũng không có đi bọn họ định vị đưa, mà chính là trực tiếp hướng đi Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm vị trí chỗ ở Ti Âm. Nghĩ không ra ngươi vợ ơ y ma cũng ở nơi đây, thật là khéo a. Vừa mới còn một mặt âm trầm Tào Thanh Minh, khi tiến vào Hải Thiên Uyển về sau, trên mặt thì thay đổi một bộ ôn tồn lễ độ biểu lộ. Đang cùng Tô Lâm ăn bò bít tết ăn cao hứng, Trầm Ti Âm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, trong lòng cũng là có chu tờ không cao hứng. Đổi là ngươi, nếu như ngươi cùng âu yếm người đang ăn cái gì, đồng thời trò chuyện rất vui vẻ, sau đó đột nhiên chạy tới một cái bóng đèn, ngươi có thể hay không rất vui vẻ? Đáp án tự nhiên là phủ định. Trầm Ti Âm mặc dù là thiên tài, nhưng là nàng cũng còn là một người, cũng có người thất tình lục dục, nếu không lời nói, cũng sẽ không thích Tô Lâm. Tô Lâm lúc này, cũng là quay đầu nhìn đối phương, lúc này Tô Lâm trong tay cái xiên còn thả ở trong miệng, bởi vì hắn vừa mới đưa một khối thịt bò đến bên trong. Đồng thời một bên ngay lấy, một vừa quan sát Tào Thanh Minh. Thực không phải xảo, mà chính là hắn đạt được Hồ Phong tin tức. Hồ Phong chán ghét Tô Lâm, chính mình không chiếm được, tự nhiên cũng không để cho mình chán ghét người đạt được, đây chính là Hồ Phong ý nghĩ. Bởi vì Tào Thanh Minh ưa thích Trầm Ti Âm, hơn nữa còn là chuyên môn từ kinh đô bên kia đổi tới. Trầm Ti Âm theo Tô Lâm thổ lộ ngày ấy, chờ hắn lúc chạy đến đợi, Tô Lâm đã chạy đường. Cho nên, cả hai bỏ lỡ một lần giao phong cơ hội. Tô Lâm nhìn lấy Tào Thanh Minh, từ trên người đối phương cảm nhận được thật sâu địch ý. Chương 242, ngươi ưa thích hắn. Tô Lâm có thể khẳng định, chính mình lần thứ nhất gặp Tào Thanh Minh, biểu thị chính mình cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc đối phương. Nhưng là vì sao lại có địch ý đâu? Ngươi tới làm cái gì? Trầm Ti Âm như mày, trong tay bưng rượu vàng đỏ tại chén rượu bên trong nhấp nô, động tác ưu nhã trôi chảy, nhìn cảnh đẹp ý vui. Tới dùng cơm Tào Thanh Minh cũng không có bởi vì Trầm Ti Âm thanh lãnh mà không cao hứng, trên mặt hắn vẫn là mang theo ôn hòa nụ cười, cho người ta cảm giác là bất kể như thế nào đều sẽ không tức giận người hiền lành. Hắn cũng sẽ không nói, hắn là đạt được Hồ Phong tin tức, cho nên mới đến Hải Thiên Uyển bắt gian tới. Hồ Phong nói với ta, tiệm này phong cảnh cùng đồ ăn mùi vị không tệ, cho nên gọi ta đến nếm thử. Tào Thanh Minh trả lời có thể nói là giọt nước không lọt. Mà Hồ Phong nghe được Tào Thanh Minh nói mình tên, cũng là vội vàng nói, có thế mời Tào Thiếu tới chỗ này ăn cơm, là ta vinh hạnh. Tào Thanh Minh kéo một cái ghế, sau đó ngồi tại Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm trung gian, ánh mắt ôn hòa nhìn lấy Trầm Ti Âm, nói, Ti Âm, ngươi biết ta theo ngươi tới Hải Thị Đại học chính là vì cùng ngươi ta Tào Thanh Minh còn muốn nói điều gì, nhưng lại là trực tiếp bị Trầm Ti Âm cắt ngang. Ta không cần ngươi bồi. Ta lại không là tiểu hài tử. Trầm Ti Âm nói ra, trở về đi, kinh đô càng thích hợp ngươi muốn lúc trước. Trầm Ti Âm tự nhủ lời như vậy, Tào Thanh Minh khẳng định hội thờ ơ, bởi vì Trầm Ti Âm chính là như vậy tính cách một người, xưa nay sẽ không cân nhờ ảo cờ người khác cảm thụ, muốn nói cái gì, thì nói cái gì. Hoặc là nói, các ngươi cảm thụ không có quan hệ gì với nàng. Mà Tào Thanh Minh cùng Trầm Ti Âm nhận biết lâu như vậy, đã sớm thói quen nàng nói như vậy phương thức. Nhưng là hôm nay không giống nhau, hôm nay hắn nhìn thấy Trầm Ti Âm vợ ơ y ma theo một người nam nhân đơn độc ăn cơm, hắn sau khi nghe xong thì phá lệ phẫn nộ. Tào Thanh Minh nhìn lấy Trầm Ti Âm, nói, ngươi ưa thích hắn nếu như ngươi nói là Tô Lâm. Lời nói Trầm Ti Âm thiếu thiếu, nói, đúng. Tào Thanh Minh tâm đang không ngừng chìm xuống, nụ cười trên mặt lúc này, cũng là có chút điểm cứng ngắc. Tuy nhiên hắn sớm có dự cảm, nhưng khi Trầm Ti Âm thật coi lấy hắn mặt thừa nhận thời điểm, hắn mới phát giác được khó chịu. Tâm, thật rất đau a, thật đúng là tàn nhẫn. Ngươi ưa thích hắn cái gì? Tào Thanh Minh nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, trầm giọng hỏi. Trầm Ti Âm ngẫm lại, nói, cho tới bây giờ, giống như còn chưa phát hiện có cái gì không thích a. Không có cái gì không thích, cái kia chính là đều ưa thích. Tào Thanh Minh còn chưa từng có phát hiện, Trầm Ti Âm sẽ cho một người cao như vậy đánh giá. Ngươi hẳn phải biết, ta là ngươi vị hôn phu Tào Thanh Minh muốn cười, nhưng là lúc này lại là thế nào cũng cười không nổi. Vậy thì thế nào? Trầm Ti Âm liễu mi vậy một cái, hỏi ngược lại. Đu nở dê vở ơ y a cái kia có thế nào? Tuy nhiên Trầm Ti Âm là mình vị hôn thê, nhưng là mình dù sao không phải chồng nàng, chỉ là vị hôn phu. Chỉ cần Trầm Ti Âm muốn làm sự tình, không có nàng làm không được. Tất cả mọi người hy vọng chúng ta cùng một chỗ. Kinh đô rất nhiều người, tất cả mọi người đang nhìn Tào Thanh Minh nhìn lấy Trầm Ti Âm, mà lại, hôm nay vẫn là sinh nhật ngươi lúc đầu gia tộc sự tình, cần hai ngày nữa mới có thể xử lý xong, vì cho ngươi sinh nhật, ta sớm từ Kinh đô chạy tới. Tào Thanh Minh nói, đồng thời vẫy tay, sau đó một mực đi theo hắn đại hán liền từ bàn bên cầm một cái ly đế cao tới, hắn cầm lấy rượu vang đỏ, rót cho mình một ly, nâng chén nhìn lấy Trầm Ti Âm nói, sinh nhật vui vẻ từ đầu đến cuối. Hắn đều không có nhìn Tô Lâm liếc một chút, giống như là Tô Lâm căn bản không tồn tại giống như. Trầm Ti Âm không nói lời nào, cũng không nâng ly. Tào Thanh Minh nhẹ nhàng uống một ngụm rượu vang đỏ, sau đó tiếp tục nói ra, từ ngươi 5 tuổi sinh nhật bắt đầu, ta vẫn cùng ngươi qua, 8 tuổi, 10 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi vô luận ta ở đâu, cho dù là có bao nhiêu bận điệu, ta đều sẽ đuổi tới bên cạnh ngươi, cùng ngươi sinh nhật nói đến đây. Tào Thanh Minh có chút dừng lại, hiện tại, ngươi có thể lý giải ta tâm tình đi, ta đến bồi ngươi sinh nhật, lại nhìn thấy ngươi theo một nam nhân khác vừa nói vừa cười ngồi cùng một chỗ sinh. Nhật, loại cảm giác này thật đúng là khiến người ta rất lợi hại không thoải mái ai cho nên, ngươi liền đem ta hôm nay tâm tình đều phá hư. Tào Thanh Minh lắc đầu, đồng thời nâng lấy trong tay chén rượu nói, không, ta chính đang vì ngươi ăn mừng sinh nhật. Trầm Ti Âm thiếu thiếu, bất quá trong mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Phốc đột nhiên, Trầm Ti Âm trực tiếp cầm rượu lên trên bàn chén lấn rượu, lập tức thì rượu vang đỏ rội đến Tào Thanh Minh trên mặt, tóc mãi cho đến cái mũi, sau đó chậm rãi nhỏ tại trên quần áo. Ừm, ta hiện tại tâm tình đột nhiên tốt đi một chút. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy rượu vang đỏ Tào Thanh Minh, Trầm Ti Âm đột nhiên cười nói. Tào Thanh Minh đưa tay từ trên mặt bàn quất ra đánh khăn tay, một bên lau mặt, vừa nói, là ta tính sai, trước kia ngươi. Căn bản sẽ không làm dạng này sự tình. Đương nhiên Trầm Ti Âm nói ra, trước kia ta phải chú ý hình tượng, tất cả mọi người nói ta là nữ thần, thực ta cũng cho là ta chính mình là nữ thần liền muốn có nữ thần bộ dáng, chỉ bất quá, nữ thần cũng có sinh khí thời điểm. Ta thật vất vả đem ta nam thần ước ra đi theo ta ăn bữa cơm, tâm sự, nhìn xem biển, kết quả ngươi đột nhiên chạy tới đã quấy rầy chúng ta. Ta thật nghĩ đem ngươi một chân đạp đến hải lý cho cá ăn a. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng tiểu dội ta, ngươi là người thứ nhất. Tào Thanh Minh nghiêm túc nói. Không có việc gì, phàm là đều có lần thứ nhất. Chậm rãi thói quen liền tốt cho nên, ta căn bản thì không cảm thấy đó là cái sự tình. Trầm Ti Âm nói ra. Tào thiếu, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tào Thanh Minh bị Trầm Ti Âm dội một mặt rượu vang đỏ, Hồ Phong tâm lý mừng thầm, nhưng là trên mặt lại là một bộ quan tâm ngươi biểu lộ. Tào Thanh Minh không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Hồ Phong liếc một chút. Ngươi lúc này nên giả bộ không thấy, nói quọng lông lời nói một điểm ánh mắt cũng không có, liền chó cũng làm không được uy. Các ngươi nói nhiều như vậy coi ta là không khí sao? Lúc này, Tô Lâm cũng là mở miệng nói chuyện, hắn có chút bất mãn ý, chính mình lớn như vậy một người sống sờ sờ, đối phương vờ ơ y mà không thấy mình. Quả thực là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ ngươi là người mù sao? Liền xem như người mù cũng trang giống một điểm được không nát như vậy diễn kỹ còn ra đến diễn kịch. Mụ mụ ngươi dạy thế nào ngươi mà nghe được Tô Lâm lời nói, Tào Thanh Minh lại là cười. Hắn lúc này, rốt cục nhìn về phía Tô Lâm, tuy nhiên hắn bộ dáng cùng Tô Lâm so ra là chật vật một chút, bất quá, hắn vẫn là mở miệng nói, thật xin lỗi, một mực không nhìn thấy ngươi, ta là Tào Thanh Minh vừa định giới thiệu chính mình. Tô Lâm lại là trực tiếp khoát khoát tay, nói, ngươi không cần giới thiệu, không cần giới thiệu, dù sao giới thiệu, ta cũng không nhớ được. Chương 243, tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Dù sao giới thiệu, ta cũng không nhớ được. Nghe Tô Lâm lời nói, Tào Thanh Minh khỏe miệng hung hăng co quắp một trận. Ba ba ba mặt mũi này đánh là ba ba ba vàng a mà lại là vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia một loại. Qua kinh thành những công tử ca kia vòng tròn bên trong nghe ngóng dưới. Người nào không biết hắn Tào Thanh Minh đại danh, mỗi lần đều chỉ có chính mình không nhớ được người khác thời điểm. Lu cờ na ho đến phiên người khác nói hắn không nhớ được chính mình Tào Thanh Minh cười, cười rất vui vẻ. Vừa vặn, ta còn không muốn giới thiệu chính mình hắn nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, bất quá, ta muốn nghe một chút chính ngươi giới thiệu một chút chính mình. Ta Tô Lâm mỉm cười, nói, ngươi không xứng như là đã xác định đối phương là địch nhân, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, cho dù là ngoài miệng, Tô Lâm cũng sẽ không để đối phương chiếm được chút tiện nghi nào. Ha ha ha ha, thật can đảm. Tào Thanh Minh nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt tràn đầy băng lãnh thần sắc, Trầm Ti Âm thì ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện, chỉ là cười nhẹ, bởi vì nàng tin tưởng cái này chút vấn đề, khó không đỡ cờ Tô Lâm. Bởi vì ngươi can đảm, ta quyết định để ngươi đi ra nhà này nha ăn hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, đem ngươi vị trí nhường cho ta, thứ hai, ta cắt ngang chân ngươi, sau đó khiến người ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Tô Lâm nghe xong Tào Thanh Minh lời nói, một mặt phiền muộn chi sắc. Ta cảm giác không thích hợp ăn cơm Tây, ai nhớ kỹ lần trước ăn cơm Tây, đồ ăn còn chưa lên đến đâu, ta thì gặp được lưu manh, ngay sau đó còn có sát thủ giết ta, lần này cùng ngươi đến Hải Thiên Huyện, lập tức liền lại có người đến đuổi ta đi. Ta tại nhà chúng ta tiểu khu một con đường lúc ăn cơm đợi, lão bản đối ta có thể nhiệt tình, cho tới bây giờ đều không có đuổi chúng ta chạy đợi ai. Có thể là bọn họ cảm thấy ta không xứng tại loại này cao cấp địa phương ăn cơm đi, bằng không ta làm sao như thế bị người ghét, đi tới chỗ nào đều có người đuổi ta đi đâu. Lời nói này Tô Lâm không phải nói với Tào Thanh Minh, mà là hướng về phía một bên Trầm Ti Âm nói. Ngươi cũng không xứng ở chỗ này ăn cơm, nơi này người khác thì càng không xứng. Trầm Ti Âm vừa cười vừa nói, căn bản không có nhìn Tào Thanh Minh, như là Tào Thanh Minh bắt đầu không nhìn Tô Lâm. Tào Thanh Minh tay nắm thật chặt bàn ăn xoay vải, con mắt ác độc nhìn lấy Tô Lâm, nói, ta thật dễ nói chuyện lúc, ngươi không chân quý chờ ta không nói lời nào, ngươi sẽ hối hận không kịp. Hiện tại cho ngươi một phút đồng hồ thời điểm, lập tức, từ trước mắt ta biến mất. Tô Lâm mỉm cười, vô vô Tào Thanh Minh bả vai, nói, tốt, người trẻ tuổi đừng làm rộn trên TV đồng dạng xuất hiện loại này tiểu côn đồ đến gây chuyện tiết mục, phía sau đều ẩn giấu đi cự đại âm mưu, nói đi. Ngươi có âm mưu? Di tiểu côn đồ đối phương vợ y ma đem mình làm tiểu côn đồ. Tào Thanh Minh sắc mặt biến càng thêm khó coi. Hắn tức giận sốt ruột ngược lại cười, nói như vậy, ngươi là không nguyện ý cho ta mặt mũi này, lao tử liền ngươi là tên vương bắt đản nào cũng không biết, tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Tô Lâm cười lạnh hỏi ngược lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tào Thanh Minh cả giận nói. Ai? Tô Lâm thở dài, nói, mọi người an an tĩnh tĩnh ăn thật ngon bữa cơm không tốt sao, tại sao phải làm cái gì phá sự đâu? Ngươi vô tội khiêu khích, sau đó hấp dẫn mọi người vây xem, ta phẫn nộ xuất thủ, đem các ngươi hành hung một trận, dạng này tiết mục, ta đã phiền chán có được hay không? Đã ngươi phiền chán đánh người tiết mục, vậy liền thử một chút bị đánh cảm giác thế nào, ta còn không có nhìn đầy đủ đâu. Tào Thanh Minh cười lạnh nói. Đáng tiếc là, so với bị đánh, ta vẫn là ưa thích đánh người. Tô Lâm cười nói. Hắc hổ, trước cho ta gỡ hắn một cái cánh tay. Tào Thanh Minh nhìn về phía đại hán áo đen, nói ra. Hắc hổ trên mặt nhất thời lộ ra một tia cuồng bạo cười lạnh, hắn bắp thịt toàn thân bỗng nhiên căng cứng, đang muốn nghe lệnh, muốn đi Tô Lâm cánh tay cắt ngang thời điểm, hắn đột nhiên mất đi mục tiêu. Giang giác tiếng xương gãy truyền đến. Bất quá, đoạn không phải Tô Lâm cánh tay, mà là chuẩn bị cắt ngang Tô Lâm cánh tay hắc hổ. Tại Tô Lâm biến mất trong nháy mắt, Hắc hổ chỉ cảm thấy phía sau một trận gió lạnh đánh tới, hắn còn chưa kịp làm cái gì, cánh tay phải thì đụng phải trọng kích. Mà theo ngoại nhân, Tô Lâm thân ảnh giống như quỷ mị biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện sau lưng hắc hổ, đối với hắn phát động công kích. Hơi hợt thì đoạn người cánh tay, thực lực có thể xương khủng bố. Hắc hổ rên lên một tiếng, thân thể không khỏi rời xa Tô Lâm mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn đối phương, nói, ngươi không biết xấu hổ. Vợ y ma đánh lén ta. Tô Lâm cười lạnh nói, được làm vua thua làm giặc, chẳng lẽ ngươi không biết tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau thiệt thòi đạo lý sao? Hắc hổ im lặng, hắn xác thực biết đạo lý này, nhưng là một mực vô dụng. Tào Thanh Minh nhìn thấy Tô Lâm lại đem hắc hổ cho phế, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc, nói, trách không được dám ở chỗ này hung hăng càng quái, nguyên lai là có mấy cái tay công phu. Tào Thanh Minh lời nói, Tô Lâm cái này không thích nghe. Chính ngươi tiến đến, trực tiếp đem người khác đuổi đi, ngươi không nói mình hung hăng càng quái. Bị đuổi người chỉ là hơi phản kháng từng cái, ngươi thì nói người ta hung hăng càng quái, còn biết xấu hổ hay không? A tốt A, Tô Lâm đột nhiên đứng lên, đã ngươi nói ta hung hăng càng quái, vậy ta không hung hăng càng quái một lần, thực sự là có lỗi với cái này. Hình dung từ hình dung dưới ta nhìn thấy Tô Lâm đứng lên, Hắc hổ sợ hãi Tô Lâm làm bị thương Tào Thanh Minh, cho nên chịu đựng kịch liệt đau nhức, vung độc tí, hướng về Tô Lâm mặt đập tới. Thế nhưng là hắn quyền đầu còn chưa tới, Tô Lâm nhất quyền liền đã nện ở hắn hốc mắt bên trên. Một cái trùng thiên tháo, như thế bá khí uy mãnh. Bạch bạch bạch đạp hắc hổ tại Tô Lâm công kích đến, liền lùi lại 4-5 bước mới đứng vững gót chân. Hốc mắt sưng đỏ, con mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy Tô Lâm hướng về Tào Thanh Minh đi đến. Đây là một nhân vật nguy hiểm, nhìn lấy Tô Lâm hời hợt mặt không đổi sắc đem hắc hổ đánh lui, Tào Thanh Minh liền càng thêm rõ ràng trực quan đối Tô Lâm có một cái mới quen. Muốn đánh ta, biết hội mang đến cái dạng gì hậu quả sao? Tô Lâm đang cười, cười rất vui vẻ. Tào Thanh Minh muốn chạy trốn, nhưng là hắn biết không có thể. Bởi vì một khi hắn chạy trốn, như vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ tại Tô Lâm đứng trước mặt đứng lên, cũng không có cái gì tư cách cùng Tô Lâm tranh đoạt trầm ti âm. Đây là một loại tín nhiệm, không thể ngã xuống ngươi, ta thừa nhận ngươi rất có thực lực bất quá ngươi có thể đánh ngã một cái, có thể đánh tới hai cái, thậm chí là 20 cái, nhưng là 30 đâu, 50 cái, 100 cái đâu. Nói đến đây, Tào Thanh Minh cảm thấy mình có chu tờ tức giận. Ta có thể tùy tiện liền có thể điều động vài trăm người đến vây công ngươi, khi đó, có thể cũng không phải là gỡ một cái cánh tay liền có thể bãi bình. Tào Thanh Minh chậm rãi nói ra. Đây chính là ngươi uy hiếp sao? Tô Lâm cười cười, hỏi. Chương 244, vô cùng nhục nhã. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu, đây chính là uy hiếp sao? Tào Thanh Minh nói. Tô Lâm không nói gì, mà chính là trực tiếp hành động. Hắn một thanh bóp lấy Tào Thanh Minh cổ, sau đó đem hắn giơ lên cao cao tới. Tào Thanh Minh sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo, hai tay cũng là dùng sức nắm lấy Tô Lâm cái kia như là cốt thép một dạng lăn lộn bùn đất đổ cánh tay, muốn đem Tô Lâm cánh tay đẩy ra. Tào Thanh Minh tâm lý có chu tờ sợ, hắn hô hấp bắt đầu biến khó khăn, đầu bắt đầu thiếu dưỡng, phổi cảm giác giống như là có đoàn hỏa tại đốt. Hắn đã lớn như vậy, còn không có khoảng cách tử vong gần như vậy qua. Tào Thanh Minh há miệng một cái, muốn no ý chửi hệ nờ, nhưng là cổ họng bị Tô Lâm đại thủ kẹp ở lại, lời gì cũng nói không ra. Sắc mặt hắn bắt đầu hướng màu đỏ tiểu biến, cảm giác sắp nín chết bộ dáng. Tô Lâm cười nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi nhìn, đây mới là uy hiếp được chứ. Cái mạng nhỏ ngươi hiện tại bóp trong tay ta, chỉ cần ta dùng lực, ngươi thì treo ngươi nói, ngươi liền tiểu côn đồ cũng làm không được, ngươi còn có thể làm gì, ngươi liền tiểu côn đồ cũng làm không được, còn có so đây càng thêm vũ nhục tiếng người ngự sao? Có như vậy trong nháy mắt, Tào Thanh Minh hy vọng Tô Lâm từng thanh chính mình bóp chết. Với hắn mà nói, loại cảm giác này, sống còn khó chịu hơn chết. Riêng là còn tại hắn ưa thích trước mặt nữ nhân. Nhưng là sau đó, trong lòng của hắn thì sinh ra mãnh liệt cầu sinh dục. Không sai, hắn không thể chết hắn chết, liền không thể trả thù Tô Lâm. Hắn muốn để Tô Lâm hối hận, hắn muốn để Tô Lâm vì hôm nay chỗ làm sự tình, nỗ lực gấp trăm ngàn lần đại giới. Mọi người ánh mắt đều bị Tô Lâm hấp dẫn, thực sự hắc hổ cùng Tô Lâm động thủ thời điểm. Tất cả mọi người đang chú ý nơi này, mà Tô Lâm bóp lấy Tào Thanh Minh, thì là đạt tới sự kiện. Nhà ăn quản lý lúc này cũng là tranh thủ thời gian chạy đến, hướng về phía Tô rồi hô, buông tay, ngươi mau buông tay a, dạng này hội chết người. Bảo an, người tới a, nếu quả thật có người chết ở chỗ này, nhà ăn quản lý cũng sẽ có liên quan trách nhiệm. Ba, Tô Lâm nhẹ buông tay, Tào Thanh Minh liền bị hắn vứt trên mặt đất. Tô Lâm không đốc. Hắn nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân, làm sao lại lung tung giết người đâu, cho nên, nghe được quản lý lời nói, Tô Lâm thì bùng ra Tào Thanh Minh. Tào Thanh Minh ngã trên mặt đất, bưng bít lấy cổ kịch liệt lấy ho khan, sắc mặt từ màu gan heo chậm rãi biến thành màu tái nhợt, ngay sau đó lại khôi phục hồng nhuận phân phớt. Một câu cũng nói không nên lời. Xì nhục, vô cùng nhục nhã Hổ Phong lúc này, đi nhanh lên tới, đem Tào Thanh Minh từ dưới đất nâng đỡ, nói, Tào Thiếu. Ngươi thế nào, không có sao chứ, muốn không phải đi bệnh viện a? Tào Thanh Minh không có trả lời Hồ Phong vấn đề, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Tô Lâm hiện tại đã biến thành tàn bã. Nhìn lấy Tào Thanh Minh cái kia cựu hận ánh mắt, Tô Lâm hỏi, làm gì ngươi còn muốn tiếp tục đuổi ta đi sao? Nếu như ta là ngươi, này lại ta liền sẽ thu từ bản thân móng vuốt, không để cho mình toát ra cựu hận, sau đó xám xịt lăn đi. Chờ ta tích xúc đầy đủ lực lượng, trở lại báo thù. Tào Thanh Minh không đáp, tâm lý lại là tán đồng Tô Lâm lời nói. Chính mình hôm nay đúng là có chút xúc động. Bất quá đây cũng là bình thường, dù sao tại trước mặt nữ nhân, càng là mình thích trước mặt nữ nhân, nam nhân đều cho dễ kích động. Chú ý, cái này xúc động cũng không phải cái kia xúc động ý tứ. Khắc ỷ vào trong nhà mình có mấy cái tiền bẩn, liền có thể khắp nơi huyền diệu khi dễ người. Tô Lâm liếc liếc một chút Tào Thanh Minh cùng Hồ Phong, lại nói, ngươi cho rằng lão tử không có tiền a? Tào Thanh Minh, Hồ Phong. Hồ Phong cảm thấy mình rất lợi hại hủy khuất, bởi vì hắn cảm giác mình giống như là nằm thương. Khi Tô Lâm đánh xong người, lại ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi thời điểm, Trầm Thi Âm đã cẩn thận ôn nhu giúp Tô Lâm đem trong mâm bò bít tết cắt thành từng khối từng khối. Nhanh ăn đi, Trầm Thi Âm ôn nhu cười, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt tràn ngập ái mộ, giống như căn bản không lo lắng Tô Lâm sẽ bị thua hoặc là ăn thiệt thòi giống như. Ta vừa mới ăn, vị đạo vừa vặn, không giả, không tanh. Tô Lâm xâm một khối thịt bò thả ở trong miệng, sau đó nói, quả thật không tệ. Đúng thế, ta chọn địa phương, vị nói sao có thế kém. Trầm Thi Âm đắc ý nói ra. Ngươi thì một điểm cũng không lo lắng ta. Tô Lâm một bên ăn, vừa nói. Có gì có thể lo lắng? Trầm Thi Âm chớp chớp mắt to, hỏi ngược lại. Lo lắng ta bị người khi dễ, đang tỉ đấu bên trong thất bại ăn thiệt thòi a? Tô Lâm no y phốc nghe được Tô Lâm lời nói, Trầm Thi Âm khẽ cười một tiếng, nói, ngươi không khi dễ người khác liền tốt, người khác ai dám khi dễ ngươi a? Lại nói, ta Trầm Thi Âm coi trọng nam nhân, điểm ấy phiền phức cũng giải quyết không? Cái kia ánh mắt của ta cũng quá kém đi. Tô Lâm nghe được Trầm Thi Âm lời nói, một bộ rất tán thành gật gật đầu, nói cũng thế, ta thì coi ngươi là khen ta, vốn chính là khen ngươi ai? Tô Lâm thở dài, nói, chúng ta vẫn là mau ăn đi, ăn xong tốt đi đường, cái này tiểu côn đồ xem xét thì là muốn ngâm nước, ta rõ ràng là bị ngươi cua, vẫn phải bị người khi dễ, thật là xui xẻo. Ăn xong mau về nhà. Sau đó ta giả trang sự tình gì cũng không có phát sinh, ngươi thật đúng là rộng lượng đâu. Trầm Thi Âm che miệng khẽ cười nói. Bất quá, ngươi biết thân phận của hắn sao? Không biết, cũng không muốn biết. Tô Lâm lắc đầu, nói, ta chỉ biết là, bọn họ vừa mới muốn khi dễ ta, thế nhưng là bọn họ không có khi dễ thành công a. Trầm Thi Âm nói, đối với bọn hắn tới nói, bọn họ khi dễ ngươi, ngươi không để bọn hắn khi dễ. Đây chính là ngươi đang khi dễ bọn họ, ngươi không cảm thấy bọn họ quá khi dễ? Người nhìn lấy Tô Lâm cùng Trầm Thi Âm hai người như đồng tình người đồng dạng liếc mắt đưa tình, Tào Thanh Minh tim như bị đào cát, trong miệng hắn lạnh lùng phun ra một chữ, đi thanh âm khàn khàn vô cùng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối vừa mới ra Hải Thiên Huyền Đại Môn, Tào Thanh Minh thì đối Hồ Phong nói ra, ta muốn báo thù làm sao báo? Hồ Phong hỏi. Ngươi, ta đòi người, ngươi lập tức cho ta gọi người tới xảy ra chuyện, ta phụ trách. Tào Thanh Minh sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm, thanh âm cũng là có chút điểm khàn khàn. Tốt, Hồ Phong khẽ cắn môi nói ra. Hắn từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động, bấm một cái mã số. Đầu bên kia điện thoại vừa mới kết nối, hắn thì tức hổn hển hô, cha, ta bị người khi dễ, ta cùng ngươi mượn mấy người, chuyện gì phát sinh? Điện thoại bên kia thanh âm rất trầm ổn. Nam nhân cũng không có bởi vì Hồ Phong thái độ mà biến hóa. Hắn, người kia quá đáng giận đánh Tào, hắn đang muốn nói đánh Tào Thiếu, nhưng nhìn đến Tào Thanh Minh hung hăng chừng chính mình liếc một chút về sau, lập tức sửa lời nói, đánh ta không nói, hắn chả mắng ta là chó nương dưỡng. Nếu như Tô Lâm lúc này, nghe được Hồ Phong nói dối, đoán chừng cũng sẽ tán thưởng một câu, Hồ Phong đứa nhỏ này thực cũng rất liều, vì báo thù, vợ ơ y ma chính mình nói chính mình là chó nương dưỡng. Thật giỏi a. Ngay sau đó, Hồ Phong tiếp tục nói, cha, hắn không nể mặt ta không sao, nhưng là không thể liền ngài cũng cùng một chỗ mắng chửi đi, ta mặc kệ, vô luận như thế nào ta đều muốn trả thù hắn, nếu không ta thì liền thế nào ta thì cùng ngươi giải trừ cha con quan hệ. Hồ Phong vừa xung động, liền đem câu nói này nói ra. Ta đồng ý, nam nhân nói. A ba, ngươi đồng ý cho người mượn cho ta? Hồ Phong kinh hỉ hô, ta tại Hải Thiên Huyền nơi này không trong điện thoại. Nam nhân nói. Ta đồng ý cùng ngươi giải trừ cha con quan hệ. Hồ Phong. Chương 245, Hòa Tươi cùng Phân Châu. Nhìn lấy Hồ Phong sắc mặt hơi khó coi, Tào Thanh Minh không khỏi hỏi, làm sao? Ách, Hồ Phong nói, không có việc gì, cha ta đang tập trung nhân thủ, rất nhanh liền đến. Hồ Phong cũng không dám đem nội dung điện thoại nói cho Tào Thanh Minh, muốn là Tào Thanh Minh biết, đoan chừng sẽ đem hắn một chân đá mở. Thủ phát Hồ Phong tâm lý rất lợi hại ủy khuất, hắn thật nghĩ hiện tại chạy đi về nhà. Hỏi một chút cha hắn. Ta thật là ngươi thân sinh nhi tử sao? Nếu như hắn hỏi như vậy, Hồ Hoành Đồ sẽ nói cho hắn biết, ngươi là ta mua đồ đưa. Nếu như Hồ Phong tiếp tục truy vấn, Hồ Hoành Đồ sẽ nói cho hắn biết, bởi vì hắn năm đó mua thấp kém đủ ít, cho nên thì bổ sung đưa cái tiểu hài tư cho hắn. Bất quá, đây đều là nói sau. Hiện tại Hồ Phong còn không thể đi, hắn vừa mới ôm vào Tào Thanh Minh bắt đuổi, sao có thể dạng này thả đây? Cho nên hắn tranh thủ thời gian lại bấm một cái mã số. Tuy nhiên Hồ Hoành Đồ không có giúp hắn, nhưng là Hồ Phong nói thế nào tại địa hải thành phố công tử trong vòng lăn lộn qua, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, hắn vẫn có một ít bạn bè không tốt. Hải ca A, ta là Hồ Phong A, ta chỗ này ra chút chuyện, A đối cũng là theo ngài yếu điểm người dựa y sư hô trơ, A A, yên tâm tốt, ân không có vấn đề, sau khi chuyện thành công, sẽ không thiếu ngài bất quá ý tưởng so sánh khó giải quyết, hải ca ngươi phái thêm chọn người tới, tốt nhất là thực lực mạnh ừ. Cảm ơn Hải ca nói chuyện điện thoại xong, Hồ Phong hơi yên tâm một chút. Tô Lâm ăn xong trong mâm bò bít tết, sau đó cho mình tăng mát rượu vang đỏ, sau đó dơ chén rượu đối Trầm Ti Âm nói, sinh nhật vui vẻ. Trầm Ti Âm ưu nhã dơ ly rượu lên cùng Tô Lâm nhẹ nhàng chạm thử, nói, cảm ơn bất quá, ngươi không chuẩn bị đưa ta một cái quà sinh nhật sao? Tô Lâm vẫn là đem rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, nói, nơi nào có chính mình muốn lễ vật lại nói. Ta không phải không biết hôm nay là sinh nhật ngươi sao vậy ngươi bây giờ biết ta? Trầm Ti Âm nói, ta mặc kệ, dù sao ta chính là muốn lễ vật. Tô Lâm sờ mũi một cái, bởi vì hắn phát hiện, lúc này Trầm Ti Âm nữ thần vị đạo thiếu không ít, ngược lại là nữ nhân vị nhiều không ít. Chẳng lẽ là mình ảo giác muốn không? Ngươi đáp ứng ta chuyện. Trầm Ti Âm đột nhiên mở miệng, yên tâm, chắc chắn sẽ không vi phạm pháp luật ngươi. Ngươi sẽ không cần ta từ ngươi đi. Tô Lâm kinh hãi, ngươi loạn nói cái gì? Tuy nhiên ta thích ngươi, nhưng là ta lại không nói để ngươi bây giờ thì cưới ta, ta mới sẽ không làm ngu xuẩn như vậy sự tình đâu. Tô Lâm lại rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nói, sự tình gì theo giúp ta dạo phố? Trầm Ti Âm nói, ta đã lớn như vậy, còn không có nam nhân theo giúp ta đi dạo qua phố đâu. Tô Lâm sờ mũi một cái, ngẫm lại, nói, tốt, hôm nay là Trầm Ti Âm sinh nhật. Tô Lâm cũng không tốt lắm cự tuyệt, thực hắn ghét nhất sự tình cũng là dạo phố. Ngay lúc này, Tô Lâm điện thoại đột nhiên vang lên. Tô Lâm lấy ra điện thoại di động, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này dây số, hắn không biết, là một cái số xa lạ. Hắn coi là đối phương đánh sai, không nghĩ tới vợ ơ ý mà vang lên không ngừng. Tô Lâm theo nút trả lời, sau đó nói, ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Là Tô Lâm Tô Tiên Sinh đi trong điện thoại. Chuyển tới một âm thanh nam nhân. Ngươi là Tô Lâm tựa hồ không biết cái thanh âm này chủ nhân. Hả, ta là Hồ Hoành Đồ, có lẽ Tô Lâm tiên sinh ngại không nhớ rõ, cũng là Thiên Hoành tập đoàn chủ tịch Hồ Hoành Đồ nói ra. Tìm ta có chuyện gì? Tô Lâm hỏi, nói thật, hắn thật sự không biết cái gì Thiên Hoành tập đoàn chủ tịch, không có gì ấn tượng. Ta là tới thay khuyển tử xin lỗi, Hồ Hoành Đồ nói ra, khuyển tử vừa mới tại Hải Thiên luyện đập vào ngài, ta đã răn dạy qua tiểu tử kia. Xin ngài không cần để ở trong lòng. A Hồ Phong là con của ngươi. Tô Lâm không đốc, lập tức liền đoán được Hồ Hoành Đồ cùng Hồ Phong quan hệ. Chính là khuyên tử, hy vọng Tô Lâm tiên sinh ngươi không cần để ở trong lòng. Hồ Hoành Đồ no ý ử. Tô Lâm gật gật đầu, nếu như hắn không trêu chọc ta lời nói. Nói xong, Tô Lâm liền tắt điện thoại, sau đó nhìn Trầm Ti Âm nói, phục vụ viên, tìm nàng tính tiền. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Vị tiểu thư này là chúng ta nha ăn siêu cấp VIP. Nàng trong thẻ tiền đầy đủ ở chỗ này ăn hơn mấy tháng, bồi bàn cung kính nói ra. Tô Lâm cảm thấy mình lại bị đả kích, quả nhiên thổ hào sinh hoạt, người bình thường vô pháp tưởng tượng. Đây là xe của ngươi? Tô Lâm nhìn trước mắt chiếc này làm sắc mạ dở dạ ti, không khỏi sờ mũi một cái hỏi. Nếu như ngươi ưa thích, có thể đưa ngươi. Trầm Ti Âm hướng phía Tô Lâm nháy mắt mấy cái. Thực Tô Lâm tâm lý rất muốn, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới mua tiểu hắc. A cũng chính là cái kia chiếc Audi A4, Tô Lâm vẫn là quyết định nhẫn tâm cự tuyệt Trầm Ti Âm, hắn nhưng là một cái luyến cựu người. Dẫm chân ga đi, mà giờ giả tí nhanh như điện chớp hướng về địa hải thành phố lớn nhất trung tâm mua xà mở mà đi. Tao thiếu, bọn họ đi truy mẹ, không thể để cho tiểu tử kia chạy. Tào Thanh Minh một mặt âm trầm nói ra. Vừa mới xuống xe, Trầm Ti Âm thì lôi kéo Tô Lâm hướng về mua sắm quảng trường chạy như bay. Trên đường đi dẫn tới mọi người liên tiếp ghé mắt. Bởi vì Trầm Ti Âm thật sự là thật xinh đẹp. Dựa vào, lại một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu, đây chính là tất cả mọi người cảm giác. Nữ nhân tiềm lực, thật sự là khủng bố. Riêng là tại dạo phố thời điểm, quả thực cũng là gấp đôi tăng vọt. Nữ nhân, quả nhiên không phân già trẻ, đều là trời sinh mua sắm cuồng. Trọn vẹn 2 giờ, Trầm Ti Âm liền không có dừng lại qua, nếu không phải Tô Lâm thể lực tốt, sợ là sớm đã mệt mỏi nằm xuống. Khi từ mua sắm quảng trường đi ra thời điểm, Trầm Ti Âm khoái lạc khẽ hát, tựa như khải hoàn mà quy tướng quân đi đến mạ giờ dạ tỉ bên cạnh xe. Qua hồi lâu, Tô Lâm mới vẻ mặt đau khổ chậm rãi xuất hiện, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, miệng bên trong còn ngậm hai cái cao y tu y nhớ tới lúc ấy Trầm Ti Âm bộ dáng, Tô Lâm liền có chút nghĩ mà sợ, nàng quả thực là hận không thể đem toàn bộ cửa hàng đều dọn đi. Nữ nhân, thật là một loại sinh vật đáng sợ. Đúng lúc này, ánh nắng tươi sáng bầu trời đột nhiên tối xuống, mây đen dày đặc, đùng đùng không dứt dưới dậy phiêu bạt mưa to, hai người một không chú ý, nhất thời bị xối cái ướt sũng. Nhanh, mở cửa nhanh a, nhìn lấy Tô Lâm một mực nhìn mình cằm chằm, Trầm Ti Âm nhịn không được nói ra, bởi vì vừa mới ngại phiền phức, cho nên Trầm Ti Âm đem sở hữu túi sách đều giao cho Tô Lâm một người cầm, mà chìa khóa xe, cũng là ở bên trong. Tô Lâm hiện tại có thể không tâm tình qua nở có phải hay không trời mưa, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trầm Ti Âm, trái tim nhỏ bất tranh khí bịch bịch nhảy loạn, giống như có một vạn đầu thần thú con mẹ ngươi chạy vội mà qua. Mẹ nó, có lầm hay không, qua kích thi cờ hở, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ước thân dịu nghi ngờ sao? Chương 246, trong xe tiểu diễm. Bởi vì trời mưa duyên cớ, Trầm Ti Âm lúc này đã bị xối, y phục gáp sát vào thân thể, xuyên thấu qua áo sơ mi trắng, bên trong màu đen đường viền hoa áo ngực đều có thể rõ ràng trông thấy, lộ ra trước ngực trắng bóng một mảnh thịt mềm, một vòng đỏ hồng nghịch ngậm lộ ra, khiến người ta nhìn thú huyết sôi trào. Thủ phát tuy nhiên Trầm Ti Âm trước ngực tài liệu không đủ, nhưng là này lúc bộ dáng lại là dụ hoặc mười phần, Tô Lâm kém chút liền đem cầm không đủ. Ngươi còn nhìn, còn không mau một chút mở cửa a, Trầm Ti Âm có chu tờ thẹn thùng nói ra, tuy nhiên nàng ưa thích Tô Lâm, nhưng là như thế này, để cho nàng cũng có chút xấu hổ. A, Tô Lâm lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng từ trong bọc cái chìa khóa lấy ra, nhưng là không cẩn thận, tay run một cái, chìa khóa rơi xuống đất, trượt đến xe. Không nóng nảy, không nóng nảy, ta lập tức qua nhặt, Tô Lâm vội vàng nói. Tô Lâm nhặt lên chìa khóa, mở cửa xe, Trầm Ti Âm tranh thủ thời gian đi vào trong xe. Mới vừa gia nhập trong xe, Trầm Ti Âm liền không nhịn được đem áo khoác cho cởi ra, toàn thân ẩm ướt cộc cộc, cảm giác làm nàng rất lợi hại không thoải mái, trên ngực dưới phập phồng, áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng, ướt sũng nước mưa theo nàng trắng như tuyết cái cổ chậm rãi trượt xuống, trong suốt giọt nước nhỏ tại nàng đó cũng không no đủ trước ngực, để vừa ngồi xuống Tô Lâm nheo mắt, con mắt rốt cuộc không rời ra. Dựa vào, nghĩ không ra bần nhũ muội tử cũng có dạng này dụ hoặc người một mặt, nhìn cái gì vậy, Trầm Ti Âm quả thực gặp trở ngại tâm đều có, sắc mặt đỏ bừng, hận không thể đào cái động đem chính mình chôn, nữ nhân đều thích trưng diện, nàng cũng không ngoại lệ, bất quá Tô Lâm lúc này ánh mắt, lại là làm nàng cảm giác rất là khẩn trương, nhịp đờ tim đờ ập đờ không khỏi ra tốc, trước ngực cũng là không ngừng phập phồng. Nhìn ngươi, Tô Lâm cũng không phủ nhận, nói thẳng, trong không khí, một loại gọi là mập mờ bầu không khí, đang từ từ tràn ngập, bên ngoài mưa to đùng đùng không dứt đánh vào trên mui xe, trong xe lại là một mảnh xuân sắc. Ngươi không phải không ưa thích ngực phẳng sao, Trầm Ti Âm hỏi. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tệ, Tô Lâm trả lời. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ toàn thân đều ướt đẫm, không bằng tranh thủ thời gian đổi một thân sạch sẽ đi, muốn không ưa thì không được, Tô Lâm hảo tâm nhắc nhở Trầm Ti Âm nói ra. Trầm Ti Âm toàn thân cũng là mười phần khó chịu. Toàn thân nghiêm hồ hồ, cái kia ướt sũng y phục kề sát ở trên người, riêng là dòng nước xẹt qua thân thể, cảm giác giống như là bị người vớt ve một dạng, để trong nội tâm nàng là lạ. Ngươi, không cho ngươi nhìn lén, Trầm Ti Âm cắn răng nói, thân thể khó chịu rốt cục chiến thắng bản năng thẹn thùng. Lần đầu tiên, lần này Tô Lâm cũng không có phản bác, mà lại để thể hiện rõ chính mình là tuyệt đối chính nhân quân tử, từ bên cạnh cầm lấy một mảnh vải đèn che kín chính mình hai mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn không chớp mắt. Ta Tô Lâm cũng không phải tùy tiện người, chắc chắn sẽ không nhìn lén Tô Lâm động tác này khiến Trầm Ti Âm cảm thấy rất ngờ vực, có chút không yên lòng vươn tay tại Tô Lâm trước mặt lắc lắc, phát hiện cũng xác thực nhìn không thấy về sau, lúc này mới sột sột soạt soạt cẩn thận từng ly từng tí đổi dậy y lìa phục tới. Chỉ bất quá nàng không có phát hiện là, Tô Lâm lô thai tại thời khắc này rất nhỏ động động, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười, tâm lý bắt đầu đánh đồng hồ xem chừng. Ân, trước thoát áo khoác, sau đó áo mặc, tiếp theo là đầu kia bao váy, sau cùng hẳn là áo lót cùng đồ lót. Hiện tại thời gian đoán chừng cũng kém không nhiều. Tô Lâm cái mũi nhún nhún, phối hợp với lông mày cùng bộ mặt bắp thịt phong phú biểu tình biến hóa, che kín Tô Lâm con mắt mảnh vải đen đó vờ ơ y ma chậm chậm bắt đầu động, một đôi gian rảo con mắt bại lộ trong không khí, xác nhận không có bị phát hiện về sau, trên ánh mắt rời, xuyên qua kính chiếu hậu đem bên người tịnh lệ phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Lúc này Trầm Ti Âm đã đem quần áo trên người đều cởi sạch, một đôi cao ngất lại không phải như vậy đầy đặn cu cờ thi tờ tại hắn dưới mí mắt run lên một cái, tuy nhiên không ngợt mà sung mãn, nhưng nhìn lại là tràn ngập co giãn, da thịt tinh tế ti mi trắng nõn, vòng eo dịu dàng một nắm, phần ít rắn chắc ngạo nghệ ưỡn lên, nếu như không phải là bởi vì cặp vũ không hoàn mỹ, Trầm Ti Âm dáng người tuyệt đối là tiêu chuẩn S hình dáng người tỷ lệ. Lại thêm cái kia thon dài tròn trịa bắp đùi, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật bên trong chân phẩm. Tô Lâm không có phát hiện, một tia trong suốt nước bọt theo khỏe miệng của hắn nhỏ xuống, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Cô nàng này dáng người nhìn như vậy đứng lên, thực cũng còn rất không tệ, tuy nhiên không có bị khai phát qua, phần ít cũng không đủ lớn, nhưng là nếu quả thật từ bỏ dạng này mỹ nhân, thượng thiên đoán chừng đều sẽ để cho mình bị thiên khiển đi lần này dạo phố thật sự là kiếm bộn phát cảm tạ ông trời. Cảm tạ trận mưa này may mắn Tô Lâm tự chủ cũng khá, đổi người khác, nói không chính xác thực biết đến một trận thực tế thao luyện. Rất nhanh, Trầm Ti Âm thì thay xong y y phục, lần này nàng mua đồ rất đầy đủ, không chỉ có áo ngoài cùng áo khoác, liền nội y y nội khố đều có không ít. Mà tại Trầm Ti Âm thay xong y y phục trong nháy mắt, Tô Lâm cũng là trong nháy mắt để miếng vải đen quý vị, giống như là cái gì cũng không có xảy ra giống như. Đương nhiên, Tô Lâm nhi vợ tim đờ ập đờ đang nhắc nhở Tô Lâm, vừa mới hết thể không phải đang nằm mơ. Có thể, ngươi cũng đổi một cái đi cẩn thận sinh bệnh. Trầm Ti Âm thẹn thùng nói ra, so với thời điểm, nàng không chỉ có mua cho mình đồ vật, cũng cho Tô Lâm mua một bộ quần áo. Ừm, vậy ta có thể đem miếng vải đen hái xuống sao? Tô Lâm từ tốn nói, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hái xuống đi. Gật gật đầu, Tô Lâm cố nén trong lòng đắc ý. Nhìn về phía bên cạnh Trầm Ti Âm, lúc này Trầm Ti Âm thay đổi một bộ màu tím nhạt váy đầm, nhìn qua tựa như cái kiêu ngạo quý tộc tiểu thư giống như, chỉ bất quá đầu kia ẩm ướt xóa tung tóc dài lại khiến cho nàng nhiều phần khó tả yêu nhiều. Khi chuẩn bị cởi áo ra thời điểm, Tô Lâm đột nhiên lại dừng lại, ngẩng đầu hỏi nói, ngươi không mang miếng vải đèn cản một chút không, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Trầm Ti Âm trợn mắt một cái, khinh thường nói ra, nếu như ta muốn nhìn nam nhân, khẳng định hội có vô số nam nhân cướp để cho ta nhìn đáng tiếc, cái kia vô số nam nhân không bao gồm ta. Tô Lâm nói ra, còn có nếu như ngươi giống như ta thuần khiết, ta tự nhiên là không lo lắng, thế nhưng là ngươi đối ta ý đồ, mọi người là đều biết ta muốn là ngươi nhìn thân thể ta, đột nhiên thu tính đại phát lời nói, ta thân thể gầy yếu, làm sao có thể đỡ nổi ngươi tiến công, đến lúc đó ta đồng trình coi như khó giữ được. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy ưu oán nói ra, ngươi còn có tính trẻ con. Trầm Ti Âm hiếu kỳ nói. Không, ta nói là đồng trinh, trinh tiết trinh. Tô Lâm giải thích nói. Đi chê tờ ta đeo lên còn không được sao? Nhìn lấy Trầm Ti Âm ngoan ngoãn che kín con mắt, Tô Lâm cười hắc hắc, không nói thêm lời. Dạng này mới đúng chứ, Trầm Ti Âm thay quần áo thời điểm, chính mình cản liếc trong mắt, đến phiên chính mình đổi thời điểm, khẳng định không thể ăn thua thiệt, tự nhiên cũng phải để Trầm Ti Âm đem con mắt cản đứng lên. Chương 247 Về sau, ngươi chính là ta người. Tô Lâm chậm rãi cầm quần áo từng cái cởi xuống, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt, phía trên cái kia răng khắp nơi như khuyển nha vết thương dị thường dữ tợn, tràn ngập nam nhân vị, hoàn mỹ thân thể đường cong cho người ta thị giác bên trên mang đến mãnh liệt trùng kích cảm giác. Lúc này, không biết nguyên nhân gì, khoác lên Trầm Ti Âm trên ánh mắt miếng vải đen đột nhiên rụng xuống, một đôi đại mà mắt sáng chớp dưới. Ánh mắt rất nhanh liền rơi đang thay quần áo đổi được đồng dạng Tô Lâm trên thân. Tô Lâm cái kia cường tráng hình thể trong nháy mắt liền bị nàng nhìn vừa vặn, nàng trái tim nhỏ bất tranh khí nhảy nhót, sắc mặt trong chốc lát biến đỏ bừng vô cùng. Nàng ánh mắt lúc này cũng là rời xuống, nhất thời đem Tô Lâm toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài nhìn cái trơ trụi. Không chỉ có là Trầm Ti Âm sừng sốt, ngay cả Tô Lâm cũng hoàn toàn ốc, giống như là bị thi định thân thuật một dạng. Mắt to nhìn lấy đôi mắt nhỏ, một bộ ngươi làm sao nhìn lén ta bộ dáng. A ngươi cái lưu manh đáng chết thối hôn đản. Hạ lưu phôi theo Trầm Ti Âm một đạo kinh thiên thét lên, nàng mau đem chính mình hai mắt ngăn cản đứng lên. Tô Lâm cũng rốt cục kịp phản ứng, vội vàng dùng quần che phía dưới, khóc không ra nước mắt. Mỹ nữ, nếu như ngươi muốn nhìn lời nói, ngươi trực tiếp nói với ta nha, chúng ta thoải mái. Thế nhưng là ngươi dạng này tính toán chuyện ra sao a ta? Ta không phải cố ý xoay người sang chỗ khác. Trầm Ti âm mặt hốt hoảng, hiện tại nàng tâm còn tại phanh phanh nhảy loạn, khuôn mặt nhỏ tựa như là uống say, đỏ bừng, ghê tởm nhất là, nàng vờ ơ ý ma phát hiện nàng hiện tại trong đầu, phiêu đãng. Toàn bộ đều là Tô Lâm thân thể cùng phía dưới cái kia nàng thân thể của mình cũng là có chút khô nóng. Chơi ạ, chính mình đây là đến làm sao không phải cố ý? Tô Lâm cười một tiếng, vậy chính là có ý rồi ai, nói đúng không nhìn lén, ngược lại nhìn lén, ngươi thương hại ta. Còn cười một tiếng mà qua ngươi, ngươi, ta chính là nhìn, ngươi làm gì chả nở dê lẽ lại, ngươi còn muốn để cho ta phụ trách không được sao? Trầm Ti âm đột nhiên xoay người, khuôn mặt đỏ bừng, thoải mái nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, tốt lắm, vậy ta thì phụ trách về sau, ngươi chính là ta người lần này, đến phiên Tô Lâm không biết làm. Sao bây giờ? Khu khu, cái này à, hôm nay thời tiết không tệ. Tô Lâm cười ha hả, đồng thời nói, ngươi nhanh xoay qua chỗ khác. Có người nhìn lấy, ta thật sự là không quen thay quần áo. Hừ, Trầm Ti âm lạnh hừ một tiếng, bất quá lại là ngoan ngoãn xoay qua chỗ khác, ai cũng không biết nàng vừa mới là đến cỡ nào khẩn trương. Lúc này, đông nhiên có người gõ vang tiếng xe, mang theo ánh mắt nghi ngờ quay cửa kính xe xuống, chỉ gặp một tên cảnh sát giao thông đứng ở bên ngoài. Lúc này, bầu trời lại nhưng đã tạnh. Địa hải thành phố khí trời, thật đúng là quỷ thần khó đoán á. Thật xin lỗi, nơi này không cho phép bãi đậu xe. Cảnh sát giao thông đầu tiên là kính cái lễ, sau đó chuẩn bị mở hóa đơn phạt, thế nhưng là khi ngẩng đầu hướng trong xe nhìn lại thời điểm, trong nháy mắt kịch liệt ho khan. Chỉ gặp Tô Lâm nửa ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, một tay kéo quần lên, hơn phân nửa trắng bóng phần đít trứng nhi cứ như vậy bại lộ trong không khí. Mà một bên Trầm Ti âm thì là một mặt đỏ bừng chi sắc, tóc tu nở dê loạn, thần sắc hơi có chu tở kinh hoàng. Khu khu. Xoay người sang chỗ khác, cảnh sát giao thông đưa cho Tô Lâm một cái mập mờ biểu lộ, sau đó đem cái kia hóa đơn phạt xé, thấp giọng nói, nơi này dù sao cũng là nơi công cộng, các ngươi về sau chú ý một chút, cũng đừng lại làm loạn. Huynh đệ, tạ ha. Tô Lâm nụ cười trên mặt cứng ngắc nói ra, lần sau liền sẽ không vận tốt như vậy. Khoát khoát tay, cảnh sát giao thông ngồi lên xe gắn máy liền đi. Một màn này sửng sốt khiến cho bên cạnh Trầm Ti âm cảm thấy có điểm không khỏi rượu. Tốt như vậy bưng bưng phạt tiền cứ như vậy sẽ Tô Lâm, các ngươi quen biết sao? Trầm Ti âm cau mày nói. Lần thứ nhất gặp. Tô Lâm kéo quần, cài lên dây lưng. Cái kia vừa mới là chuyện gì xảy ra? Trầm Ti âm cảm giác rất kỳ quái. Hả, ngươi nói hóa đơn phạt sự tình á? Tô Lâm vẻ mặt mập mờ nhìn lấy Trầm Ti âm cười nói, người ta cảnh sát giao thông đại ca gặp mình vợ chồng trẻ xa chấn, cho nên thì đáp lại lý giải thôi, không nghĩ tới trên đời này vẫn là có người tốt. Ta đối cảnh sát nhân dân lại có lòng tin kinh ngạc, Trầm Ti âm hồi lâu mới phản ứng được. Chợt nghĩ đến vừa mới một màn, vừa mới bình phục tâm tình lần nữa kích động. Không phải Trầm Ti âm phản ứng chậm, mà chính là nàng căn bản không có phương diện này kinh nghiệm, cũng không có nghĩ tới phương diện này. Nhìn lấy có chu tờ đắc ý Tô Lâm, tâm lý thực sự tức không nhịn nổi, dưới chân đạp mạnh cần ga. Cái kia mạ dở dạ tỉ bá một chút, thì chạy vội ra ngoài. Trước còn không có chuẩn bị kỹ càng Tô Lâm, nhất thời trọng tâm bất ổn, kêu thảm một tiếng, đầu trực tiếp đụng phải xe trên cửa sổ xe. Xe một đường phi nhanh, Trầm Ti âm tay cầm tay lái, tại nóng khu náo nhiệt bên trong tùy ý đi dạo lấy. Lúc này Tô Lâm cũng là thưởng thức ven đường mỹ nữ, tâm tình dập dờn, chỉ bất quá hắn ánh mắt cũng không ngừng đảo qua đằng sau một cô theo sát mà tới màu đen xe thương vụ. Trầm Ti âm hôm nay tâm tình rõ ràng không tệ, liền lái xe thời điểm, đều khẽ hát. Hả, Tô Lâm, giữa trưa chúng ta không ăn được, ban đêm chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Trầm Ti âm vừa lái xe, vừa nói. Tùy tiện đi, Tô Lâm chú ý lực đều ở phía sau chiếc kia màu đen xe thương vụ phía trên, cho nên thuận miệng đáp. Tô Lâm, hôm nay là sinh nhật của ta, tại sao có thể tùy tiện qua đây? Trầm Ti âm nói, ngươi muốn mời ta ăn cơm tốt? Tô Lâm nói ra, bất quá. Chúng ta trước tiên cần phải đem phiền phức giải quyết hết. Từ Trầm Ti âm không đốc, tương phản mười phần thông minh, Tô Lâm lời mới vừa dứt, nàng liền phát hiện theo đuôi ở sau lưng chiếc kia màu đen xe thương vụ. Có người theo dõi chúng ta. Trầm Ti âm no ý ửm mà lại có đoạn thời gian Tô Lâm trầm giọng nói. ngươi đoán sẽ là ai? Trầm Ti Âm cũng không sợ hãi, Tô Lâm thực lực, tại địa hải thành phố đoán chừng nàng là lớn nhất giải một cái, bởi vì nàng đã từng thấy qua Tô Lâm xuất thủ. Hẳn là ngươi người theo đuổi đi, Tô Lâm nói, ta người tốt như vậy, ai sẽ tới đối phó ta à? Trầm Ti Âm liếc Tô Lâm liếc một chút, khẽ mỉm cười nói, bởi vì ngươi là hộ hoa sứ giả nha, phía trước chỗ ngoặt nơi đó dừng lại đi, ta đem bọn hắn đuổi. Tô Lâm mở miệng nói. Tốt, Trầm Ti Âm ngược lại là không có cái gì do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý. Tô Lâm từ trong xe đi ra, dựa lưng vào trên xe, sau đó đốt một điếu thuốc, bắt đầu thôn vân thổ vụ. Mà một mực đi theo đám bọn hắn chiếc kia màu đen xe thương vụ, lúc này, cũng là tại cách bọn họ không xa địa phương dừng lại. Tô Lâm dùng ánh mắt còn lại liếc liếc một chút, cười lạnh, sâu hít sâu một cái thuốc lá, sau đó đứng dậy hướng về kia màu đen xe thương vụ đi qua. Nhân sinh có đôi khi chính là như vậy bất đắc dĩ, ngươi không đi tìm phiền phức, nhưng là phiền phức lại luôn tới tìm ngươi. Chương 248, chẳng lẽ ta dáng dấp dọa người như vậy? Tô Lâm ngậm lấy điếu thuốc, trên mặt một bộ cà lơ phất phơ biểu lộ, nện bước bước chân thư thả, chậm rãi đi đến chiếc kia màu đen xe thương vụ bên cạnh. Hắn đối xe thương vụ kính chiếu hậu, chiếu mình một cái, sau đó thuận tay vuốt vuốt chính mình kiểu tóc, sau đó vươn tay. Ken ken ken gõ gõ xe thương vụ cửa kính xe. Gõ mẹ nó bức ga cửa sổ xe mở ra, tay lái phụ phía trên, xuất hiện một người đầu trọc đại hán, đối Tô Lâm giống to. Tô Lâm cau mày, dùng ngón tay móc móc lỗ tai, trên mặt nở nụ cười, nói, giọng thật lớn, cái kia gã đại hán đầu trọc lại là tại thấy rõ ràng Tô Lâm tướng mạo về sau sững sờ, chợt trên mặt xuất hiện một tia sợ hãi, trong miệng phát ra một tiếng a kêu thảm. Sau đó tại Tô Lâm chấn kinh trong ánh mắt, giống như là như điên, hô to, lái xe, nhanh, nhanh lái xe. Tài xế tuy nhiên không hiểu quang đầu ca vì cái gì nói như vậy, nhưng là vẫn vô ý thức phát động xe. Tô Lâm không khỏi rượu nhìn lấy chạy trối chết màu đen xe thương vụ, hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ ta dáng dấp dọa người như vậy? Tô Lâm không khỏi sờ sờ chính mình mặt, thế nhưng là không nên à, ta vừa mới soi gương. Ca vẫn là dáng dấp ngọc thụ lâm phong A. Tô Lâm không hiểu, dứt khoát cũng lười qua nở lão đại, chúng ta không phải muốn đánh hắn sao? Làm sao ngươi thấy một lần hắn theo gặp quỷ giống như màu đen xe thương vụ bên trong, một tiểu đệ không hiểu hỏi. Mẹ, kém chút bị hồ phong tiểu tử kia hại chết. Đầu chọc lão đại trên mặt cái kia hoảng sợ biểu lộ biến mất, có chu tờ nghĩ mà sợ nói ra, các ngươi biết hắn là ai sao? Hồ phong nói không phải một cái viên chức nhỏ sao? Ca ý giả mở đầu chọc lão đại lạnh hừ một tiếng. Bạch hổ đường cũng là bị hắn diệt cái gì? Nghe được đầu chọc lão đại lời nói, trong xe mọi người rõ ràng giật mình, bạch hổ đường nhiều người như vậy đều không giải quyết được một mình hắn, lúc ấy bạch phàm bạch lão đại trong tay có súng, đều đối phó không hắn, chúng ta mấy người này quá khứ hoàn toàn là đưa đồ ăn. Nhìn thấy ta trên cánh tay vết thương này sao? Đầu chọc lão đại đem tay háo vén lên đến, lộ ra trên cánh tay đã tốt cái kia ngón út thô vết sẹo. Lão đại, đây không phải ngươi lần trước nói. Ngươi chịu vết thương đạn bắn miệng A. Một tiểu đệ mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Đầu chọc lao đại nghe được tiểu đệ nói như vậy, mặt mo cũng là không khỏi hơi đỏ lên. Hắn nhớ tới đến, lúc ấy hắn đang khoác lác bức thời điểm, thuận miệng nói. Những tên côn đồ này đang khoác lác thời điểm, tự nhiên là thổi chính mình tham gia qua cái gì hôn chiến, trên thân thụ đa trọng thương thế, còn ném lăn nhiều ít người. Mà tên đầu chọc này lão đại đang nổ thời điểm. Liền đem trên cánh tay vết thương này nói khoác thành chính mình trúng đạn, cho dù là dạng này, hắn vẫn là ném lăn ba địch nhân, nhất thời dẫn tới hắn một đám tiểu đệ tán thưởng. Khu khu lao đại vội ho một tiếng, nói, thực ta là lừa các ngươi, vết thương này, cũng là bị vừa mới người kia dùng đũa châm thương tổn đũa. Ừ, đầu chọc lao đại tựa hồ lại nghĩ tới kia buổi tối một màn kia, trên mặt vẻ hoảng sợ lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng của hắn âm thầm thề. Về sau nhất định không đi treo chọc các ma kia. Thế nhưng là, nghĩ đến Hồ Phong vợ ơ y ma gọi mình đi đối phó đối phương, đây không phải đi chịu chết sao? Hắn quyết định đợi chút nữa nhìn thấy Hồ Phong thời điểm, nhất định muốn cho đối phương một bài học. Liên Thanh Vân bang chính mình một cái đường khẩu bị diệt, lão đại Sở Thiên tự mình hạ lệnh để mọi người không nên khinh cử vọng động, một bang phái cũng không dám xuất thủ đối phó Tô Lâm, cái kia Hồ Phong vợ ơ y ma gọi mình mấy người chịu chết. Quả thực là tội không thể tha. Đúa có lợi hại như vậy? Vậy tiểu đệ khoa tay một chút, nói, lão đại, ngươi cùng hắn sát người vật lộn. Ba tiểu đệ mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn lấy lão đại, không biết lão đại tại sao muốn đánh chính mình. Cái kia đầu chọc lão đại tiếp tục nói, ta nếu là có cùng hắn sát người vật lộn thực lực, ta chính là chúng ta bang phái đệ nhất cao thủ, vậy hắn làm sao đem đua châm ngươi trên cánh tay? Tiểu đệ không hiểu hỏi. Hắn thấy, liền xem như sát người vật lộn, đem một chi đua cắm ở địch nhân trên cánh tay, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết, đua cũng không phải đao tử, không có như vậy sắc bén, làm không cẩn thận, còn không có cuốn tới người khác, đua trước hết đoạn. Ta liền người ta y phục liền không có sờ đến, hắn chỉ là đem trong tay đua cái kia tiện tay ném một cái, sau đó ta liền bị đua ghim trúng đầu chọc lao đại nói ra. Lao đại, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tiểu đệ một mặt khó có thể tin. Nói thật, nếu không phải ta tự mình kinh lịch đêm đó sự tình, quỷ dị như vậy sự tình, ta cũng không thể tin được, nhưng là đây chính là sự thật đầu chọc lao đại nói. Lao đại, nói cho chúng ta một chút đêm đó sự tình đi. Các tiểu đệ đều một mặt chờ mong nhìn lấy đầu chọc. Tốt, đầu chọc lao đại gật gật đầu, nói, đêm hôm đó, chúng ta lúc đầu chuẩn bị những chuyện này, Tô Lâm tự nhiên là không biết. Hắn cũng không nghĩ tới, Hồ Phong tìm người, lại là trước Bạch Hổ Đường người. Phàm là kinh lịch đêm đó sự tình Thanh Vân Bang thành viên, sớm đã bị Tô Lâm sợ mất mật, nơi nào còn dám ra tay với Tô Lâm a, mà Hồ Phong cũng không nghĩ tới là kết quả này. Hắn cùng Tào Thanh Minh còn tại một cái trong nhà ăn chờ lấy tin tức đâu, hai người bởi vì Tô Lâm sự tình, cơm trưa cũng không có ăn. Bất quá, bắt đầu rất tốt đẹp, kết cục lại là rất bi thảm. Tại nghe xong đầu chọc lão đại tự thuật về sau, những tiểu đệ đó cả đám đều kinh ngạc đến ngây người, tâm lý cả đám đều ở trong tối từ may mắn chính mình lão đại cơ trí. Muốn là bọn họ thật động thủ, tại nằm bệnh viện cái 10 ngày nửa tháng đều là nhẹ. Tuy nhiên Hồ Phong cho bọn hắn thủ lao không ít, nhưng là tiền có thể cho bọn họ qua đánh người, muốn để bọn hắn đi chịu chết, cái này không đúng. Cho nên, Hồ Phong cùng Tào Thanh Minh bị phẫn nộ đầu chọc cùng bọn hắn tiểu đệ đánh một trận tơi bời, sau cùng ngã trên mặt đất hai người, cũng hoàn toàn không hiểu, đầu chọc bọn họ rõ ràng thu bọn họ tiền, vì cái gì ngược lại muốn đánh bọn hắn. Đuổi đi theo dõi người, Tô Lâm liền dẫn Trầm Ti Âm đi ăn cơm. Bất quá, lần này ăn cái gì có chu tờ đặc biệt. Tô Lâm trực tiếp mang theo Trầm Ti Âm qua nhà bọn hắn tiểu khu phía dưới cái kia quả vặt một con đường. Trầm Ti Âm đã lớn như vậy, cũng không có tới qua loại địa phương này ăn cơm. Lão bản hiển nhiên cùng Tô Lâm rất quen thuộc, Tô Lâm điểm 4-5 cái đồ ăn, mỗi bản đều cho rất đủ. Ăn đi, Tô Lâm cười đối Trầm Ti Âm nói, vẫn là tại nơi này ăn thoải mái, không cần có quy củ nhiều như vậy, lão bản cũng sẽ không đổi người, càng sẽ không gặp phải những cái kia chán ghét con ruồi. Trầm Ti Âm tự nhiên cũng là có chút điểm hiếu kỳ, nàng xuất thân tôn quý, nhỏ như vậy nhà hàng, xác thực là lần đầu tiên tới. Trước kia có người mời khách, cũng sẽ không có người mang nàng tới chỗ như thế. Tô Lâm cũng mặc kệ Trầm Ti Âm, sau đó phối hợp ba tờ đầu ăn. Há, RNG, ngươi có thể uống rượu đi ừ lão bản, đến hai bình bia ướp lạnh dạng này sinh hoạt, mới là Tô Lâm ưa thích. Chương 249, ngươi muốn ta cùng ngươi về nhà gặp mụ mụ ngươi sao? Thời gian cứ như vậy quá khứ, Tô Lâm cũng là dẫn tới thứ nhất bút tiền lương. Tuy nhiên Tô Lâm khi làm việc trong lúc đó sẽ chỉ đấu địa chủ trò chuyện cờ cờ, đồng thời còn thường xuyên đến trễ về sớm, ngẫu nhiên còn bỏ bê công việc, nhưng là Tiếu Mị cũng không có chụp Tô Lâm tiền lương, trả lại cho hắn đem từ Vương Khôn Nguyên nơi đó muốn về sổ sách 1% tiền thưởng phát hạ qua. Dẫn tới phần thứ nhất tiền lương, Tô Lâm cũng thật cao hứng, cái này chí ít chứng minh năng lực chính mình, nói rõ hắn vẫn là có thể nuôi sống chính mình. Ngày này, Tô Lâm vừa mới tan ca về nhà, liền bị đang xem truyền hình Mục Tuyết cho gọi lại. Hôm nay Hàn giao trực ban, cho nên quay lại tương đối trễ, này lại thì Tô Lâm cùng Mục Tuyết hai người. Tô Lâm, ta tìm ngươi có chút việc. Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói. Sự tình gì? Nói đi. Tô Lâm trực tiếp từ Mục Tuyết trong tay, đem còn lại nửa bao khoai tây chiên đoạt tới, sau đó rát băng ăn. Cũng là muốn là đổi trước kia. Tô Lâm dám đoạt Mục Tuyết đồ ăn vặt, Mục Tuyết khẳng định là hội cướp về, nhưng là hôm nay nàng lại lần đầu tiên không, ngược lại có chu tờ nhăn nhó. Sự tình gì nói mà nhăn nhăn nhó nhó theo nữ nhân một dạng? Tô Lâm nhìn lấy Mục Tuyết, hỏi. Ta vốn chính là nữ nhân, Mục Tuyết nói, vẫn rất chính mình ngực, Tô Lâm con mắt không khỏi sáng lên. Bởi vì trong nhà, Mục Tuyết mặc so sánh tùy tiện, trên thân chỉ là bộ một kiện lo lắng, liền áo lót đều không có mang. Cho nên nàng như thế ưỡn một cái, Tô Lâm liền thấy đối phương viên kia tan cặp Vũ Đại Sơn, cùng trên đỉnh núi hai khỏa ảng cổ. Con mắt không khỏi mở thật lớn, đồng thời khẽ nhếch miệng, cầm trong tay khoai tây chiên cũng là dừng lại tại bên miệng, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Mục Tuyết cả vũ. Ừm, nữ nhân là nữ nhân, Tô Lâm nói như vậy. Mục Tuyết lúc này, theo Tô Lâm ánh mắt, cũng là nhìn thấy chính mình tựa hồ là lộ hàng, không khỏi kinh hô một tiếng, trực tiếp nắm lên một bên gối ôm thì hướng về Tô Lâm đập tới, mà lại một bên nện, một bên hô, lưu manh, sắc lang, hôn đản, hạ lưu. Không biết xấu hổ khoai tây chiên bị Mục Tuyết lập tức đập bay, Tô Lâm cũng là bị nện ôm đầu. Uy, chính ngươi lười, không mặc áo lót, oán niệm ta à? Tô Lâm biện giải cho mình, ta là nam nhân, là một người nam nhân bình thường, ta là một người nam nhân bình thường nên làm sự tình. Ta có lỗi sao ngươi thì có lỗi. Mục Tuyết tựa hồ cũng là mệt mỏi, sau cùng nện Tô Lâm một chút, gối ôm cũng là lăn đến mặt đất. Tô Lâm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói. Ngươi không là có chuyện cùng ta nói sao lại đánh ta, ta không nghe a. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm lời nói, Mục Tuyết mới nhớ tới, chính mình là có chuyện cầu Tô Lâm, khẩu khí không khỏi mềm xuống tới. Tô Lâm, sự tình là như thế này. Mục Tuyết ngẫm lại, bất quá nàng nhìn thấy Tô Lâm còn nhìn mình chằm chằm ở ngực nhìn, hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút về sau, sau đó cầm lấy một cái khác gối ôm, ôm ngăn trở Tô Lâm ánh mắt. Tô Lâm nhìn lấy Mục Tuyết ôm vào trong ngực gối ôm. Có chu tờ hâm mộ, hắn cỡ nào muốn trở thành lúc này gối ôm, tại Mục Tuyết trong ngực nũng nịu a. Cái này, ta gần nhất nhà có chút việc, cho nên ta muốn về nhà bên trong một chuyến, nhưng là ta đoạn thời gian trước, đáp ứng các ho cờ sinh chờ thi cuối kỳ kết thúc, muốn dẫn bọn hắn đi leo một lần lưu ý. Bất quá, lần này trong nhà sự tình có chút sốt ruột, ta không có cách nào dẫn bọn hắn qua, ta ngày mai sẽ phải đuổi xe lưu a trở về. Nhưng là ta lại không muốn để cho đồng học thất vọng. Ta không muốn thất tín với bọn họ. Cho nên nói đến đây, Mục Tuyết có chút dừng lại. Mà Tô Lâm tiếp lời nói, cho nên ngươi muốn làm gì. Nghe được Tô Lâm lời nói, Mục Tuyết tâm lý càng cho hơi vào hơn. Ta dừng lại, thì là muốn cho ngươi tiếp theo. A ngươi tại sao lại hỏi ta. Mục Tuyết hít một hơi thật sâu, hung hăng ở trong lòng nguyền rủa Tô Lâm một hồi, nói, cho nên muốn để ngươi hỗ trợ A. Ta hỗ trợ ta có thế hỗ trợ cái gì. Tô Lâm hỏi nói. Ngươi muốn ta cùng ngươi về nhà gặp mụ mụ ngươi sao. Ta Mục Tuyết chân tướng một bàn tay đem Tô Lâm cho đánh bay, nghĩ đến chính mình vẫn phải cầu hắn làm việc, cho nên cố nén nộ khí, trên mặt vẫn phải gạt ra một cái nụ cười, nói, về nhà ta một người là được. Ta ý tứ là muốn cho ngươi hỗ trợ thay thế ta, mang học sinh qua vùng ngoại thành bỏ thần nữ phong. Ngươi muốn ta làm những tiểu hài tử đó bảo mẫu. Tô Lâm sững sờ, cả kinh nói, không sai biệt lắm. Chính là cái này ý tứ đi. Mục Tuyết gật gật đầu, nói, thực cũng không phải bảo mẫu, bọn họ đều lớn như vậy, hẳn là sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Lớp chúng ta đồng học, đều là hảo hải tử, ta không muốn để cho bọn họ thất vọng. Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm, một mặt khẩn cầu chi sắc, ta tại địa hải thành phố không có cái gì bằng hữu, lao sư hắn ta lại không quá yên tâm, cho nên chỉ có thể tìm ngươi đi qua lâu như vậy ở chung. Mục Tuyết cũng biết Tô Lâm thực là một người tốt. Miệng tiện mềm lòng cái từ này hình dung Tô Lâm, khít khao nhất. Cho nên, Mục Tuyết quyết định bỏ đi tôn nghiêm đi cầu một chút Tô Lâm. Tô Lâm nhìn lấy Mục Tuyết, ánh mắt kia nhìn Mục Tuyết tâm lý có chút sợ hãi. Ngươi muốn làm gì. Muốn Tô Lâm nghiêm túc ngẫm lại, sau đó gật gật đầu nói. Mục Tuyết sững sờ, nàng hiện tại còn chưa kịp phản ứng. Tô Lâm nói muốn làm mấy cái ý tứ. Tô Lâm sờ mũi một cái, nhìn lấy Mục Tuyết cái kia một mặt ngây thơ không hiểu bộ dáng, tâm lý cười thầm. Bất quá hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, muốn là Mục Tuyết đột nhiên khai khiếu, biết hắn có chiếm nàng tiện nghi lời nói, đoán chừng lại là một trận tốt đánh. Ta cũng nghĩ thế, ta tại sao phải giúp ngươi. Tô Lâm no y bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Mục Tuyết đương nhiên nói, làm sao, ngươi không coi ta là bằng hữu thân huynh đệ còn mình toán chứng đâu, huống chi là bằng hữu. Tô Lâm nhìn lấy Mục Tuyết, muốn cho ta hỗ trợ có thể, nhưng là ngươi đến cho ta chỗ tốt. Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm. Hung hăng khẽ cắn môi, nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt. Tô Lâm thực muốn nói, ta muốn ngươi, nhưng là hắn biết, nếu như hắn nói như vậy, Mục Tuyết nhất định sẽ cự tuyệt hắn. Chỗ cho là mình mặt mũi, Tô Lâm vẫn là quyết định đổi điều kiện. Ta lần này qua thần nữ phong, là được phí, vẫn là tự trả tiền A. Tô Lâm cười hỏi. Đương nhiên là tự trả tiền A. Mục Tuyết nói, cũng không phải trường học tổ chức tự trả tiền A, vậy ta không đi. Tô Lâm nói thẳng. Ngươi Mục Tuyết mặt ngay lập tức gạt ra một cái nụ cười, ngươi cái kia phần, coi như ta dạng này à, vậy thì thật là quá tốt. Tô Lâm lập tức cao hứng nói ra, còn có, qua thần nữ phong lời nói, ta liền không thể đi làm việc, công ty bên kia cũng sẽ chụp ta tiền lương, ngươi cũng biết, ta áp lực lớn bao nhiêu a, tuổi tác lớn như vậy, liền cái bạn gái đều không có, về sau kết hôn a, sinh con a, hài tử đến trường a, chờ này một ít cũng phải cần tiền, ta tiền lương lại như vậy điểm, bình thường chính mình cũng bất an bất mặc, mục đích cũng là nhiều ti cờ hờ lưu ý ít tiền cưới vợ, ngươi nói, ta vì giúp ngươi, công ty đem ta tiền lương đều trụ, ngươi có phải hay không hẳn là đền bù tổn thất ta một chút ta? Chương 250, ngươi nói xong có đạo lý. Ngươi có phải hay không hẳn là bồi thường lại ta à? Nhìn lấy Tô Lâm cái kia một bộ cần ăn đòn biểu lộ, Mục Tuyết hận không thể nhào tới cắn hắn một cái. Ngươi đem ngươi yêu cầu nói một hơi, ta có thế đáp ứng. Nhất định đáp ứng ngươi, Mục Tuyết vì không để cho mình học sinh thất vọng, đã làm tốt đại suất huyết chuẩn bị. Ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm, Tô Lâm nói, thực con người của ta, cũng không phải yêu tiền chỉ là gần nhất vật ra một mực dâng lên, ta muốn là còn bỏ bê công việc, khẳng định sẽ chết đói. Ngươi nhìn à, ta một tháng lương là 6.000 khối. Trợ cấp, toàn cần cùng tiền thưởng không coi là. Sau đó thì sao, một tháng có bốn phía, đi làm thiên số đại khái tại 22 ngày khoảng trường. Vậy ta một ngày tiền lương đại khái cũng là 300, đúng không? Tô Lâm nhìn lấy Mục Tuyết, mở miệng nói. Không sai, Mục Tuyết giọng căm hận nói. Không sai, vậy chúng ta tiếp tục nhìn lấy Mục Tuyết bộ dáng. Tô Lâm tâm lý cười thầm, sau đó thì sao? Qua vùng ngoại thành chơi lời nói, không phải chỉ một ngày đi chơi thêm bên trên qua lại, tổng cộng là 3 ngày thời gian. Mục Tuyết nói cho Tô Lâm thời gian chính xác. Mới 3 ngày a, Tô Lâm ngẫm lại, sau đó nói, 3 ngày thời gian. Ngươi cho ta 1.500 là được đó, ngươi tại sao không đi đoạt ra? Mục Tuyết giận nói, một ngày 500, nơi nào có tiền lương có cao như vậy? Tô Lâm cũng không tức giận, mà chính là nói ra, ngươi nhìn a, một ngày 500, cũng không phải là ta tiền lương mà chính là muốn khấu trừ 300, bởi vì cái kia 300 là công ty của ta cho ta phát tiền lương, ngươi muốn bổ đủ ta, ngươi không có ý kiến chứ? Mục Tuyết trầm mặc, không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Sau đó, theo ngươi thì sao cái này 500 lập tức thì biến thành 200? Không phải ta tại 3 ngày nay, phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi học sinh, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm bọn họ an toàn, ta không mệt mỏi sao? Quan trọng hơn là, chính ta cũng phải ăn cơm a, bên kia là cảnh khu, đồ ăn đắt như vậy, một ngày 100 ăn no cũng không tệ, còn có vừa đi vừa về vé xe, ta nói một ngày này 500 cũng là lương tâm giá, nếu không phải xem chúng ta là bằng hữu, mà lại ngươi cùng ta quen, cho chút tiền như vậy. Ta mới không đi đâu. Mục Tuyết ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, lúc này nàng có một cái ý nghĩ. Ngươi nói xong có đạo lý, ta vờ ơ ý ma vô pháp phản bác bất quá, câu nói này, Mục Tuyết là sẽ không nói ra. Nghĩ như vậy đến, ngươi nói ta muốn ngươi 1.500, là nhiều đây, vẫn là thiếu? Tô Lâm cười hì hì nhìn lấy Mục Tuyết. Tốt, ta cho Mục Tuyết tuy nhiên đau thấu tim gan. Nhưng là vẫn đáp ứng Tô Lâm yêu cầu, nàng cảm giác mình rất lợi hại không may, mỗi lần đều là bị Tô Lâm khi dễ. Ai, cái này mới đúng mà. Tô Lâm nghe được Mục Tuyết đáp ứng, trên mặt cũng là nở nụ cười. Dù sao Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn hiện tại đã đi đến quỹ đạo, chính mình 13 năm ngày giả, cũng không nhiều lắm sự tình, tiếu mị hào phóng như vậy, chắc chắn sẽ không chụp chính mình tiền lương. Mà chính mình về đến như vậy lâu, còn không có tốt tốt đi ra ngoài chơi một chút đâu, vừa vặn lần này phản chính tự mình không tốn tiền, hơn nữa còn kiếm tiền, không đi ngu sao mà không qua, ngu ngốc mới không đi. Lấy tiền, Tô Lâm nói thẳng. Ngươi còn sợ ta quỵt nợ sao? Mục Tuyết hỏi. Không, ta là sợ ta quên, Tô Lâm trả lời. Xem như ngươi lợi hại, Mục Tuyết hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút về sau, sau đó đứng dậy hướng về phòng ngủ mình mà đi, cũng không lâu lắm, liền cầm lấy đánh tiền đi ra ngoài. Sau đó nói, cho ngươi, nàng vừa mới đem tiền nhét vào Tô Lâm trong tay, mà lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Hàn Giao giá trị muộn ban quay lại, vừa hay nhìn thấy cũng là Mục Tuyết cho Tô Lâm tiền một màn này. Ngươi, các ngươi! Tô Lâm cùng Mục Tuyết cũng không nghĩ tới Hàn Giao lại đột nhiên quay lại, trong lúc nhất thời vờ ơ y mà cũng là sửng sốt. A, Tô Lâm trước hết nhất kịp phản ứng, hắn từng thanh Mục Tuyết cho hắn tiền cất đứng lên, sau đó mỉm cười, nói, hôn. Lần sau có cần, nhớ kỹ còn tìm ta nha, nhớ kỹ cho khen ngợi nha. Mục Tuyết hoàn toàn đốc, nàng không rõ ràng Tô Lâm tại chúng cái gì gió. Ngươi Mục Tuyết, ngươi bao dưỡng! Tô Lâm Hàn Giao một câu, Mục Tuyết kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Cái gì gọi là ngươi bao dưỡng Tô Lâm không nói trước Mục Tuyết có tiền không có tiền, liền xem như có tiền, Mục Tuyết cũng chắc chắn sẽ không bao dưỡng Tô Lâm dạng này thường xuyên khi dễ nàng nam nhân a nàng cũng không phải náo tản, có khuynh hướng tự ngược đãi, làm sao có thể làm dạng này sự tình. Mà nghe được Hàn Giao câu nói này, Tô Lâm trên mặt một bộ thẹn thùng thân sắc, lại thêm Tô Lâm vừa mới nói chuyện, khiến người ta không thể không liên tưởng nhẹ nhàng. Ta bao dưỡng hắn làm sao có thể Mục Tuyết cảm thấy đây là thiên hạ lớn nhất chuyện không có khả năng. Ta đều tận mắt thấy, ngươi còn ngụy biện cái gì a Hàn Giao cũng là có chút điểm tức giận, chính mình cũng nhìn thấy, đối phương còn không thừa nhận. Mục Tuyết quá đáng giận, vợ y ma thừa dịp chính mình không tại, thư A Cơ thông đồng Tô Lâm, quả thực là quá gian trái nhìn thấu không nói thấu, các ngươi vẫn là hảo tỷ muội Tô Lâm ở một bên châm ngòi thổi gió. Ta không có Mục Tuyết đều sắp bị sốt ruột khóc. Cái này đều là cái gì sự tình a? Nàng chỉ là muốn mời Tô Lâm giúp một chút mà thôi nha, làm sao lại không khỏi rượu biến thành bao dưỡng. Càng thêm đáng hận là, Tô Lâm vợ y ma cũng không giải thích một chút, để cho mình hết sức tức giận. Tô Lâm Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm, ngươi tranh thủ thời gian giải thích a giải thích cái gì a Tô Lâm một bộ vô tội ánh mắt nhìn lấy Mục Tuyết, chúng ta không phải đã nói sao lần này cho khen ngợi. Lần sau còn tìm ta à người ta a Mục Tuyết hung hăng dậm chân một cái, nhìn lấy Hàn Giao nói, Hàn Giao, không phải ngươi muốn như thế cũng là ngươi muốn như thế Tô Lâm ở một bên nói ra. Tô Lâm ngươi đi chết đi nói, Mục Tuyết trực tiếp nhặt lên gối ôm, lại một lần nữa đối Tô Lâm thể xác tinh thần tiến hành mãnh liệt tàn phá rốt cục, đi qua rất lâu giải thích, Mục Tuyết mới cho Hàn Giao giải thích rõ ràng, tại sao mình cho Tô Lâm tiền. Hàn Giao sau khi nghe xong, đối Tô Lâm cũng là im lặng. Nếu như không phải Tô Lâm một mực hướng dẫn, lại thêm nàng vào trước là chủ tư tưởng, sau cùng cũng sẽ không làm thành dạng này. Ngươi muốn về nhà đột nhiên Hàn Giao nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Ừ Mục Tuyết gật gật đầu, trong nhà trưởng bối có chút việc, cho nên gọi ta về thăm nhà một chút. Ngày mai sáng sớm xe Lư A nghe được Mục Tuyết muốn đi, không biết vì cái gì, Hàn Giao trong lòng cũng là trở nên kích động, nàng nói, vừa vặn. Ngày mai để Tô Lâm qua đưa ngươi vì cái gì ta qua Tô Lâm khó hiểu nói. Bởi vì ngươi có xe Hàn Giao cười nói. Ngươi cũng có Tô Lâm khinh thường lật qua, hắn biết Hàn Giao là muốn lười biếng. Ta xe không có ngươi tốt Hàn Giao nói, lại nói, ta ngày mai có nhiệm vụ đưa người còn phân xe xe tốt hỏng đối cao đại thượng xe, có thể khiến người ta nhìn với con mắt khác.